Chương 1852, song phương thái độ, 1, chương 1852, song phương thái độ, 1, Linh Tê Thánh Chủ khẽ bước cằm nói, Minh Phủ tiền bối, chỉ là ma tộc đại quân, đối với chúng ta vô địch cũng không tạo thành uy hiếp. Ta nhìn không bằng dạng này, cùng nó chờ ma tộc tiến công, không bằng chúng ta vượt lên trước đánh giết một nhóm ma tộc, nói không chừng có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, khiến cho ma tộc đại quân không dám vào phạm. Minh Phủ Thần Vương nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên nói, cái này đích xác là cái biện pháp, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Minh Phủ Thần Vương vốn là đến từ Hắc Ám thời đại Tiên Thiên Thần Thánh, quen thuộc dùng sức mạnh thế phương pháp giải quyết vấn đề. Linh Tê Thánh Chủ giết gà dọa khỉ đề nghị tự nhiên vô cùng phù hợp ý nghĩ của hắn. Lúc này, Minh Phủ Thần Vương liền cùng Linh Tê Thánh Chủ bắt đầu quy hoạch địa hình, làm trước khi chiến đấu kế hoạch, muốn thế nào vây quét càng nhiều ma tộc đại quân. Tuy nói hai người đều là vô địch, nhưng chỉ bằng vào thần thông đi diện sát ma tộc đại quân, kỳ thật cũng giết không được nhiều ít. Bởi vì thần thông bao trùm diện tích càng lớn, tạo thành tổn thương liền càng thấp. Nếu là một tôn thâm niên vô địch, đơn thuần công kích một cái địa vị, lần kia nguyên hư không đều có thể duy nhất một lần xuyên thủng 3-4 lần tầng, có thể nhẹ nhõm xuyên qua một tòa trung tiên thế giới giới vực hàng rào. Nhưng nếu là thần thông bao trùm phương viên trăm vạn trượng, kia nhiều lắm là chính là dung ra một chút vết nứt không gian, liền một cấp bậc nguyên hư không đều không thể đánh tan. Cho nên đối phó ma tộc đại quân, hai đại vô địch mặc dù là đánh đâu thắng đó, nhưng ma tộc đại quân cũng không phải đồ đần, không có khả năng đứng tại chỗ nhường vô địch đi giết. Một khi ma tộc thi triển ra ẩn nấp thủ đoạn, tỉ như lộ địa, trốn vào lần nguyên hư không, hoặc là trốn vào các loại năng lượng thứ nguyên, cũng có thể lẩn tránh rơi vô địch phạm vi lớn tính sát thương thần thông. Coi như vô địch có thể đem bọn hắn tìm tòi ra đến, từng cái đánh tan, có thể như thế thời gian hao phí quá dài. Ma tộc cũng không phải không có cao thủ, tại ma tộc trong đại quân đổ sát thời gian càng dài, nguy hiểm cũng liền càng lớn. Phải biết, hư không ma tôn thật là đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, một khi đợi đến hư không ma tôn chạy đến, hai người chạy trốn cũng thành vấn đề. Cho nên kế hoạch của bọn hắn chính là muốn trong thời gian ngắn nhất tận khả năng sát thương nhiều nhất ma tộc đại quân, đối ma tộc tạo thành trầm thống đả kích, khiến cho ma tộc không còn dám đến tiến công. Một bên khác, hư không vô giới cùng hư không ma tôn kỳ thật cũng tới Tùng Môn Sơn mạch phụ cận. Bất quá bọn hắn không phải tại đường biên giới bên trên, mà là tại gần nhất một tòa cỡ lớn thần thành Thiên Uyên Ma Thành bên trong. Thiên Uyên Ma Thành tồn tại thời gian vô cùng cổ lão, là thần ma thời đại bát đại ma hoàng thời kỳ liền tạo dựng lên ma thành. Tại huy hoàng thời kỳ, Thiên Uyên Ma Thành thậm chí là cùng hư không ma thành sánh vai cùng tồn tại. Chỉ có điều hiện tại ma tộc lực lượng toàn bộ tập trung ở hư không ma thành cùng thái cổ thâm viên bên trong, nếu không phải là tồn tại ở ma giới, cho nên cái khác ma tộc thế lực cũng là dần dần sụt dốc. Hiện tại Thiên Nguyên Ma Thành thành chủ cũng bất quá là bình thường ma tộc đỉnh phong đại năng mà thôi, tại hư không ma tôn trước mặt căn bản không có nửa điểm quyền nói chuyện. Hư không ma tôn cùng hư không vô giới vừa đến, Thiên Nguyên Ma Thành thành chủ chẳng những đem phụ thành chủ nhường lại, còn hiến dâng lên chính mình tất cả chân bảo, cung cấp hư không ma tôn cùng hư không vô giới chọn lựa. Hư không ma tôn cũng là hứng thú không lớn, bởi vì Thiên Nguyên Ma chủ cũng không cái gì tốt đồ chơi. Có thể bị Thiên Nguyên Ma chủ lưu lại, cũng chính là một chút không thể lợi dụng, cùng đối ma tộc không có chỗ tốt đại đạo chí bảo. Tỷ như Thiên Đạo thần thú bên trong một chút chí cương chí dương thánh thú tinh huyết, Cửu thải kim ô tinh huyết, Lôi trạch thần long tinh huyết, Chủ quang thần điểu tinh huyết, Hỏa diễm lục rùa tinh huyết, Cửu thải phượng hoàng tinh huyết chờ một chút. Những này thánh thú tinh huyết, tất cả đều là chí cương chí dương bản nguyên lực lượng, đối ma tộc cùng ma tu mà nói, không khác độc dược. Bọn hắn hấp thu tiến thể nội, không những không thể luyện hóa hấp thu, ngược lại muốn bị những này tinh huyết nhóm lửa ma thân, tạo thành thương tổn cực lớn. Đương nhiên, những này tinh huyết liền xem như tiên đạo tu sĩ luyện hóa cũng vô cùng khó khăn, bởi vì trong đó bản nguyên quá mức bá đạo, chỉ có thể một tơ một hào luyện hóa, nếu không cũng biết dẫn nổ tự thân. Ngoại trừ những này thánh thú tinh huyết bên ngoài, còn có các loại hình thần quả, đại đạo huyền kim, đại đạo thần tinh chờ một chút loại hình. Mặt khác, chính là một chút thiên đạo thần thú hài cốt, di tích pháp bảo hài cốt chờ một chút. Những đồ chơi này căn bản nhập không được hư không ma tôn pháp nhãn. Hư không ma tôn muốn luyện hóa, nhất định phải là còn sống thánh thú, lại hoặc là đại đạo thần tinh ngưng kết đi ra tinh phách, hoặc là chính là chất chứa tiên thiên bản nguyên đỉnh cấp đại đạo chí bảo. Về phần đồng dạng đại đạo chí bảo nguyên khí tiến vào trong cơ thể của hắn, chỉ có thể trở thành tạp chất bài xích đi ra. Cho nên hư không ma tôn là hứng thú thiếu tiền, nhưng hư không vô giới lại cảm thấy hứng thú vô cùng, chẳng những đem tất cả thánh thú tinh huyết thu lấy, còn thu lấy tất cả thần quả, đại đạo huyền kim, đại đạo thần tinh cùng thần thú hải cốt. Duy chỉ có những cái kia di tích cùng pháp bảo hải cốt như cũng đổi cho Thiên Nguyên ma chủ. Dù sao những đồ chơi này thoạt nhìn là tương đối thần bí, nhưng trên thực tế có giá trị ngàn dặm mới tìm được một. Hơn nữa rất nhiều di tích cùng hải cốt, bởi vì lần hai nguyên hư không trùng phiêu lưu qua, trải qua lực lượng thời gian ăn mòn, cho nên một chút hải cốt thậm chí sẽ phóng xuất ra mấy trăm kỷ nguyên trước kia cổ lão khí tức. Loại này cổ lão hải cốt nhìn như rất có giá trị, trên thực tế chính là phế vật một đống. Nghe đồn, đã từng đạo thần giới bên trong có một vị chuyên môn nghiên cứu di tích cổ vô địch. Tôn này vô địch tìm tới một khối hơn vạn kỷ nguyên trước mảnh vỡ, chọn vẹn nghiên cứu 5 cái kỷ nguyên thời gian. Cuối cùng, cũng bởi vì mảnh vụ này mất mạng. Chương 1852, song phương thái độ 2, chương 1852, song phương thái độ 2, mảnh vỡ chằn chọc mấy cái vô địch chi thủ, cuối cùng là rơi vào Hồng Mông đạo nhân trong tay. Hồng Mông đạo nhân vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo chi lực, quay lại ra món pháp bảo này lai lịch, lại là đến từ 3 cái kỷ nguyên trước một cái tam phẩm tạo hóa thần khí. Sở dĩ lại phát ra hơn vạn kỷ nguyên thời gian khí tức, là bởi vì mảnh vỡ này lúc trước là bị một vị đỉnh phong đại năng chứa đựng tại thời gian thứ nguyên bên trong. Pháp bảo chủ nhân vẫn là sau, bảo vật tồn trữ hư không cũng theo đó vỡ vụn, sau đó lại tại thời gian thứ nguyên bên trong phiêu lưu dòng dã một cái kỷ nguyên. Thời gian thứ nguyên bản thân liền là vô số song song thời gian vũ trụ điệp ra mà thành, pháp bảo này tại từng tầng thời gian trong vũ trụ xuyên thẳng qua, kinh nghiệm khác biệt tốc độ thời gian trôi qua. Đợi đến cuối cùng đi ra lúc, liền bày biện ra bị mài mòn một vạn kỷ nguyên trạng thái. Cuối cùng, Hồng Nông đạo nhân còn đem món pháp bảo này tái tạo đi ra, là một bản trận pháp đạo thư. Đạo này sách đem 5 loại khác biệt trận pháp tồn tại phía trên, mỗi lật ra một tờ, liền có thể bộc phát ra một loại trận pháp, cũng là cấu tứ sáng tạo. Đương nhiên, cũng chính bởi vì pháp bảo này là một bản đạo thư hình thái, mới có thể vây khốn kia khảo cổ vô địch dòng dã 5 cái kỷ nguyên thời gian. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, đạo này trên sách ghi lại khẳng định là thượng cổ bí thuật, một khi phát hiện liền có thể mở ra độc thuộc với mình thời đại. Cũng chính bởi vì tôn này khảo cổ vô địch, mới khiến cho pháp bảo hải cốt cùng di tích cổ hải cốt biến không đáng giá. Đối với hư không vô giới tham lam, Thiên Nguyên Ma chủ không dám có nửa phần lời oán giận, còn toàn bộ hành trình cười theo. Miệng bên trong không ngừng nói, thiếu chủ nếu là ưa thích, ti trước sau này nhất định nhiều hơn thu thập. Hư không vô giới tự nhiên là không thèm để ý, vung tay lên, nhường Thiên Nguyên Ma chủ lui ra. Về phần hư không ma tôn, căn bản không có hỏi hư không vô giới muốn những vật này làm gì. Vốn chính là hắn trướng mắt bảo vật, tự nhiên không cần thiết hỏi đến. Về phần hư không vô giới là cầm lấy đi bán thành tiền, vẫn là cầm lấy đi đưa người, đều không quan hệ nhiều lắm. Mà hư không vô giới nội tâm, lại là âm thầm tính toán một chút nhóm này bảo vật giá trị. Cuối cùng, trong lòng dự đoán hẳn là giá trị tại chục tỷ đạo thần đan trở lên, nếu như giao cho Lý Tinh lời nói, hẳn là sẽ đạt được một chút ban thưởng. Coi như không có ban thưởng, Lý Tinh cũng biết nhường hắn tại rất nhiều nô lệ bên trong, tăng lên không ít địa vị. Hư không vô giới nghĩ như vậy, hư không ma tôn lại là bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Không giới, trước đó ngươi nói cùng Thiên Đình ký kết hòa đàm hiệp ước, nội dung đến cùng là dạng gì, lấy ra cho ta xem một chút." Hiệp nghị vừa bắn ngay tại trên người của ta, phụ vương mời xem. Hư không vô giới không nói nhảm, lấy ra hiệp nghị, vung tay lên, liền đem hiệp nghị dương bình trong hư không. Hiệp nghị trang giấy dùng đều là liên minh thiên đỉnh thánh chỉ, kim giác viên bạc, thiên tầm ngọc kia, mặt sau thêu lên 9 loại khác biệt long phượng thần thú đồ án. Hiệp nghị khoảng chừng 10 trang, tất cả đều là đối với song phương quyền lực cùng nghĩa vụ giải thích cùng miêu tả. Mỗi một trang bên trên đều có hư không vô giới cùng trường minh thần đế thần hồn ấn ký cùng tinh huyết thủ ấn. Đây chính là Lý Tinh phát minh, bảo đảm nhất ký tên đồng ý thủ đoạn. Lúc đầu chỉ cần thần hồn ấn ký hoặc là tinh huyết thủ ấn trong đó một loại liền có thể. Nhưng trải qua Lý Tinh phát triển, bây giờ đạo thần giới trung tham đặt trước các loại hiệp ước hợp đồng đều lưu hành lên song trọng bảo hiểm. Hư không ma tôn đảo qua nội dung phía trên, liền khẽ bước cảm nói, nội dung cũng không tệ, vô cùng tinh tế, cũng là chu đáo. Hơn nữa, mỗi một trang đều có ký tên đồng ý, xem ra sáng tác nội dung người cũng là vô cùng cẩn thận. Đáng tiếc, cái này hiệp ước đã định trước không cách nào duy trì, nhất định là giấy lộn một chương. Hư không khó giải lại là tranh thủ thời gian quên, phụ vương, chúng ta cùng liên minh thiên đình hòa đàm còn không có 10 năm, hiện tại liền sẽ bỏ hiệp ước, có phải hay không có chút quá nát tin nghĩa khí? Ký kết hòa đàm hiệp ước sau, thiên đình thật là thả ra ta ma tộc không ít chiến sĩ, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là có một ít thành ý. Bội bạn, hư không vô giới, ngươi trường nào thì học được một bộ này? Hư không ma tôn trừng mắt, dường như có một ít không vui. Mà hư không vô giới lại là nhắm mắt nói, phụ vương, không phải ta cổ hủ, liên minh thiên đỉnh dù sao cũng là vạn tộc liên minh, mặc dù trên thực tế cũng chính là 5 cái đại tộc cùng mấy trăm tiểu tộc, có thể lực lượng cũng là không thể bỏ qua. Chúng ta nếu là vô cớ xuất binh, bị người mạnh mẽ tuyên truyền một đợt, là có khả năng dẫn tới số lớn tiểu tộc vô địch vây công. Đến lúc đó, đối ta ma tộc, thật là khá bất lợi a. Nô hư không ma tôn lâm vào trầm ngâm, sau đó nhìn chằm chằm hư không vô giới, lần nữa trầm giọng hỏi, ngươi thật là nghĩ như vậy? Phụ vương, ta không phải e ngại thiên đình, chỉ là không hy vọng ta ma tộc ở vào chủ động sẽ bỏ hiệp nghị một phương. Kỳ thật, chúng ta có thể dẫn dụ đối phương xâm phạm, chỉ cần thiên đình đại quân giết chóc ta ma tộc khu vực, đó chính là bọn họ sẽ bỏ hiệp nghị, đến lúc đó bất luận chúng ta như thế nào tiến công, đều có chuyện có thể nói. Hơn nữa, coi như cuối cùng hành quân lặng lẽ xuất ra hiệp nghị, đó cũng là thiên đình hẳn là cho chúng ta bồi thường a. Ngươi nhìn, dựa theo hiệp nghị bên trên nội dung, chủ động bước lên chiến tranh một phen, tạo thành tổn thất, đều phải gấp 10 bồi thường cho đối phương a. Hư không vô giới chỉ vào hiệp nghị bên trên, một đầu trừng phạt hiệp nghị nói. Hư không ma tôn khẽ bước cảm, cuối cùng cũng là công nhận hư không vô giải thuyết pháp, lúc này quyết đoán nói, tốt, vậy bản vương liền đem dẫn dụ thiên đình đại quân chuyện giao cho ngươi, nhiều nhất 1 năm. Không, cho ngươi tối đa là thời gian nửa năm. Phụ vương có thể như thế lý giải, thật không uổng công phí nhi thần một phen khổ tâm cũng. Hư không vô giới tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Hắn biết rõ hư không ma tôn tính cách, ma tôn có thể lý giải ngươi, cũng có thể ủng hộ ngươi, thậm chí có thể bàn cho ngươi chỗ tốt, nhưng xem như ma tôn nhi tử, nhất định phải làm được 100% tôn kính. Chương 1853, trí tuệ hư không không giới, 1, chương 1853, trí tuệ hư không không giới, 1, nghe thấy hư không ma tôn lời nói, hư không vô giới cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn tại hư không ma tôn bên người, căn bản là không có cách hướng Lý Tinh truyền lại bất cứ tin tức gì. Nhưng hư không vô giới cũng là biết, chiến tranh thần đế kỳ thật chính là Lý Tinh ngụy trang mà thành, trên biên cảnh 50 vạn đại quân, cũng là bị Lý Tinh thực tế điều khiển. Dựa theo Lý Tinh trí tuệ, hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể khám phá chính mình điều khiển ma tộc đại quân là đang thử thăm dò cùng dẫn dụ. Chỉ cần Lý Tinh không chủ động tiến công, kéo nửa năm, vậy cũng năng lực thiên đỉnh tranh thủ không ít thời gian. Đến lúc đó, thiên đỉnh tăng phái đại quân, củng cố tốt phòng tuyến. Dù là hư không ma tôn thật dẫn đầu ma tộc đại quân tiến công, cũng là đụng vào tường đồng vết sắt, muốn đụng một cái đầu phá máu chảy. Mà dựa theo hư không ma tôn thói quen, gặp gỡ như thế xương có gặm, khẳng định chọn lui về ma tộc nội địa. Kể từ đó, hắn đã duy trì thiên đỉnh hiệp ước, không đến mức nhường Trưởng Minh Thần Đế bị Thiên Đình vấn trách, một phương diện khác lại là thay Lý Tinh tranh thủ thời gian. Cái này tại Lý Tinh nơi đó, tuyệt đối là biểu hiện lập công. Lại thêm việc của mình sau đưa lên một nhóm bảo vật, chỉ sợ lập tức liền có thể địa vị tăng lên, trở thành rất nhiều nô bộc bên trong cao vị. Thưa không vô giới nghĩ đến cũng không nhiều, chỉ cần có thể xếp tại Trưởng Minh Thần Đế phía dưới là được. Bây giờ, bị Lý Tinh điều khiển tồn tại thật là không ít. Hắn biết đến liền có Trưởng Minh Thần Đế, La Thế Vương, Linh Lộc Đại Đế, Tỳ La Đại Đế, hóa thành hư không nhuyễn trùng Thái Sơ Thần Đế, cùng chính mình. Đương nhiên, còn có một đầu Hỏa Diễm Kỳ Lân. Bất quá, Hỏa Diễm Kỳ Lân là Lý Tinh tọa kỵ, thân phận địa vị không thể coi thường. Chỉ sợ là Trưởng Minh Thần Đế cũng không dám tùy tiện đắc tội. Về phần Trưởng Minh Thần Đế, hiện tại đã theo người hầu thân phận chuyển biến làm thuộc hạ, đã là trong bọn họ thân phận địa vị cao nhất tồn tại. Lần trước cùng Trưởng Minh Thần Đế khai thông, Trưởng Minh Thần Đế mơ hồ đều lấy một loại răn dạy giọng điệu cùng mình giao lưu, nhường hắn rất là khó chịu. Tuy nói vượt qua Trưởng Minh Thần Đế không có nhẹ nhàng như vậy, có thể bày thoát nô bộc thân phận, trở thành Lý Tinh thuộc hạ, đây cũng là mang ý nghĩa cùng Trưởng Minh Thần Đế cùng cấp bậc. Đến lúc đó, chính mình cũng có thể kiên cường cùng Trưởng Minh Thần Đế đối thoại. Mặt khác, chính là đối mặt La Thế Vương, Linh Lộc Đại Đế, Tỳ La Đại Đế, Thái Sơ Thần Đế bọn người, mình có thể cao bọn hắn nhất đẳng, ít ra thân phận đẳng cấp có thể ngăn chặn những người này. Hư không vô giới rất rõ ràng, chính mình không thể thoát khỏi Lý Tinh khống chế. Nhưng ở cái này khống chế phía dưới, hắn cũng nghĩ nắm giữ một chút quyền lực cùng địa vị. Thời gian nhoáng một cái, chính là nửa ngày đã qua. Trong thời gian này, hư không vô giới căn bản cái gì bố trí đều không có làm. Chỉ là đơn giản nhường ma tộc đại quân trước sau trận doanh giao thế, chế tạo ra ma tộc tại vận chuyển đại quân dấu hiệu. Nhưng những này ma tộc đại quân cũng không vượt qua lôi trì nửa bước, nhìn tựa như là tại tiếp tục chữ hàng binh lực dáng vẻ. Nguyên bản, hư không vô giới cho rằng bình tĩnh một ngày rất nhanh liền kết thúc, Lý Tinh hẳn là cũng hiểu được ý đồ của mình. Nhưng lại tại đại nhật lặn về phía tây, hoàng hôn quang mang dài khắp thiên khung thời điểm, Tùng Môn Sơn mạch phụ cận, đột nhiên vang lên một tiếng kinh khủng bạo tạc. Sau đó, liên tiếp lôi quang mây hình nấm phóng lên tận trời. Những này mây hình nấm bên trong, từng đoàn ma khí bị tạc đến chia năm xẻ bảy, trên bầu trời ma vân cũng bị xông đến thất linh bát lạc. Đừng nói hư không vô giới, chính là tùy tiện một tôn ma tộc cự phách đại năng đều có thể nhìn ra là bạo phát đại chiến. Hơn nữa cỗ này thần thông uy năng, tuyệt không phải bình thường tồn tại có thể thả ra, tối thiểu nhất cũng là một tòa thần thành quy mô thần trận, hay là vô địch ra tay. Thấy cảnh này, hư không vô giới ngay tức khắc trợn mắt hốt hoồm, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Mà hư không ma tôn cũng là bỗng nhiên xuất hiện, cười quái dị nói, kiệt kiệt kiệt, không giới, ngươi quả nhiên có một ít thủ đoạn, thế mà thật dẫn tới thiên đình xâm phạm. Hiện tại, bản vương có thể dẫn đầu 1 tỷ ma tộc đại quân, tiến công đạo thần giới đại lục đi. Hư không vô giới mí mắt có chút co lại xúc, lần này hư không ma tôn giết đi qua, nếu thật là làm cho Lý Tinh Sơn cùng thủy tận, chẳng phải là chính mình cũng muốn vì Lý Tinh lấp hố, dùng để ngăn cản ma tôn bộ pháp. Trong lòng mặc dù oán trách, Lý Tinh vì sao muốn như thế xúc động. Nhưng hư không vô giới vẫn là cố ý hỏi, phụ vương, chi bị chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng a? Đầu tiên vẫn là phải làm rõ ràng, đối phương là ai tại công kích ta ma tộc đại quân mới được. Hư không ma tôn khoát tay nói, không cần, là hai tôn vô địch tại đổ sát ta ma tộc đại quân, tu vi cảnh giới cũng liền tối cao là thâm niên vô địch tiêu chuẩn. Thâm niên vô địch. Cảnh giới này, nhường hư không vô giới cơ hồ khẳng định, chính là Lý Tinh ra tay. Hắn không rõ, Lý Tinh đã đắc tội ma tôn, vì sao còn dám chủ động tiến công, thật sự cho rằng ma tôn là bùn nặng. Thật sẽ không ra tay với hắn. Có thể hư không vô giới vẫn như cũ không hy vọng ma tôn tự thân xuất mã, vắt hết óc suy nghĩ một lát. Sau đó rốt cục nghĩ đến một cái lấy cớ nói, phụ vương, tiên đạo tu sĩ giảng cứu một cái tuyên mà chiến chi, chúng ta trực tiếp ra tay, đối phương còn có thể nói là song phương va chạm gây gỗ, sau đó không chịu nhận nợ. Nhưng chúng ta cáo chi thiên đình, giải thích rõ bọn hắn tiến công đã làm tức giận chúng ta, nếu là tiếp tục nữa, tất nhiên phải bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hư không ma tôn lập tức trừng mắt, nổi giận nói, không thể, bản vương còn chưa từng như này sợ qua, nào có nói cho đối phương biết, lại đi tiến đánh đạo lý. Đối phương đều đã giết tới cửa, ta còn muốn đi thông chi bọn hắn ta muốn tiến công, ta đường đường ma tôn mặt mũi hướng cái nào thả? Chương 1853, trí tuệ hư không không giới 2, chương 1853, trí tuệ hư không không giới 2, hư không vô giới lại tranh thủ thời gian quyết đủ, phụ vương, đây không phải mặt mũi không mặt mũi vấn đề, đây là muốn ngồi vững đối phương sai lầm vấn đề. Hiện tại là thiên đình tại tiến công, chúng ta nếu là đi đầu cảnh cáo, bọn hắn liền phải lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Bởi vì tiến, chúng ta có thể phát động đại quân tiến công, lui chúng ta có thể yêu cầu gấp 10 tổn thất xem như lệ bù. Phụ vương, ngẫm lại xem, chúng ta tổn thất quân đội càng nhiều, có thể yêu cầu bồi thường chẳng phải là cũng càng nhiều. Bây giờ kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ sắp tới, bắt chẹt thiên đỉnh càng nhiều tài nguyên, cũng tương đương là ở giữa tiếp suy yếu tiên đạo liên minh nội tình a. Phụ vương, chiến tranh cũng không nhất định là hiếu chiến nhất thắng địch nhân phương pháp xử lý, chỉ có suy yếu địch nhân, để cho địch nhân mất đi năng lực phản kháng, mới là tốt nhất kế hoạch. Thưa không ma tôn vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt đứa con trai này, trong lúc nhất thời lại có một chút hoảng hốt. Hắn cũng không phải là cảm thấy hư không vô giới tại nói hiệu nói bựa, tương phản cảm thấy phi thường hữu lý. Chỉ là, hắn không rõ, thưa không vô giới vì sao có thể có như thế nhận biết. Trong ngày thường không đều là bắt lấy tiên đạo tu sĩ liền sống mái với nhau đến cùng, không phải qua một đoạn thời gian ngửa tay, đều muốn ra ngoài săn giết mấy cái tiên đạo tu sĩ, không phải tùy tiện mở cớ, đều muốn cùng tiên đạo các tu sĩ đại chiến hư không vô giới. Có thể hôm nay, hư không vô giới một phen, thật sự là hoàn toàn sửa lại tính, nhường hắn thấy được không giống hư không vô giới. Không giới, ngươi qua đây. Hư không ma tôn mặt trầm như nước ra lệnh. Hư không vô giới trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn là thành thật thật đứng ở hư không ma tôn trước mặt. Hư không ma tôn cũng không nói nhảm, bàn tay đặt tại hư không vô giới trên bờ vai, sau đó dùng một loại vui mừng giọng nói, rất tốt, không giới, cuối cùng là bắt đầu trưởng thành, có vi phụ một nửa trí tuệ. Đa tạ phụ vương khích lệ, không giới sau này nhất định sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, cố gắng tăng lên chính mình. Hư không vô giới nói, rất tốt, đây là một bình vực sâu ma suối, trong đó mỗi một giọt nước suối đều tích chứa một cỗ ma đạo bản nguyên, ngươi luyện hóa cái này một bình vực sâu ma suối sau, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến vô địch cảnh giới. Lúc đầu, ta là dự định lưu lại chính mình sử dụng, bất quá ngươi hôm nay biểu hiện, nhường vi phụ lau mắt mà nhìn, cho nên đặc biệt phá lệ, dùng để thành toàn cảnh giới của ngươi. Hư không ma tôn nói, đa tạ phụ vương ban thưởng. Hư không vô giới hai tay tiếp nhận ám kim sắc bình ngọc, sau đó quỳ trên mặt đất, phanh phanh dập đầu. Hư không ma tôn hư nhấc một tay, nhường hư không vô giới đỡ dậy, sau đó lại là dặn dò, không giới, đã ngươi trong lòng đã có kế hoạch, kia vi phụ liền để ngươi toàn quyền thao tác. Đợi đến có thể tiến công thời điểm, ngươi lại đến thông chi vi phụ chính là. Là, nhi thần nhất định không cho phụ vương thất vọng. Hư không vô giới ánh mắt kiên định không rời nói. Sau đó, hư không ma tôn thân hình dần dần làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng hư không vô giới cũng không dám có chút mạo hiểm thao tác, lại không dám thông chi Lý Tinh. Hư không vô giới triệu hoán đến thủ hạ, sau đó để cho thủ hạ truyền lại ra một phần chính mình định ra cảnh cáo thư. Kia ma tộc sứ giả phía sau mở ra hai cánh, hóa thành một đầu ma ưng, cấp tốc xuyên thẳng qua mà đi. Vẹn vẹn một cách giờ, ma ưng liền đã tới chiến trường. Nhìn thấy phía trước huyết khí trung thiên, trong hư không thây ngang khắp đồng hình tượng, nội tâm cũng là vô cùng sợ hãi. Nhưng hư không ma tôn mệnh lệnh, hắn căn bản không dám chống lại. Ma ưng hạ xuống cao đến, trong hư không hóa một tôn hắc bảo nam tử. Hắn là hướng phía Thiên Đình đại quân phương hướng, trực tiếp tuyên đọc hư không vô giới cảnh cáo văn thư nói, Thiên Đình cùng ta ma tộc sớm có hòa đàm hiệp ước, hôm nay các ngươi dám can đảm tiến công, đã là vi phạm hiệp nghị tiến hành, nhanh chóng lui bước, ta ma tộc có thể khoan dung độ lượng một lần, không tiến hành phản kích, nếu không bất kỳ tiếp tục mạo phạm ta ma tộc uy nghiêm hạng người, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Hắc bảo nam tử tuyên đọc hoàn tất, cũng không dám trước tiên rời đi, mà là lặng lặng chờ đợi Thiên Đình đại quân đáp lại. Có thể hắn chờ đến, lại là một tiếng niệm mai cùng một quả to lớn vô cùng hỏa cầu. Buồn cười, chứ ma vệ đạo chính là ta Thiên Đình đại quân chỗ chức trách, hôm nay chúng ta đã chiếm cứ nơi đây, đương nhiên sẽ không lui lại nửa bước. Thanh âm cùng hỏa cầu đều là đến từ Linh Tê Thánh Chủ. Tiếng nói của hắn chưa rơi, hỏa cầu đã đem áo bào đen ma tộc hoàn toàn thôn vệ. Kia ma tộc kêu thảm đều chỉ phát ra nửa tiếng, sau đó liền im bặt mà dừng. Áo bào đen ma tộc vừa chết, Linh Tê Thánh Chủ càng là đắc ý đối bên cạnh Minh Phủ Thần Vương nói, Minh Phủ tiền bối, thấy được chưa, từ trước đến nay thị sát thành tính ma tộc, tại đối mặt cường giả lúc, vậy mà cũng biết dùng đàm phán. Minh Phủ Thần Vương tán thành nói, không tệ, một chiêu này giết gà dọa khỉ dùng đến vô cùng tốt, ta vừa mới thu tập được ít ra 3 vạn ma tộc thi thể, những thi thể này đều có thể xem như chúng ta pháo hôi cùng khôi lỗi. Linh Tê Thánh Chủ ánh mắt sáng lên nói, vậy còn chờ gì, chúng ta tiếp tục giết đi vào, đi thu thập càng nhiều ma tộc khôi lỗi mới là. Tốt, giết đi vào liền giết đi vào, chư vị theo ta tiếp tục tiến công. Minh Phủ Thần Vương thần niệm sóng âm hướng về sau truyền ra đi. Lần này vây quét ma tộc, Minh Phủ Thần Vương cùng Linh Tê Thánh Chủ cũng không phải là đơn độc hành động, mà là mang tới kia 1 vạn Thiên Đình đại quân. Có Thiên Đình đại quân làm phụ trợ, bọn hắn khả năng tốt hơn vây quanh ma tộc đại quân, khiến cái này ma tộc không đường có thể trốn. Một bên khác, Thiên Nguyên Ma Thành nội. Đống nhiên nghe thấy ma tộc người mang tin tức bị vây sát tin tức, hư không vô giới cũng là lần nữa ngây ngẩn cả người. Nếu không phải lo lắng hư không ma tôn nhìn mình chằm chằm, hắn thật muốn truyền âm hỏi một câu, chủ nhân, ngươi đến cùng đang làm cái gì đồ vật? Vì sao muốn một mực tìm đường chết xuống dưới a? Chương 1854, hướng lên trời đỉnh tranh công, 1, chương 1854, hướng lên trời đỉnh tranh công, 1, sau một ngày, hư không ma tôn hiện thân lần nữa, mang trên mặt cười quái dị nói, không, giới, bây giờ Thiên Đỉnh kia 2 đại vô địch, còn đang không ngừng vây quét ta ma tộc đại quân, thương vong ma tộc đại quân đã qua 10 vạn. Dựa theo hiệp nghị bên trên tiêu chuẩn, hết thể có thể muốn bao nhiêu bồi thường. Hư không vô giới cũng là vẻ mặt vui mừng nói, phụ vương, lần này chúng ta thật là kiếm lợi lớn, một chi 10 vạn đại quân giá trị vượt qua 100 tỷ đạo thần đan. Dựa theo gấp 10 bồi thường tiêu chuẩn, chúng ta có thể hướng Thiên Đình yêu cầu 1.000 tỷ đạo thần đan. Mặt khác, chúng ta cho tới giờ khắc này cũng không có vượt qua biên giới, xem như một mực tuân thủ hiệp ước, ngược lại là Thiên Đình tại phá hư hòa bình. Kiệt kiệt kiệt, rất tốt, kể từ đó, coi như không tiến công Thiên Đình, cũng có thể yêu cầu như thế kết xù bồi thường, đây mới là vô cùng có lợi mua bán. Đã như vậy, hiện tại không cần lại chờ đợi đi xuống A, vi phụ ra tay, trực tiếp đem Thiên Đình kia 2 tôn vô địch trấn áp bát. Thưa không ma tôn nói. Thưa không vô giới vội vàng nuốt cằm nói, đương nhiên có thể. Phụ vương giờ phút này ra tay, chúng ta liền có thể hướng Thiên Đình yêu cầu vạn ước bồi thường. Bất quá, ta còn có một cái tốt hơn kế hoạch, không biết rõ phụ vương có nguyện ý hay không nghe. Nói, Thư Không Ma Tôn cũng là híp mắt lại, một bộ cảm thấy bộ dáng hứng thú. Thư Không Vô Giới liền nói ngay, phụ vương, phía sau không phải còn có rất nhiều mới đến ma vật cùng cấp thấp ma tộc sao? Chúng ta trước đem những này pháo hôi đưa lên, thương vong số lượng 10 vạn hơn 100 vạn đại quân, kia mỗi nhiều 10 vạn người chúng ta liền nhiều 1.000 tỷ bồi thường. Đến tiếp sau chẳng phải là có thể khiến cho Thiên Đình hoàn toàn phá sản? Nếu như bọn hắn không bồi thường, chính là không tuân thủ hiệp ước, đến lúc đó chúng ta tiến công Thiên Đình, đó cũng là sư xuất nổi danh, nói không chừng có thể được một chút tiểu tộc duy trì. Hư Không Ma Tôn nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, tốt, cứ làm như thế, nhường Thiên Đình thiếu mấy vạn đức sổ nợ rối mù, cho dù là bọn họ không trả, đối ta ma tộc cũng là vô cùng có chỗ tốt chuyện. Nghe thấy Hư Không Ma Tôn quyết đoán, hư không khó giải nội tâm cũng là âm thầm thở phào. Đồng thời cũng tại cầu nguyện, hy vọng Lý Tinh có thể mau chóng kịp phản ứng, dẫn đầu Thiên Đình đại quân rút lui, đừng lại tiếp tục trì hoãn. Có hư không ma tôn mệnh lệnh, những cái kia cấp thấp ma tộc cùng ma vật đại quân, tự nhiên là như là đội cảm tử đồng dạng xông về trước. Ma vật vốn là không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ cần là bị ma tộc thúc đẩy, liền sẽ thẳng tiến không lùi xông về trước phong. Về phần những cái kia cấp thấp ma tộc, ngày bình thường trôi qua cũng là liếm máu trên lưỡi dao thời gian, cho bọn họ dừng lại ăn chán chê, lại thêm mấy giọt tinh huyết, liền có thể để bọn hắn nỗ lực tính mệnh đi công kích. Hơn nữa, công kích cũng chưa chắc chính là tử vong, dù sao ma vật còn tại phía trước kháng tổn thương, nếu như bọn hắn có thể né tránh những cái kia Thiên Đình đại quân thần thông cùng mấy quét, vẫn là có nhất định tỷ lệ có thể trở lại phe mình trận doanh. Cho nên, một vòng này công kích, ma tộc đại quân cơ hồ là hung hãn không sợ chết, hoàn toàn là đem đầu hướng đối phương trên vết dao đụng. Về phần Minh Phụ Thần Vương cùng Linh Tê Thánh Chủ hai đại vô địch, thì là dẫn theo một vạn Thiên Đình đại quân, hoàn toàn giết sớm rồi. Đặc biệt là Minh Phụ Thần Vương, mở ra Minh Phụ đại môn sừng sững tại đại địa phía trên, vô số Minh Phụ khôi lỗi đi ra, tựa như nguyên một đám không có cảm giác đau tử thần, đang không ngừng thu hoạch ma tộc đại quân đầu người. Ma tộc đại quân tựa như là đậu hũ đụng phải thép tấm, không ngừng bị ma diệt. Vẹn vẹn một ngày công phu, thương vong ma tộc đại quân liền vượt qua 50 vạn. Đương nhiên, những này ma tộc đại quân chất lượng kém xa quân chính quy, đều là ma vật cùng cấp thấp ma tộc, thương vong tốc độ cũng là cực nhanh. Bất quá, đánh giết những này ma vật cùng cấp thấp ma tộc, đối Minh Phụ Thần Vương liền không có bao lớn giá trị. Bởi vì những này ma tộc quá yếu, hắn đặt vào chính mình Minh Phụ quỷ vực bên trong cũng sinh ra không có bao nhiêu chiến lực. Tương phản, hấp thu khổng lồ như thế số lượng Minh Phụ khôi lỗi, sẽ còn đối với tự thân hắn nguyên khí phun ra nuốt vào tạo thành gánh vác. Giết một ngày ma vật cùng cấp thấp ma tộc đại quân, Minh Phụ Thần Vương cùng Linh Tê Thánh Chủ cũng là hướng về phía trước lại đẩy vào 3000 vạn dặm khu vực. Xua tan ma khí, phá hủy ma tộc đại quân doanh trướng cũng không biết có bao nhiêu. Lúc này, hai đại vô địch là đứng tại U Mộng Ma Tông địa điểm cũ bên trên, nhìn xem đã trở thành phế tích U Mộng Ma Tông, cũng là có chút kinh ngạc. U Mộng Thần Sơn vốn là địa thế hiểm yếu, nếu là ma tộc đại quân chữ hàng ở chỗ này, bố trí lại tiếp theo chút uy lực to lớn ma trận, bọn hắn đánh hạ lên đều vô cùng phiền phức. Nhưng bây giờ, cái này rõ ràng địa lợi vị trí, thế mà không có ma tộc đại quân trấn giữ, quả thực tựa như là đem một tòa thiên nhiên thành trì chắp tay nhường cho người đồng dạng. Linh Tê Thánh Chủ càng là hồ nghi nói, Minh Phụ Thần Vương, ma tộc quân chính quy một mực chưa từng xuất hiện, một ngày này đều là dùng pháo hôi đi tìm cái chết, có phải hay không là dụ địch xâm nhập kế sách, ở chỗ này phụ cận thiết hạ mai phục. Minh Phụ Thần Vương lắc đầu nói, đi lên trước đó, ta cũng đã cảm ứng tứ phương bắc cực, cũng không có bất kỳ cái gì mai phục dấu hiệu. Ngươi trước hướng Thiên Đình báo cáo chiến quả, những ngày này chúng ta diệt sát ma tộc đại quân vượt qua 60 vạn, tại Thiên Đình bên trong công văn, đủ để chấn động vào tộc. Không tệ, lần này Minh Phụ tiền bối tại từ đường trong đại điện xếp hạng, tất nhiên có thể hướng về phía trước Na Di mấy vị. Linh Tê Thánh Chủ đội vàng nói, từ đường đại điện ngược lại tính không được cái gì, ta cần chính là tiên tiên đạo nhân duy trì, chỉ có tiên tiên đạo nhân cho ta đầy đủ tài nguyên, ta khả năng tấn thăng làm đỉnh phong vô địch. Minh Phụ Thần Vương nói. Chương 1854, hướng lên trời đỉnh tranh công 2. Chương 1854, hướng lên trời đỉnh tranh công 2. Linh Tê Thánh Chủ nghe vậy giật mình, đội vàng nói, Minh Phụ tiền bối đã hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, đánh vỡ cảnh giới chướng. Không tệ. Minh Phụ Thần Vương vuốt cằm nói. Linh Tê Thánh Chủ lập tức ánh mắt sáng lên nói, Minh Phụ tiền bối, kỳ thật tổ địa bên trong cũng không ít tài nguyên, nếu là tiền bối kế tiếp kỷ nguyên bằng lòng đóng tại tổ địa bên trong, ta có thể cùng cái khác bộ tộc tộc trưởng thương nghị, cộng đồng tập hợp một khoản tài nguyên đi ra. Đóng giữ tổ địa tính không được đại sự, 2-3 kỷ nguyên đều không có vấn đề, bất quá ta cần bảo vật tương đối đặc thù, nhất định phải là thần hồn hệ, hơn nữa ẩn chứa tiên tiên bản nguyên đỉnh cấp chí bảo mới có thể. Minh Phụ Thần Vương nói. Hồn hệ, ẩn chứa tiên tiên bản nguyên, cái kia chỉ có U Minh đại đạo linh căn, Hoàng Tuyền Thanh Liên cùng Tiên Đạo Thần Thú bên trong cựu truyền bất tử điều. Linh Tê Thánh Chủ nói. Minh Phụ Thần Vương gật đầu nói, không tệ, ngươi nói những bảo vật này, ta tất cả đều có thể dùng được, nhưng một hai kiện căn bản không đủ. Bảo vật như vậy, ít nhất cũng phải 10 cái trở lên, khả năng trèo chống ta đột phá đỉnh phong vô địch cảnh giới. 10 cái trở lên. Linh Tê Thánh Chủ nhíu mày. Dùng tổ địa trong bảo khố tồn kho, gom góp một hai kiện coi như có thể 10 cái vậy thì rất không có khả năng. Minh Phụ Thần Vương lại chủ động nói, Linh Tê, ta sớm đã suy tính qua, cơ duyên của ta cũng không tại tổ địa bên trong, nếu không ta cũng sẽ không tiến vào đạo thần giới. Kỳ thật, ta lớn nhất tấn thăng chi địa, hẳn là tại Tiên Thiên Bí cảnh bên trong, thánh xảo có thể đản sinh ra tộc ta hồn phách cùng nhục thân, tất nhiên ẩn chứa to lớn thần hồn bản nguyên cùng tiên thiên bản nguyên. Cái này, Minh Phụ tiền bối, ngươi muốn đột phá đỉnh phong vô địch, chẳng lẽ Tiên Thiên đạo nhân còn không chịu bằng lòng? Linh Tê Thánh Chủ hỏi. Minh Phụ Thần Vương lắc đầu nói, không phải không đáp ứng, mà là Tiên Thiên đạo nhân lo lắng ta sẽ phá hư thánh xảo, trong mắt hắn, thánh xảo thật là trong dự ngôn bảo vật, đương nhiên sẽ không bởi vì ta quan hệ chủ động đi phá hư. Linh Tê Thánh Chủ không khỏi nói, Minh Phụ tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, đã tiên tiên đạo nhân trong suy nghĩ thánh xảo trọng yếu như vậy, vậy chỉ sợ là ngươi lại thế nào là công cũng không có khả năng đạt được tiến vào thánh xảo cơ hội. Ta biết, ta cũng không phải muốn kỷ nguyên này liền phải tiến vào thánh xảo, ta có thể tiếp tục chờ đợi đến tiên tiên đạo nhân đem tất cả trong dự ngôn trí bảo toàn bộ luyện chế hoàn tất. Minh Phụ Thần Vương ánh mắt vô cùng thâm thúy nhìn về phía phương xa. Kỳ thật có một chút hắn không nói, hắn không đơn thuần là chờ tiên tiên đạo nhân luyện chế pháp bảo, còn muốn cướp đoạt kia thiên đình chúa tể chi vị. Nếu là trở thành thiên đình chúa tể, lại được tới tiên tiên đạo nhân tán thành, tiến vào thánh xảo bên trong, thành tựu đỉnh phong vô địch, cũng liền không phải việc khó gì. Dù sao, một cái có thể vững chắc thiên đình cục diện, còn có thể mang đến to lớn lợi ích tiên đỉnh chúa tể, giá trị so thánh xảo cũng sẽ không thấp. Hơn nữa, thánh xảo mục đích chủ yếu chính là sáng tạo ra có thể sinh sôi tiên tiên thần thánh tộc. Có thể hiện giai đoạn xem ra, thánh xảo đản sinh tiên tiên thần thánh tộc, giống nhau không có sinh sôi năng lực. Cho nên, cái này thánh xảo kỳ thật cũng không phải là hoàn mỹ phiên bản. Chỉ cần mình thể hiện ra đầy đủ giá trị, dùng không hết mỹ thánh xảo bồi dưỡng mình, hẳn là cũng không tính là gì đại sự. Về phần sinh mệnh thần đế làm sao bây giờ, loại phế vật này người giữ cửa, tự nhiên sẽ có vẫn lạc một ngày. Nếu như sinh mệnh thần đan không có bởi vì ngoại ý muốn mà vẫn lạc, vậy mình cũng có thể chế tạo một chút ngoại ý muốn. Minh phủ thần vương bình tĩnh mặt ngoài, trên thực tế là dã tâm bừng bừng. Một bên khác, Thư Không Ma Tôn nhìn xem hôm nay chiến tổn ma tộc đại quân, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng rỡ. Đối với một bên Hư Không Vô Giới nói, "Không, giới, ngươi đến xem, hôm nay thiên đỉnh hết thảy chu sát ta ma tộc 55 vạn đại quân, tăng thêm trước đó 10 vạn đại quân, chính là 65 vạn. Dựa theo bồi thường điều khoản, chúng ta có thể hướng thiên đỉnh bắt đền nhiều ít đạo thần đan." Hư Không Vô Giới vội vàng nói, "Phụ vương, dựa theo bồi thường điều khoản, chúng ta hẳn là có thể bắt đền 6 vạn 5000 ức đạo thần đan. Ngày mai nếu là chúng ta lại cho 35 vạn đại quân đã qua, chính là 10 vạn ức đạo thần đan. Như thế số lượng, dựa theo liên minh thiên đỉnh hàng năm 1000 ức đạo thần đan ích lợi, không ăn không uống không cần, đều phải bồi thường chúng ta 1000 năm. Huống chi, liên minh hiện tại thiên đỉnh vẫn là thiếu hụt trạng thái, chúng ta một khi đem bắt đền văn thư đưa qua, thiên đỉnh cao tầng ngay lập tức sẽ đứng ngồi không yên." "Kiệt kiệt kiệt, tốt, bản vương từ trước đến nay là vũ lực uy hiếp, hôm nay cũng làm một làm văn." Hư Không Ma Tôn lại một lần nữa tán thành Hư Không Vô Giới kế hoạch. Hư Không Vô Giới nội tâm cũng là phiền muộn vô cùng, hắn đã quyết định chủ ý nếu là Lý Tinh ngày mai còn không lui quân, đó chính là bị Hư Không Ma Tôn giám thị lấy, hắn cũng muốn thử nghiệm truyền âm nhắc nhở một chút. Mặc dù làm như vậy phong hiểm to lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn Lý Tinh cùng đổ mặt lộ, để cho mình đi hố trời sống sót tỷ lệ lớn hơn một chút. Thiên đình đại quân phương diện, Linh Tê Thánh Chủ cũng là đem Minh Phụ Thần Vương dẫn đầu một vạn thiên đình đại quân, chém giết 65 vạn ma tộc đại quân tin tức, chuyển tới thiên đình. Trong lúc nhất thời, thiên đình lòng người phân chấn, sinh mệnh thần đế càng là bày lên tiệc ăn mừng, mời các tộc đại biểu, các tộc vô địch, cộng đồng thưởng thức Minh Phụ Thần Vương dẫn đầu đại quân công kích giết địch hình tượng. Được thỉnh mời người bên trong, tự nhiên có Linh Lộc Đại Đế, Tỳ La Đại Đế hai người. Hai người nhìn thấy Minh Phụ Thần Vương thế mà chu sát nhiều như vậy ma tộc đại quân, cũng không có nhận đến ma tộc phản công, đều là có chút kinh ngạc, nhịn không được liền cho Lý Tinh phát đi tin tức. Chương 1855, yêu cầu 10 vạn ức bồi thường. Chương 1855, yêu cầu 10 vạn ức bồi thường. Lúc này, Lý Tinh đã đến Thiên Không Đại Lục, ngay tại một mảnh mênh mông vô bờ thần hải trên, quen thuộc cái này một mảnh hư không thiên đạo quy tắc cùng hư không áp lực. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhường dưới trướng hắn đại quân quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Dù sao, rất nhiều thiên đỉnh thiên binh thiên tướng đều là lần đầu tiên tới Thiên Không Đại Lục. Nếu là vừa lên đến liền hành quân gấp, rất nhiều thiên binh thiên tướng khả năng đều sẽ vì vậy mà tụt lại phía sau. Đột nhiên tiếp thu được Minh Phụ Thần Vương cùng Linh Tê Thánh Chủ chém giết 65 vạn ma tộc đại quân, còn không có nhận bất kỳ tổn thương gì tin tức, Lý Tinh cũng là lâm vào suy tư. Một lát sau, Lý Tinh liền suy đoán ra trong đó nhân quả. Hẳn là Hư Không Vô Giới hiểu lầm, cho là mình tại xuất lĩnh đại quân chém giết ma tộc, cho nên mới sẽ chậm chạp không xuất thủ. Một điểm nữa, chính là Minh Phụ Thần Vương cùng Linh Tê Thánh Chủ là chủ động sát nhập vào đối phương đường biên giới, đây chính là chủ động trái với hòa đàm hiệp nghị. Ma tộc truy cứu tới, kia đều thuộc về là chính nghĩa phản công. Nhìn thấy nơi đây, Lý Tinh khẽ miệng liền hiện lên một tia nụ cười nghiền ngẫm. Xem ra, Hư Không Vô Giới cũng là sai đánh sai lầm, cho Hư Không Ma Tôn lập xuống đại công. Bất quá, cũng không thể để Hư Không Vô Giới tiếp tục hiểu lầm, nếu không quá mức ngăn cản Hư Không Ma Tôn, ngược lại sẽ sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Lúc này, Lý Tinh liền vận chuyển tiên nguyên lực, xuyên qua tiến cấp độ thứ nhất nguyên hư không trung. Hư Không Vô Giới thức hải hư không, liền ký thác vào cấp độ thứ nhất nguyên hư không cùng cấp độ thứ hai nguyên hư chống không hư không hàng rào phía trên. Lý Tinh chủ động cảm ứng phía dưới, Hư Không Vô Giới liền có thể theo trong tâm linh nghe thấy hắn thần niệm. Cùng Hư Không Vô Giới thức hải hư không sinh ra cảm ứng sau, Lý Tinh lập tức thông qua phân hồn truyền âm nói: "Hư Không Vô Giới, đường biên giới bên trên dẫn đầu thiên đỉnh đại quân đánh giết ma tộc người, cũng không phải là ta cùng Trường Minh thần đế, mà là tiên thiên thần thánh tộc Minh Phụ sinh vật cùng Linh Tê thánh chủ. Ngươi không cần lại ở nhẫn, nhường ma tôn ra tay chính là, ta đã tiến vào Thiên Không Đại Lục." Lý Tinh truyền âm thời điểm, đã là ngày kế tiếp lúc xế chiều. Minh Phụ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ, quả nhiên lại đem ma tôn phái đi ra 35 vạn ma tộc pháo hôi nuốt lấy không còn một mảnh, chân chính đạt thành chém giết 100 vạn ma tộc đại quân thành tựu. Hư Không Vô Giới ngay tại xoắn xuýt, có phải hay không phải mạo hiểm truyền âm nhắc nhở, nhường Lý Tinh có thể dẫn đầu đại quân rời đi. Vừa lúc tại lúc này, trong tâm linh liền nghe Lý Tinh thần niệm truyền âm. Trong lúc nhất thời, Hư Không Vô Giới vừa mừng vừa sợ, suýt nữa không có hưng phấn đến kêu thành tiếng. Chợt hắn lại là vô cùng ngạc nhiên, Lý Tinh cũng không ở chỗ này, lại có thể suy đoán ra là hắn nhường ma tôn bảo trì ẩn nhẫn. Quả nhiên, Lý Tinh trí tuệ đã đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Đương nhiên, Hư Không Vô Giới lần này cũng là hoàn toàn không có tâm lý bao phục, trước tiên liền truyền âm lên Hư Không Ma Tôn. Hướng Hư Không Ma Tôn báo cáo ma tộc đại quân toàn quân bị diệt tình huống, "Phụ vương, hôm nay 35 vạn đại quân toàn quân bị diệt, chúng ta tổn thất thảm trọng như vậy, đã có thể xuất thủ. Trước bắt giữ kia hai cái thiên đình vô địch, lại đem thiên đình đại quân giam xuống tới, như thế mới tốt hướng thiên đình bắt đền." Hư Không Vô Giới trong giọng nói đều mang một loại kích động cùng phấn khởi, cùng mấy ngày trước đây tỉnh táo cùng khắc chế, hoàn toàn là tưởng như hai người. Hư Không Ma Tôn đi vào phủ thành chủ thư phòng sau, trông thấy Hư Không Vô Giới phấn khởi bộ dáng, cũng là hơi có một ít cau mày nói, "Không, giới, hôm nay vì sao như thế táo bạo? Vi phụ vốn cho rằng ngươi trí tuệ tinh tiến, biến trầm ổn nội liễm, không nghĩ tới vẫn là như thế không giữ được bình tĩnh. Phụ vương, thời cơ đã thành thục, giờ phút này đúng là chúng ta cầm xuống Tiên Đỉnh đại quân thời cơ tốt nhất, nhi thần đây không phải cao hơn sao? Thư không vô giới hoàn toàn quẳng cục nợ, trong ngôn ngữ đều là phấn khởi. Thư không ma tôn lại hơi có một ít không vui nói, cái gì thời cơ tốt nhất, bắt đền sự tình nhất định phải đặt ở tiến công trước đó, như thế khả năng cho thấy ta ma tộc là bị ép chấn áp những này Tiên Đỉnh đại quân. Tính toán, may mắn bản vương đã sớm chuẩn bị, cũng không cần ngươi phái ra người mang tin tức. Nói xong, thư không ma tôn một trường xuyên qua hư không. Trước mặt lập tức xuất hiện một mảnh hư không màn sáng. Màn sáng bên trong xuất hiện quan sát liên minh Thiên Đỉnh góc độ. Sau đó, liền gặp được một cái thanh ý lão giả, theo trong hư không dạo bước mà xuống. Ông lão mặc áo xanh này thình lình chính là hư không ma tôn một tôn thần quy đồng mẫu số thân. Bất quá, hư không ma tôn phân thân vừa mới hiện thân, còn chưa tới gần liên minh Thiên Đỉnh, một đạo tiên thiên thần quang lơ lửng mà lên, hóa thành to lớn kiếm quang trùng sát mà đến. Hư không ma tôn giữa trời ngưng kết ra một đạo hư không tâm chắn, đem kiếm khí toàn bộ hấp thu thôn phệ, hình thể cũng là đông nhiên tại trong giữa không trung. Phía dưới, vô số tiên thiên thần quang tụ đến, xen lẫn thành một cái mặt như quan ngọc, thân hình thẳng tắp thiếu niên. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, vẻ ngễ nhìn về phía hư không ma tôn nói, "Ma tôn, ngươi đến tiên thiên thần thành là vì chuyện gì? Nếu là muốn tìm bản tọa luật bản, chỉ sợ là tìm lộ địa phương." Hư không ma tôn cười quái dị nói, "Kiệt, tiên thiên đạo nhân, bản vương hôm nay cũng không phải đến cùng ngươi giao thủ luật bản, mà là mong muốn chất vấn liên minh Tiên Đỉnh. Đã cùng ta ma tộc ký hòa đàm hiệp nghị, vì sao lại chặn đánh giết ta ma tộc trăm vạn đại quân, dựa theo trong hiệp nghị cho, Thiên Đình nhưng là muốn vì thế trả giá gấp 10 lần bồi thường." "Ân, việc này ta cũng không tin tưởng, ngươi trước chờ một lát." Tiên Thiên đạo nhân cũng không có trực tiếp đối hư không ma tôn ra tay. Hư không ma tôn khó được giảng một lần đạo lý, Tiên Thiên đạo nhân cũng nghĩ ngay một chút, cái này lao ma đầu trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì. Không bao lâu, Tiên Thiên đạo nhân liền đem Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Chí Tôn cùng nhau triệu hoán mà đến. Đương nhiên, triệu hoán không phải bản tôn, mà là hai đạo thần thông phân thân. Nhìn thấy hư không ma tôn, Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Chí Tôn sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Đặc biệt là Sinh Mệnh Thần Đế, khóe mắt cũng không khỏi tự chủ có quắc một chút. Hắn rất lo lắng, hư không ma tôn có thể hay không trực tiếp đem hắn vận chuyển bản nguyên thánh địa chuyện nói ra. Về phần Trung Ương Chí Tôn, lần trước bị hư không ma tôn cầm nã sau, cũng là sinh ra không nhỏ bóng ma tâm lý. Đặc biệt là nhìn thấy hư không ma tôn xuất hiện tại Thiên Đỉnh phụ cận, hắn càng là quyết định chủ ý, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt không rời đi liên minh Thiên Đỉnh. Hư không ma tôn nhìn thấy hai người, cũng là cười quái dị nói, "Kiệt, Tiên Thiên đạo nhân, không nghĩ tới bên cạnh ngươi nhân tại như thế tàn lụi. Cái này tiểu đạo đồng, một mực bị ngươi lợi dụng cho tới bây giờ. Còn có chính là Trung Ương tên phế vật này, phí thời gian gần 10 kỷ nguyên đều không thể đột phá đỉnh phong vô địch, đặt ở ta ma tộc, bản vương đã sớm một trưởng vô nát hắn đỉnh đầu, đem hắn một thân tinh huyết toàn bộ hút khô." Tiên Thiên đạo nhân nhướng mày nói, "Ma tôn, đừng bảo là những thứ vô dụng này, ngươi hôm nay đến cùng là tới nói lý, vẫn là mong muốn gây sự ưng. Bản vương đã đứng ở chỗ này, tự nhiên là muốn cùng các ngươi giảng đạo lý. Sinh Mệnh đạo đồng, bản tọa đến hỏi ngươi, Thiên Đình phải chăng cùng ta ma tộc ký kết hòa đàm hiệp nghị?" Hư không ma tôn hỏi. Sinh Mệnh Thần Đế nhướng mày, vuốt cằm nói, "Tự nhiên, giấy trắng mực đen, ta chỗ này đều có hòa đàm hiệp nghị hợp đồng." Hư không ma tôn ánh mắt ngưng tụ, chất vấn, "Đã như vậy, kia Minh phủ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ, vì sao muốn vượt qua biên giới, đem ta ma tộc trấn thủ biên cương quân đội toàn bộ rào sát? Như thế hành vi, thật là đang chủ động khiêu khích ta ma tộc, bản vương nể tình cùng Thiên Đình ký kết qua hiệp nghị, lúc này mới một mực cẩn nhận khắc chế. Vốn định chết mấy bạn ma tộc, cũng không phải cái đại sự gì, Thiên Đình cho bản vương một chút đền bù còn chưa tính. Không phải từng muốn, kia Minh phụ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ lại là được một tấc lại muốn tiến một thước, năm ngày không đến, liền tru sát ta ma tộc trăm vạn đại quân, hành vi này không khác là tại miệt thị ta ma tộc, là đang đánh bản vương mặt, bản vương há có thể ngồi yên không lý đến." Dứt lời, Thiên Đình muốn thế nào cho ta một cái công đạo, nếu là không cho bản giao, bản vương liền muốn chủ động tìm lấy. Sinh Mệnh Thần Đế nghe vậy, cũng là thất kinh nói, "Cái gì? Minh phụ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ là chủ động vượt qua biên cảnh đi tiến đánh ma tộc đại quân?" Trung Ương Chí Tôn cũng là cảm thấy bất khả tư nghị nói, "Đây không có khả năng, bên cạnh bọn họ chỉ có một vạn Thiên Đình đại quân, vì sao muốn mạo hiểm như vậy cấp tiến? Bên trong khẳng định có kỳ quặc." Hư Không Ma Tôn cười lạnh nói, "Bản vương cũng mặc kệ cái gì kỳ quặc không kỳ quặc, các ngươi nhất định phải cho ta một cái trả lời chắc chắn, nếu không bản vương cần phải báo nổi." Hư Không Ma Tôn cuối cùng lại là ngay trước Tiên Thiên đạo nhân mặt, trực tiếp uy hiếp. Tiên Thiên đạo nhân toàn bộ hành trình không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Hiển nhiên, Tiên Thiên đạo nhân suy nghĩ đến càng nhiều. Hư Không Ma Tôn tự mình tìm tới cửa, vẹn vẹn bởi vì trăm vạn ma tộc đại quân, vẫn là vẹn vẹn bởi vì hòa đàm hiệp ước bên trên bồi thường. Tại Tiên Thiên đạo nhân xem ra đây đều là hạt bừng việc nhỏ, rất không có khả năng kinh động hư không ma tôn. Có thể khiến cho hư không ma tôn mạo hiểm đi vào Thiên Đình phụ cận, chỉ sợ có thâm ý khác. Mà Tiên Thiên đạo nhân chính là đang suy nghĩ tầng này thâm ý về phần Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Chí Tôn, giờ phút này cũng là tê cả da đầu. Bọn hắn vốn cho rằng Minh Phụ Thần Vương cùng Linh Tê Thánh Chủ là chống lại ma tộc đại quân tiến công, tại Tùng Môn Sơn mạch phòng tuyến trước, phản sát trăm vạn ma tộc đại quân. Thật không nghĩ đến, hai đại vô địch lại là vượt qua đường biên giới, không nhìn thẳng hòa đàm hiệp nghị, cưỡng ép đi vây quét ma tộc đại quân. Kể từ đó, chẳng khác nào là Thiên Đình chủ động xé bỏ hiệp nghị, cùng ma tộc không quan hệ à? Hơn nữa dựa theo trong hiệp nghị cho đến, Thiên Đình còn phải cho ma tộc làm ra bồi thường. Ước định bồi thường thật là không ít, đều theo chiếu gấp 10 tổn thất đến đền bù. Trăm vạn ma tộc đại quân, dù là một cái đầu người giá trị một vạn đạo thần đan, trăm vạn đại quân cũng chính là dòng dã 100 ức đạo thần đan, lại nhân với gấp 10, vậy coi như là 1000 ức đạo thần đan. Đây là dựa theo sơ cấp ma tộc chiến sĩ giá trị đến tính toán, ma tộc trong đại quân không có khả năng chỉ có cấp thấp chiến sĩ, khẳng định còn có tướng lãnh cao cấp. Nếu là đem những người này giá trị toàn bộ tính cả, kia chỉnh thể bồi thường có thể muốn vượt qua 1000 tỷ đạo thần đan. Sinh mệnh thần đế cắn răng nói, ma tôn tiền bối, trong này tất nhiên có một ít hiểu lầm, Minh phủ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ cũng không tin tưởng hòa đàm hiệp nghị, cho nên bọn hắn tùy tiện tiến công ma tộc, loại hành vi này chúng ta nhất định sẽ trừng phạt. Về phần ma tộc tổn thất, Thiên đình có thể dựa theo trong hiệp nghị cho tới làm ra nhất định đền bù. Đền bù? Tiết kiệt kiệt. Tốt, bản vương liền cho các ngươi một cái cơ hội, 10 vạn đại quân 1000 tỷ, 100 vạn đại quân chính là 10 vạn ước đạo thần đan. Chỉ cần các ngươi cầm ra được, chuyện hôm nay liền hoàn toàn coi như thôi. Hư không ma tôn rốt cục công phu sư tử ngoạn, đưa ra một cái kinh thiên động địa bồi thường số lượng. Giờ phút này, tiên thiên đạo nhân đều là hoàn toàn động dung, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm hư không ma tôn nói, cái gì, 10 vạn ước? Chương 1856, đắc tội ma tôn còn muốn chạy. Một, chương 1856, đắc tội ma tôn còn muốn chạy. Một, hư không ma tôn cười quái dị nói, kiệt kiệt kiệt, tiên thiên đạo nhân, ngươi cảm thấy vì chỉ là một chút xíu bồi thường, bản vương sẽ đích thân đi một chuyến. Hôm nay bản vương đã tới, cái kia chính là muốn liên minh thiên đình xuất rất nhiều, nếu không khó mà thiện. Tiên thiên đạo nhân sắc mặt xanh xám, nổi giận nói, ma tôn, vậy là ngươi si tầm vọng tưởng. Hư không ma tôn cười lạnh nói, si tâm vọng tưởng. Tiên thiên đạo nhân, chờ bản vương bắt lấy Minh phủ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ sau, nhìn ngươi còn mạnh miệng không mạnh miệng. Tiên thiên đạo nhân sắc mặt đại biến, cơ hội là trước tiên quát, nhanh chóng thông chi Minh phủ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ, để bọn hắn rời khỏi ma tộc lãnh địa, trở về tiên thiên thần thánh bí cảnh. Lời còn chưa dứt, tiên thiên đạo nhân đã hai ngón thành kiếm, hướng phía hư không ma tôn ám sát mà đi. Kiếm quang như là bồ lôi, kiếm mang phía trên hiện hiện cựu tự chân ôn, lâm, binh, đấu, người, nhóm, trận, đều, tại, chức, mỗi một chữ đều tản ra đại đạo chữ cổ khí tức. Tiên Thiên đạo nhân lại là đem một bộ hoàn chỉnh trận pháp chữ cổ, ngưng tụ tiến của mình kiếm đạo thần thông bên trong. Một kiếm này không nhìn thời gian cùng hư không cách trở, cơ hồ là xuất kiếm trong nháy mắt cũng đã giết tới hư không ma tôn trước người. Hư không ma tôn cái này thần thông phân thân, căn bản không có chút nào sức chống cự, bị một kiếm quán xuyên mi tâm. Vết thương lan tràn ra phía ngoài ra vô số đạo mạng nhện vết dạng, cuối cùng cả viên đầu lâu ẩm vang sụp đổ. Nhưng hư không ma tôn hình thể cũng không phải là chia năm xẻ bảy, mà là trực tiếp trở thành nhạt biến mất. Hiển nhiên, hư không ma tôn cũng không phải là bị đánh giết, mà là trực tiếp trốn vào lần nguyên hư không. Vừa vào lần nguyên hư không, chính là hư không vạn hóa cổ ma sân nhà. Cho dù là thần tàng thiên đế loại kia tuyệt bên trong tuyệt đỉnh phong vô địch, vẫn như cũng không cách nào lần hai nguyên hư không chung đánh giết hắn, chỉ có thể tiêu hao hắn hư không bản nguyên. Về phần tiên thiên đạo nhân, thì càng ca na sao không đến hư không ma tôn. Nhìn thấy hư không ma tôn trốn xa, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn đã sớm lấy ra truyền âm thần phụ, trước tiên truyền âm cho Minh phủ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ. Trung ương chí tôn hét lớn, Minh phủ thần vương, mau trốn, hư không ma tôn sắp giáng lâm, muốn đem ngươi cùng Linh Tê thánh chủ trấn áp. Sinh mệnh thần đế thì là mang theo oán giận nói, Minh phủ thần vương, thiên đỉnh cùng ma tộc đã đặt thành hòa đàm hiệp nghị, vốn là không xâm phạm lẫn nhau, ngươi vì sao muốn chủ động vượt qua biên giới, còn đánh chết nhiều như vậy ma tộc à? Minh phủ thần vương ngay từ đầu vẫn là giật nảy cả mình, chờ nghe thấy sinh mệnh thần đế trách cứ, lập tức liền giận dữ nói, sinh mệnh đạo đồng, ngươi đang cùng bản tọa nói cái gì đồ vật? Bản tọa đánh chết hơn 100 vạn ma tộc đại quân, khiến cho ma tộc không dám vào phạm đạo thần giới đại lục, ngươi vậy mà nói ta không nên giết nhập ma tộc. Ngươi cũng đã biết, ma tộc tại đường biên giới bên trên chữ hàng nhiều ít đại quân, một mảnh đen kịt, căn bản vô biên bát ngát. Một khi toàn bộ đánh vào đạo thần giới đại lục, không biết nhiều ít thần thành phải vì thế mà luôn hãm. Sinh mệnh thần đế cũng là nổi giận, trước đó hư không ma tôn mắng hắn là đạo đồng, hắn còn không có cảm giác gì. Dù sao, hư không ma tôn loại này đỉnh phong ma đầu, liền xem như mắng tiên thiên đạo nhân, cũng đều có thể tùy tiện mắng. Bị hư không ma tôn chửi một câu, bất luận kẻ nào cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này đi tìm hư không ma tôn phiền toái. Nhưng Minh phủ thần vương liền không giống như vậy, tất cả mọi người là đồng tộc, hơn nữa giờ phút này tiên thiên đạo nhân ngay tại một bên, sinh mệnh thần đế chẳng khác gì là phía sau có người làm chỗ dựa. Hắn sao có thể chịu được loại này nhục nhã? Lúc này, sinh mệnh thần đế liền bộ phát nói, Minh phủ thần vương, bản tọa tốt xấu là thiên đỉnh chỗ tể, bây giờ liên minh thiên đỉnh chính là vạn tộc liên hợp mà thành, ngươi sao có thể đối ta vô lễ như thế? Minh phủ thần vương, ngươi nếu là lại nhục nhã ta, ngươi cũng không cần tiếp tục lưu lại đạo thần giới đại lục, chính mình về ngươi trí cao chi thiên a. Đối diện, Minh phủ thần vương rõ ràng là nổi giận, sinh mệnh đạo đồng, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Bản tọa há lại ngươi có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, nói nhường bản tọa tới thì tới, nói nhường bản tọa đi thì đi. Cho dù là ngươi sư tôn tiên thiên đạo nhân, cũng sẽ không đối với ta như vậy nói chuyện. Nhanh chóng xin lỗi, bản tọa nể tình đồng tộc phân thượng, miễn cưỡng tha thứ ngươi một lần. Sinh mệnh thần đế cũng là nổi giận nói, Minh phủ, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền chờ lấy tiếp nhận hậu quả. Lần này là ngươi chủ động tiến công ma tộc, khiến cho thiên đỉnh cùng ma tộc hòa bình hiệp nghị bị đánh phá, ngươi nhất định phải vì thế trả giá đắt. Một khi nội các truy cứu tới, ta cũng sẽ không lại che chở ngươi. Buồn cười, bản tọa cần ngươi một cái giữ cửa đạo đồng đến che chở. Thật muốn ngươi ra tay, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ cười đến rụng răng? Ngươi. Thứ sinh mệnh thần đế hừ lạnh một tiếng, cắt đứt thần phụ truyền âm. Cũng là trung ương chí tôn, vẫn như cũ cùng Minh phụ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ duy trì liên hệ. Mà tiên tiên đạo nhân thì là dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem sinh mệnh thần đế, nửa ngày sau mới nói, "Sinh mệnh, ngươi cũng đã biết, Minh phụ thần vương tại trong tộc có vô cùng cao thượng địa vị." Sinh mệnh thần đế sững sờ, chợt vội vàng túi lầu nói, sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Chỉ là, hắn nhiều lần xưng hô ta là xem môn đạo đồng, rõ ràng chính là đang cố ý nhục nhã ta. Hơn nữa, ta là của ngài đệ tử, đây là thiên hạ chỗ đều biết, nhục nhã ta không phải liền là gián tiếp không nhìn ngài uy nghiêm. Nói nghiêm trọng một chút, Minh phủ thần vương chính là không có đem ngươi để vào mắt, là tại xem thường ngài a. Tiên Tiên đạo nhân cũng là híp mắt lại, suy tư một lát sau, nghiêm khắc nói, bất kể như thế nào, Minh phủ thần vương đều là ngươi tiền bối, lần sau nói chuyện phải chú ý một chút. Nếu là Minh phủ thần vương đối ta không cung kính, ta tự sẽ xử trí, nhưng ngươi nhất định phải tôn kính tiền bối. Là, đệ tử tuân mệnh. Sinh mệnh thần đế không dám có nửa phần phản bác. Cũng là một bên trung ương chí tôn mở miệng nói giúp vào, sư tôn, việc này cũng không thể hoàn toàn trách cứ sinh mệnh sư đệ. Sinh mệnh sư đệ nói đến cũng không sai, Minh phủ thần vương năm lần bảy lựa xưng sinh mệnh sư đệ thành đạo đồng, bản thân liền là tại xem thường ngươi. Chương 1856, đắc tội ma tôn còn muốn chạy. 2, chương 1856, đắc tội ma tôn còn muốn chạy. 2, Tiên Thiên đạo nhân khẽ bước cảm nói, trung ương, việc này ta đã biết được, Minh phủ thần vương dù sao cũng là thần ma thời đại liền đã quật khởi thần vương, trong lòng hắn, đem ta cũng làm thành cùng cấp bậc tồn tại. Bất quá, hắn thủy chung là tiên thiên thần thánh tộc tiền bối, người ta liền không nói, tu vi cảnh giới cùng Minh phủ thần vương đã không kém bao nhiêu. Làm sinh mệnh thần đế vẫn là phải tuân thủ văn bối lễ tiết. Trung ương chí tôn nghe vậy cũng là khẽ giật mình, liền vội vàng gật đầu nói, là sư tôn, đệ tử minh bạch. Tiên Thiên đạo nhân giáo huấn hoàn tất, sau đó lại là thở dài nói, ai, các ngươi cũng không cần quá mức biệt quất. Minh phủ thần vương lần này hơn phân nửa là thai kiếp khó thoát, chuẩn bị một chút vật tư, nghĩ cách đem Minh phủ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ cho chuột về a. Tuân mệnh. Sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn cũng không hỏi nhiều nữa cái gì, mà là song song về tới thiên đỉnh trong đại trận. Tiên Thiên đạo nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa, tự lẩm bẩm, lần này lượng kiếp thật chẳng lẽ nếu ứng nghiệm tại Tiên Thiên thần thánh tộc trên đầu. Cùng lúc đó, thu được thiên đình truyền âm Minh phủ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ hai người, kỳ thật trước tiên liền bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Hai người thậm chí liền dưới trướng một vạn thiên binh thiên tướng đều không để ý đến, trực tiếp nhường tùy hành ba tên đô thống cùng 10 tên thánh tướng quân, dẫn đầu đại quân rút về Tùng Môn sơn mạch. Mà bọn hắn thì là trước tiên thi triển ra đột pháp, hóa thành hai vệt thần quang, hướng phía đạo thần giới đại lục phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Chỉ là hai người còn chưa bay ra 100 triệu dặm, liền bị lấp kín vô hình tường không khí ngăn cản đường đi. Sau đó, một cái tiếng cười quái dị tự phía trên truyền đến nói, kiệt kiệt tiệt, các ngươi hai người còn muốn chạy trốn, tự tiện xông vào ta ma tộc cảnh nội, đồ sát ta ma tộc trăm vạn tu sĩ, há có thể để các ngươi cứ như vậy dứt khoát đi. Theo vừa dứt tiếng, trong hư không áp lực đang không ngừng tiêu thăng. Minh phủ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ độn quang trạng thái cơ hồ là bị trong nháy mắt giải trừ, bị bức phải cưỡng ép hiện ra nguyên hình. Ma tôn, ngươi mơ tưởng cầm chắc lấy ta. Minh phủ thần vương gào thét một tiếng, mi tâm bay ra một cánh cửa ánh sáng. Tia quang môn vừa rơi xuống đất, liền vô hạn bành trướng, cuối cùng hóa thành một tòa vạn trượng lớn nhỏ cự hình đá xanh đại môn. Đại môn phía trên, dùng đạo văn khắc họa lấy Minh phủ hai chữ. Két két theo một tiếng cọ sát chói tai, đại môn chậm rãi mở ra, sau đó là hơn trăm vạn thi hải khôi lỗi bò ra. Những này thi hải khôi lỗi tất cả đều là đến từ thần ma thời đại, hơn nữa làn da cùng con người đều là như là thi thể đồng dạng xám trắng cùng cứng ngắt chi sắc. Nhưng những này thi hải khôi lỗi cùng hiện đại rất nhiều chủng tộc đều có khác nhau. Tỷ như trong đó nhân tộc cũng không phải là hiện tại nhân tộc bộ dáng, mà là nguyên một đám thân cao qua trượng, làn da phản xạ ra màu đồng cổ kim loại sáng bóng, cơ bắp càng là cường tráng đến không tưởng nổi. Những này nhân tộc chính là thần ma thời đại trạng thái, nhục thân cùng huyết mạch lực lượng xa so với hiện tại nhân tộc cường đại gấp trăm ngàn lần. Thần ma thời đại, một chút nhân tộc xuất sinh liền có thể so với thần thú, có thể tại đại hoang trong rừng rậm cùng thần thú đấu sức. Đây cũng là vì cái gì, nhân tộc tại Vu Yêu thời đại giống nhau là nhục thân cường hành vô song trạng thái. Thẳng đến tiến vào tiên đạo thời đại, nhân tộc kia cố man hoang huyết mạch mới dần dần biến mất, hoặc là nói là bị bắt đại thần vương chỗ nguyên rủa, dẫn đến huyết mạch lực lượng bị phong ấn. Bất quá, phong ấn huyết mạch lực lượng cũng có chỗ tốt, cái kia chính là sinh sôi năng lực tăng lên, trí tuệ cũng biến thành so thần ma thời đại cùng Vu Yêu thời đại càng mạnh. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, long tộc, yêu tộc, thần thú tộc, dị tộc, ma tộc chờ một chút, muôn hình muôn vẻ thi hải, tất cả đều là cùng hiện tại chủng tộc có tươi sáng khác nhau. Những này viễn cổ thời đại chủng tộc cương giả, tất cả đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là nhục thân phá lệ to lớn, hơn nữa phá lệ cường trắng. Đồng thời, mỗi một bộ thi hải, cơ hồ đều ẩn chứa bạo tạc giống như lực lượng. Cái này Minh phủ trong cửa lớn, xông ra hơn trăm vạn cỗ thi hải, giờ phút này liền tựa như trăm vạn đại quân công kích đi ra, uy thế vậy mà khiến cho hư không đều đang không ngừng chấn động bặm mẻo. Minh phủ thần vương cũng là biết rõ hư không ma tôn lợi hại, tiếp cận một vạn thi hải bay lên không trung, kết thành một tòa to lớn thần trận. Thần trận bên trong tất cả thi hải khôi lỗi cùng một chỗ bành trướng, sau đó cùng một chỗ tự bạo. Ầm ầm ầm ầm hơn vạn thi hải khôi lỗi tự bạo, sinh ra uy năng quả thực là rung chuyển trời đất. Mà phía dưới càng nhiều thi hải khôi lỗi, vai sóng vai hợp thành bức tường người, là Minh phủ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ chống đỡ lấy một phiến thiên địa. Đi theo, Minh phủ thần vương phía trước, lại có hơn vạn thi hải tự bạo cuồng bạo lực trùng kích, lại là mạnh mẽ xông phá hư không ma tôn hư không phong tỏa, cưỡng ép phá vỡ tường không khí. Minh phủ thần vương cơ hội là trước tiên quát, mau trốn. Linh Tê thánh chủ tự nhiên là không dám chần chờ, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo to lớn kiếm quang, hướng phía trước chống rông xuyên thẳng qua mà đi. Tốc độ của hắn cũng là cực nhanh, kia kiếm quang một chút vạch phá tầng tầng hư không, cuối cùng vậy mà sâu xuyên tới Tiên Thiên Thần Thánh bí cảnh bên trong. Một cỗ tổ địa khí tức hướng ra phía ngoài truyền đến, chỉ cần trốn vào tổ địa bên trong, cho dù là hư không ma tôn cũng không làm gì được bọn hắn mảy may. Mắt thấy Linh Tê thánh chủ liền phải hoàn toàn chui vào đường hầm hư không, Đúng lúc này, một cái đen nhánh ma chảo bao trùm mà xuống, một thanh bóp lấy Linh Tê Thánh Chủ thân thể. Linh Tê Thánh Chủ gào thét một tiếng, quanh người bộc phát ra vô hạn bén nhọn kiếm khí màu trắng. Có thể những này kiếm khí căn bản là không có cách đánh tan kia đen nhánh ma chảo, ngược lại là ma chảo co bảo, đem hắn nhục thân một chút bóp biến hình đổ sụp, cuối cùng lại là thành một khối vương vứt huyết nhục khối thịt. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi chỉ là thâm niên vô địch, cũng nghĩ theo bản vương trong tay đào thoát ra ngoài. Thật sự là đem bản vương xem như hổ giấy. Hắc ám ma chảo nắm lấy khối thịt vô hạn co bảo, ma chảo phía sau, rõ ràng là một cái thân hình thon gầy 50 lão giả, chợt nhìn dường như không có chút nào tính uy hiếp. Nhưng vừa định lao ra minh phụ thần vương, lại là một hồi tê cả da đầu, thấy lưng đều tại phát lạnh. Chương 1857, dĩ chú phá chú, 1, chương 1857, dĩ chú phá chú, 1, phải biết, hư không ma tôn một bà chảo thành cục thịt thật là cùng là thâm niên vô địch Linh Tê Thánh Chủ a. Mặc dù minh phụ thần vương so Linh Tê Thánh Chủ mạnh hơn một nấc, nhưng cũng cường đại không được quá nhiều. Bởi vì, Linh Tê Thánh tộc cũng là đỉnh cấp thâm niên vô địch, chỉ là không có đạt được thiên đạo tán thành, không có hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, so sánh minh phụ thần vương đại đạo cường độ nhỏ yếu đi một chút. Có thể giữa hai người chân thực chênh lệch, cũng chính là một hai thành thực lực chênh lệch. Linh Tê Thánh Chủ tại hư không ma tôn trước mặt, lại là không có chút nào sức chống cự, tại chỗ liền bị bóp thành bánh thịt. Loại này nhẹ nhõm năm thủ đoạn, dùng để đối phó chính mình, nó hậu quả có thể nghĩ, chính mình cũng là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Minh phụ thần vương nhướng mày nói, "Ma tôn, ngươi đến cùng muốn thế nào?" "Kiệt kiệt kiệt, Minh phụ thần vương, Hắc ám thời đại bản vương liền nhìn ngươi không vừa mắt, chẳng qua là lúc đó tiên thiên thần thánh tộc thế lớn, bản vương không tốt ra tay với ngươi. Hiện tại, ngươi rơi vào bản vương trên tay, còn dám trang lớn cánh tỏi, quả thực là thật quá ngu xuẩn." Hư không ma tôn cười quái dị một tiếng, cũng không nói nhảm, trên thân lan tràn ra vô cùng vô tận hư không ma khí. Những này ma khí biến hóa thành từng tôn dữ tợn ma đầu, trực tiếp xuyên phá hư không, hướng phía Minh phụ thần vương nghiền ép lên đi. Minh phụ thần vương mặc dù trước tiên vận chuyển thi hải khôi lỗi ngăn khuất trước người, nhưng này chút hư không ma khí biến thành ma đầu, tất cả đều là vô hình trạng thái, dễ như trở bàn tay xuyên thấu tất cả khối lỗi, trực tiếp đem Minh phụ thần vương từng tầng vây quanh ở trong đó. Hư không ác ma bộc phát ra công kích, nhưng lại là uy lực to lớn, vô cùng bất nhập. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Minh phụ thần vương liền bị áp chế đến hình thể sụp đổ, cuối cùng đắp lên trăm vị hư không ác ma nghiền thành một trương bánh thịt. Hư không ma tôn lật bàn tay một cái, Minh phụ đạo môn vô hạn thu nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Minh phụ thần vương cũng hóa thành một quả vương bức của thịt, bị hắn phong ấn tại ma khí bên trong. Nhìn xem ma khí bên trong Minh phụ thần vương, hư không ma tôn lần nữa cười quái dị nói, "Kiệt kiệt kiệt, Minh phụ thần vương, không, ngươi bây giờ không xứng gọi thần vương, nên cứ gọi là phế vật. Hiện tại, ngươi còn dám hay không lại bản vương trước mặt khoa trương? Mà thôi, trạng thái này của ngươi, thuần phục đã dậy chưa bất kỳ ý tứ gì." Nói xong, hư không ma tôn cũng là lười nhác cùng Minh phụ thần vương giao lưu, bàn tay một nắm, khối thịt kia đoàn liền bị hắn đặt vào trong lòng bàn tay. Hư không ma tôn lóe lên một cái nazi, lại là tới kia một vạn thiên đỉnh đại quân trước mặt. Vẹn vẹn cách không một trường, một đoàn to lớn hư không ma khí, tựa như thiên la địa võng đồng dạng, đem kia một vạn đại quân toàn bộ bao quát ở trong đó. Tất cả thiên binh thiên tướng đều bị một cỗ kinh khủng hư không áp lực áp chế, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Hư không ma tôn lần này lại không có khách khí, cười lạnh nói, "Các ngươi đổ sát ta ma tộc, hôm nay liền muốn bắt các ngươi đi như thế." Lời còn chưa dứt, hư không ma tôn liền dẫn to lớn ma khí đám mây trở về Thiên Nguyên Ma Thành. Không bao lâu, Thiên Nguyên Ma Thành nội ma khí sôi trào, một cỗ to lớn tà ác hiến tế chi lực trực trùng vân tiêu. Mà trên thành không, hư không ma tôn còn tại ngóng nhìn Tùng Môn Sơn Mạch, dường như đang tìm kiếm người nào đó khí tức. Một bên hư không vô giới cũng là cố ý hỏi, "Phụ vương, ngài đang nhìn cái gì?" Hư không ma tôn đông nhiên nói, "Không giới, cái này chiến tranh thần đế cùng Trường Minh thần đế cũng là hết sức giàu hoạt, chẳng những mang đi 50 vạn thiên binh thiên tướng, còn dẫn tới Minh phụ thần vương cùng Linh Tê Thánh chủ chịu chết. Kỳ thật, ta là muốn gặp chiến tranh thần đế, xem hắn đến cùng có cái gì dạ tâm, nếu là phù hợp ta mong muốn, ta cũng sẽ không keo kiệt cho hắn một chút trợ giúp." "Phụ vương, cổ thần tộc cũng chính là một cái tiểu tộc, hơn nữa thần tộc cùng ta ma tộc thiên nhiên đối lập, bồi dưỡng bọn hắn làm cái gì?" Hư không vô giới hỏi. Hư không ma tôn lắc đầu nói, "Không giới, trên thế giới này cũng không có thiên nhiên địch nhân, chỉ cần là song phương lợi ích giống nhau, liền có thể đạt thành hợp tác. Không giới, ngươi cùng kia Trường Minh thần đế ký kết hòa đàm hiệp nghị nguyên bản ở nơi nào? Vi phụ muốn lấy một giọt Trường Minh thần đế tinh huyết." Hư không vô giới không dám chần chờ, vội vàng lấy ra hòa đàm hợp đồng. Hiệp nghị đang nằm vào hư không bên trong, mỗi một trang phía trên đều có hư không vô giới cùng Trường Minh thần đế ký tên đồng ý. Hư không ma tôn ngón tay một chút, phía trên thuộc về Trường Minh thần đế tinh huyết liền bị cưỡng ép rút ra đi ra, những cái kia tinh huyết hỗn hợp thành một đoàn, cuối cùng không ngừng hiển hóa, lại là hóa thành cao một tấc Trường Minh thần đế hóa thân. Cái hóa thân này vừa hiện hiện, hư không ma tôn trong miệng niệm tụng mấy cái tối nghĩa khó hiểu đạo âm âm tiết, chợt liền gặp được một cỗ nguyên rủa chi lực theo hư không ma tôn trong miệng bay ra, vờn quanh tại Trường Minh thần đế trên thân. Kia nho nhỏ bóng người hóa thân, quanh thân bốc cháy lên ma hỏa, cuồn cuộn khói đen từ đỉnh đầu trực trùng vân tiêu. Đồng thời, hư không ma tôn lạnh lùng nói, "Trường Minh thần đế, như muốn mạng sống, nhanh chóng đến Tùng Môn Sơn mạch thấy ta." Hư không ma tôn lần này thủ đoạn, trực tiếp chuyển tới Thiên Không đại lục phía trên. Thiên Không đại lục bên trong, Lý Tinh bên cạnh Trường Minh thần đế, đột nhiên hét thảm một tiếng, thất khiếu toát ra hắc sắc ma lửa. Sau đó quanh thân lỗ chân lông cũng chảy ra ngọn lửa, một chút đem tự thân nhóm lửa. Bị cái này ma hỏa một đốt, Trường Minh thần đế trên thân lập tức mọc ra nguyên một đám to lớn bọc mủ, làn da cũng là lớn diện tích nát giữa, đỉnh đầu khói đen càng là trực trùng bất yêu. A, không tốt, là hư không ma tôn đang chủ yếu giết ta. Chủ nhân, hư không ma tôn ra lệnh cho ta xuống dưới gặp hắn, nếu không liền phải dùng nguyền rủa để cho ta hình thần câu diệt. Trường Minh Thần Đế lập tức quanh chân ngồi xuống, thần hồn truyền âm cáo chi Lý Tinh tình huống. Phía sau tùy hành Thiên Đình đô thống, tự nhiên là mặt lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao rút lui, kéo dài khoảng cách. Một bên, Lý Tinh lại là toàn vẹn không sợ, thậm chí đưa tay bắt lấy một thanh ma hỏa, mặc cho kia nguyền rủa chi hỏa lan tràn mà đến. Đợi đến ma hỏa đem chính mình toàn bộ bàn tay nhóm lửa, lúc này mới vận chuyển vu tộc bí thuật thôn hỏa quyết, đem ma hỏa toàn bộ thôn vệ luyện hóa. Chương 1857, dĩ chú phá chú 2, chương 1857, dĩ chú phá chú 2, bất quá, ma hỏa mặc dù biến mất, trên bàn tay thiêu đốt cảm giác lại một chút cũng không có giảm bớt, tương phản bàn tay của mình thế mà còn đang không ngừng hòa tan. Nhìn thấy loại trạng thái này, Lý Tinh liền biết, cái này ma hỏa hẳn không phải là đơn thuần hỏa diễm đơn giản như vậy, khẳng định còn mang theo cái khác nguyên rủa thủ đoạn. Vu tộc thánh thể. Lý Tinh khí tức biến đổi, trong mắt hiện ra nhật nguyệt thần đồng. Lấy vu tộc thần nhãn quan sát cái này nguyên rủa, lập tức liền nhìn ra mánh khóe. Cái này nguyên rủa ẩn chứa ba loại lực lượng, một là hư không ma khí biến thành ma hỏa, hai là huyết mạch nguyên rủa, ba là ẩn giấu tại quá khứ tương lai trường hà bên trong giả yếu nguyên rủa. Hơn nữa, cái này ba loại lực lượng cũng không phải là độc lập với nhau, mà là một loại lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau điệp ra trạng thái. Nói cách khác, thanh trừ bất luận một loại nào đều không thể giải trừ nguyên rủa, ngược lại sẽ khiến cho hai loại khác nguyên rủa tiếp tục tăng cường. Cho nên, Lý Tinh nhìn như hấp thu hư không ma hỏa, kỳ thực là nhường ma hỏa lực lượng tiến vào huyết mạch của mình cùng quá khứ tương lai trường hà bên trong. Bất quá, bàn luận nguyên rủa thủ đoạn, vũ tộc xương thứ hai, liền không có người dám xương thứ nhất. Hơn nữa, Lý Tinh nắm giữ kiếp trước thần hồn, thi triển lên vu thuật nguyên rủa đến, quả thực không nên quá mạnh. Lý Tinh vô cùng đơn giản niệm tụng mấy cái âm tiết, một tôn cao một tấc đại vu vậy mà theo trước người hắn nhảy ra đến, trong tay vung vẩy một cây chiêu hồn tiên, vây quanh bàn tay đang khiêu vũ tế tự. Trong khoảnh khắc, trong lòng bàn tay một đoàn hắc khí bị chiêu hồn tiên rút ra, bàn tay kia vặn vẹo hòa tan trạng thái cũng là một chút tiêu trừ. Mà kia cao một tấc đại vu, trong tay chiêu hồn tiên bắt đầu vô hạn bành trướng, cuối cùng bành trướng tới cao một trượng, trong đó hiện ra một trương dữ tợn ác ma gương mặt, phát ra không cam lòng gào thét. Cuối cùng, cái này ác ma tính cả trong đó nguyên rủa chi lực toàn bộ bị áp chế co vào, luyện hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng vũ lực, dung nhập Lý Tinh thể nội. Lý Tinh lập tức cảm giác chính mình vu tộc thánh thể nhận kích phát, một cỗ vu tộc bản nguyên chảy vào kinh mạch bên trong, tại nhục thân bên trong vận chuyển một vòng, cuối cùng toàn bộ dung nhập huyết đục tế bào. Lý Tinh rõ ràng cảm giác được nhục thân của mình lực lượng có tăng lên mức nhỏ, mà vừa rồi Lý Tinh thi triển ra vu thuật chính là bảy thập nhị đô thiên thần sát bên trong mật chú sát. Mật chú sát hết thể có 9 loại lực lượng, theo thứ tự là cấm ngôn sát, nghịch mệnh sát, phong linh sát, vận rủi sát, loạn thần sát, mê tâm sát, tỏa hồn sát, huyết chú sát, ảo mộng sát. Kia đại vu vung vẩy chiêu một viên, chính là cựu đại mật chú sát lực lượng dung hợp mà thành. Những này cường đại mật chú sát liền có thể làm được dĩ chú phá chú. Cho nên, vẹn vẹn chiêu hồn phiên một dẫn, liền đem hư không ma tôn nguyên rủa toàn bộ thanh trừ. Hơn nữa, thanh trừ hư không ma tôn nguyên rủa sau, Lý Tinh còn từ đó thu hoạch một cỗ tinh thuần vô cùng vu thuật lực lượng, thế mà tăng cường chính mình vu tộc thánh thể. Lần nữa nhìn về phía trước mặt bị ma hỏa bao trùm Trường Minh Thần Đế, Lý Tinh ánh mắt lóe ra quang. Thế này sao lại là bị nhen lửa Trường Minh Thần Đế, quả thực là một quả hình người đại đạo thần đan a. Trường Minh Thần Đế, ta đã tìm tới phương pháp phá giải, bất quá đơn giản phá giải hư không ma tôn nguyên rủa, lợi cho hắn quá rồi. Ta muốn theo hắn nguyền rủa bên trong rút ra lực lượng của hắn. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lý Tinh cũng là truyền âm hỏi. Trường Minh Thần Đế cắn răng nói, chủ nhân, nếu là ngươi có thể phản chế hư không ma tôn, vậy ta kiên trì 3 năm cái giờ cũng là không có vấn đề. Ha ha ha ha ha, tốt, vậy chúng ta liền để hư không ma tôn mất cả chỉ lẫn trải. Ngươi trước làm bộ hướng hư không ma tôn cầu xin tha thứ, đợi chút nữa lại làm bộ chịu không được, mang hắn 18 bối tổ tông, bước lên sát ý của hắn, dạng này ta mới tốt rút ra lực lượng của hắn. Lý Tinh nói, chủ nhân, bàn luận tính toán. Ma tôn ở trước mặt ngươi cũng chỉ là múa dịu qua mắt thợ a. Trường Minh Thần Đế cảm khái một tiếng, chợt liền bắt đầu hướng hư không ma tôn phát ra cầu xin tha thứ thần niệm. Những này thần niệm sóng âm truyền lại tiến thể nội nguyên rủa chi lực bên trong liền có thể. Hư không ma tôn đã có thể đem thần niệm truyền vào trong cơ thể của hắn, hắn tự nhiên cũng có thể thông qua nguyên rủa chi lực đi khai thông hư không ma tôn. A, quá đau. Ma tôn, ta biết sai, bỏ qua cho ta đi. Ngươi những này nguyên rủa quá mức lợi hại, đã để ta không cách nào động đậy. A a a. Tha mạng a. Trường Minh Thần Đế đau khổ cầu khẩn, thật sự đem cầu xin tha thứ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Hư không ma tôn đắc ý thanh âm truyền đến nói, kiệt kiệt kiệt, Trường Minh Thần Đế, ngươi không cần cùng bản vương hoa gọi, nhanh chóng xuống tới thấy ta, đây là ngươi duy nhất tự cứu cơ hội. Không, ma tôn, ta không muốn chết ta. Bỏ qua cho ta đi, chúng ta không oán không cửu a đành rắm, thần tộc cùng ta ma tộc là thiên nhiên địch nhân, ngươi nếu là cổ thần tộc, đó cũng là thần tộc một loại chi nhánh, chạy không khỏi mạng số an bài. Hiện tại, lập tức xuống tới thấy ta, nếu không bản vương sẽ để cho ngươi chết được vô cùng thê thảm. Ma tôn, ngươi, ngươi tên xuất sinh này, ta chết cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Ngươi 18 bối tổ tông đều là xuất sinh. Ngươi hư không vạn hóa cổ ma nhất tộc đều là không bằng heo chó đổ vật. Hư không ma tôn bị mắng trầm mặc dòng dã thời gian 3 cái hô hấp. Hư không ma tôn thể, gần nhất 10 cái kỷ nguyên bên trong, hắn còn là lần đầu tiên bị người dạng này nhục mạ. Về phần 10 cái kỷ nguyên trước, có người hay không dạng này mắng qua hắn, vậy hắn là thật không rõ ràng, bởi vì ký ức quá mức xa xôi, căn bản không nhớ nổi. Nhưng hắn có thể khẳng định, bất kỳ một cái nào mắng qua hắn người, đều đã không còn tồn tại, chết đến mức không thể chết thêm. Về phần mạnh mẽ hơn hắn tồn tại, những người kia cùng hắn giao thủ cũng chính là thần thông bên trên đối bính, căn bản sẽ không đi nói chuyện. Dù sao có thể động thủ liền động thủ, đây đều là cường giả bại diện. Hôm nay bị Trường Minh Thần Đế nhục mạ, đối Hư Không Ma Tôn mà nói, thật sự là 10 cái kỷ nguyên đầu một lần. Kiệt kiệt kiệt, bản vương lần thứ nhất bị người nhục mạ, lại là loại cảm giác này. Rất tốt, Trường Minh Thần Đế, bản vương quyết định, ngươi lại thế nào cầu xin tha thứ, đều không thể tha thứ. Nhưng ta sẽ không giết chết ngươi, sẽ đem thần hồn của ngươi cưỡng ép bắt giữ tới, muốn ngươi tiếp nhận ức vạn năm tra tấn cũng không cách nào giải thoát. Hư Không Ma Tôn hoàn toàn phẫn nộ, Trường Minh Thần Đế trên người ma hỏa trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Hừng hực ma hỏa chiếu rọi đến phương viên ngàn trượng hư không đều u ám một mảnh. Chương 1858, hoàn toàn tức giận, 1, chương 1858, hoàn toàn tức giận, 1, Trường Minh Thần Đế trên người nguyền rủa ma hỏa không ngừng tăng vọt, trên mặt vẻ thống khổ cũng là càng thêm nồng đậm. Mặc dù hắn là vô địch, nhưng Hư Không Ma Tôn nguyền rủa ma hỏa thật là không thể coi thường, chẳng những hư thối nhục thân, phá hủy huyết mạch, còn có thể không ngừng mục nát thần hồn. Tam trọng tổn thương điệp ra phía dưới, cho dù là vô địch, cảm giác đau đớn cũng bị phóng đại gấp trăm lần. Trường Minh Thần Đế nhìn về phía Lý Tinh, trong mắt hiện ra khẩn cầu chi sắc. Hiển nhiên, hắn có một ít không kiên trì nổi. Lý Tinh khoát tay nói, "Không sao, chỉ là nguyền rủa, trong khoảnh khắc liền có thể tăng dã. Ngươi trước nuốt lấy cái này 10 cái Thái Tuế thần đan." Nói xong, Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 10 cái ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên Thái Tuế thần đan, rót vào Trường Minh Thần Đế thể nội. Trường Minh Thần Đế hấp thu Thái Tuế thần đan sinh mệnh bản nguyên sau, kịch độc trong cơ thể xem như bị tạm thời ngăn chặn, hình thể cũng là không còn tiếp tục nát giữa. Mà Lý Tinh cũng không có lập tức thôi động ma sát chú, ngược lại chờ đợi Hư Không Ma Tôn nguyền rủa chi lực lần nữa bành trướng. Quả nhiên, Hư Không Ma Tôn dường như cảm ứng được Trường Minh Thần Đế thể nội sinh mệnh bản nguyên dâng lên, cười quái dị một tiếng, tiếp tục gia tăng nguyền rủa chi lực. Lần này, Trường Minh Thần Đế trên người ma hỏa tăng vọt tới 10 trượng, tựa như một tòa to lớn hắc ám hỏa diệp sơn, đang không ngừng phun trào ma hỏa. Tứ chi của hắn đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, hóa thành từng bãi nung huyết. Thân hình hình dáng cũng thay đổi thành hòa tan ngọn nến, tựa như lúc nào cũng muốn hoàn toàn sụp đổ. Lý Tinh cũng là rốt cục ra tay, vung tay lên, thể nội vô lực bay ra, hóa thành chín mặt chiêu hồn phiên, vây quanh Trường Minh Thần Đế không ngừng xoay tròn. Những này chiêu hồn phiên tinh kỳ lắc lư ở giữa, từng đạo ma hỏa bị không ngừng thôn vẹt đi vào, đảo mắt Trường Minh Thần Đế trên người ma hỏa liền xuống hạ xuống 5 trượng không đến. Nhưng Trường Minh Thần Đế bản thân đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, thất khiếu bên trong bốc lên khói đen đã mang theo một cỗ hồn lực khí tức, hiển nhiên là thần hồn của hắn đều đang sụp đổ tan rã. "Chủ nhân, cứu ta a." Trường Minh Thần Đế nhịn không được hô lên. May mắn, Lý Tinh sớm đã dùng tiên nguyên lực sáng lập kết giới. Phía sau mặc dù có Thiên Đình đại quân vây xem, nhưng căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Ở đằng kia chút thiên binh tiên tướng trong mắt, Trường Minh Thần Đế cái này cùng loại với bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma, chiến tranh thần đế bố trí một tầng kết giới, tự nhiên là vì che chở an toàn của bọn hắn. Thậm chí, không ít đô thống đều đang tán thưởng chiến tranh thần đế cân nhắc chu toàn. Chúng ta chiến tranh nguyên soái thật sự là thương cảm thuộc hạ, nếu không phải hắn kịp thời bố trí kết giới, chỉ sợ những cái kia đáng sợ ma hỏa một chút tôi lại quét sạch, chúng ta đều muốn hóa thành tro bụi. Ai nói không phải, từ khi đi theo chiến tranh nguyên soái, ta liền phát hiện các loại phúc lợi đãi ngộ vẫn luôn ở trên trướng. Ta cùng Tiên Đỉnh đô thống liên lạc qua, bọn hắn hiện tại còn bị khất nợ 3 tháng bổng lộc. Chúng ta liền không giống như vậy, mỗi tháng đều là gấp 3 bổng lộc, hơn nữa nguyên soái còn thường xuyên phóng thích một chút cao cấp nguyên khí để chúng ta hấp thu luyện hóa, cùng Thiên Đỉnh những cái kia khổ cấp đô thống so sánh, chúng ta quả thực là quá sung sướng. Đúng vậy à, lần này tới Thiên Không Đại Lục cũng là vô cùng nhẹ nhõm, căn bản không có gặp gỡ cái gì chiến tranh. Cho nên nói, chúng ta làm lính liền không thể ở tại Thiên Đỉnh khắp nơi đều là tiên quan, những cái kia tiên quan đều ăn không đủ. Chúng ta ở đâu ra chất béo? Tốt, đừng nói nữa, nhìn Trường Minh Thần Đế bộ dáng này, cũng không biết có thể hay không thoát khốn. Nói nhảm, chiến tranh nguyên soái thật là thâm niên vô địch, áp chế Trường Minh Thần Đế tâm ma, vốn là rất nhẹ nhàng chuyện. Các ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái, chiến tranh nguyên soái thần thông có điểm giống là vu thuật a? Vô địch đều là tồn tại mười mấy cái kỷ nguyên đại năng, nhiều biết một chút thần thông thế nào? Ngạc nhiên. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng chỉnh thể bên trên đều là đứng tại Lý Tinh bên này chiếm đa số. Mà lúc này, Lý Tinh chín đạo chiêu hồn tiên đã đem ma hỏa áp chế tới cao một trượng. Những cái kia ma hỏa truyền tới nguyên rủa chi lực, toàn bộ bị bảy thập nhị đô thiên thần sát cờ thôn vệ. Những này nguyên rủa chi lực tiến vào đô thiên thần sát cờ sau, chỉ là hơi hơi vùng vẫy một hồi, liền trực tiếp bị nghiền nát thành hỗn độn, sau đó chuyển hóa thành liên tục không ngừng vũ lực. Ngoại trừ vũ lực, nguyên rủa chi lực bên trong còn có một cỗ ma hồn ấn ký. Lý Tinh cũng không đem ma hồn ấn ký thanh trừ, bởi vì hắn rất rõ ràng, Hư Không Ma Tôn loại này đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, đối với mình ma hồn ấn ký có thể tùy thời tùy chỗ cảm ứng trạng thái. Một khi phá hủy những này ma hồn ấn ký, Hư Không Ma Tôn tất nhiên sẽ phát hiện chính mình nguyền rủa chi lực bị người luyện hóa, đến lúc đó liền sẽ tạm dừng nguyền rủa. Nhưng nếu như là đem những này ma hồn ấn ký thu thập phong ấn, kia Hư Không Ma Tôn chỉ có thể cho là mình lực lượng bị người phong ấn tại đặc thù trong hư không. Dựa theo hắn tự phụ tâm lý, chỉ có thể không ngừng thôi động ma đạo thần thông, ý đồ dùng nguyền rủa chi lực đến phá giải tất cả phong ấn. Cho nên, Lý Tinh không phải phá hủy ma hồn ấn ký, mà là đem ma hồn ấn ký toàn bộ trói buộc lại, thu nhập thức hải hư không, phong bế ở kiếp trước thần hồn thể nội. Bằng vào kiếp trước thần hồn bí ngạn, bất luận người nào thần hồn ấn ký đều không thể chạy trốn ra ngoài. Kỳ thật, Tiên Tiên đạo nhân thần hồn ấn ký cũng là bị Lý Tinh phong ấn tại kiếp trước trong thần hồn. Cho nên, Tiên Tiên đạo nhân sức cảm ứng, thần hồn của hắn ấn ký cũng là vẫn luôn tại. Về phần vũ lực, tiến vào Lý Tinh thể nội sau, cũng là lại lần nữa lớn mạnh vũ tộc thánh thể, đồng thời cũng là đang tăng cường Lý Tinh nhục thân. Mặc dù Lý Tinh nhục thân đã tới tứ phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ có to lớn tăng lên không gian. Bởi vì tổng tứ phẩm tạo hóa thần khí thăng cấp tới ngũ phẩm tạo hóa thần khí, sẽ cùng thế là thâm niên vô địch trở thành siêu thoát giả. Trong lúc này chênh lệch, căn bản không phải một tầng đại cảnh giới đơn giản như vậy. Cho nên, Lý Tinh Nhục thân cường độ đang không ngừng dâng lên, không ngừng hướng phía nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí tấn thăng bên trong. Chương 1858, hoàn toàn tức giận 2, chương 1858, hoàn toàn tức giận 2, về phần Trường Minh thần đế, ở trên người nguyền rủa ma hỏa bị rút đi 8 thành sau, cũng là miễn cưỡng chịu được lấy hư không ma tôn cách không chú sát. Hư không ma tôn dường như có thể cảm ứng được Trường Minh thần đế trạng thái, phát ra một hồi quỷ dị tiếng cười nói, "Kiệt kiệt kiệt, Trường Minh thần đế, coi như ngươi nhường chiến tranh thần đế ra tay ngăn chặn ta nguyền rủa cũng không có tác dụng. Ta nguyền rủa có thể xuyên việt tất cả hư không, không nhìn bất kỳ cách trở, coi như chiến tranh kia bí cảnh, cũng là không cách nào vây khốn ta nguyền rủa chi lực quá lâu. Hơn nữa, nguyền rủa chi lực cùng một chỗ giáng lâm, ngươi bị diệt chỉ có thể càng nhanh." Trường Minh thần đế cũng đã nhìn ra, hư không ma tôn cách không chú sát bị Lý Tinh song mỹ khắc chế, hiện tại tự nhiên muốn toàn lực chấp hành Lý Tinh mệnh lệnh. Cho nên, hắn trực tiếp liền tức miệng mắng to, "Hư không ma tôn, ngươi tên nghiệp chứng này, hôm nay nếu là không cách nào chú sát ta, ngày sau ta tất nhiên muốn ở trên thân thể ngươi vạch ra một vạn ô uế tiểu chữ, tại ngươi trên mặt đâm bên trên xúc sinh chữ, để ngươi vĩnh viễn không cách nào gặp người." "Kiệt kiệt kiệt, Trường Minh thần đế, ngươi hẳn là biết mình phải chết, nếu không sao dám như thế nhục mạ ta." "Bất quá, ngươi càng là mắng ta ta thì càng hưng phấn, bởi vì đợi chút nữa bị ta cầm chắc lấy thần hồn sau, ngươi cầu xin tha thứ dáng vẻ sẽ để cho ta càng thêm thông khoái." Hư không ma tôn đang khi nói chuyện, lại là quán thâu tới một cỗ hư không ma khí. Lần này, tăng cao ma hỏa thậm chí biến thành một tôn ác ma, cơ thật dài hỏa diễm cự nhận, hướng phía Trường Minh thần đế đỉnh đầu chạm cắt xuống đi. Trường Minh thần đế gào thét một tiếng, vốn định ngăn cản. Lý Tinh lại là khẽ lắc đầu, ra hiệu Trường Minh thần đế không cần ngăn cản. Quả nhiên, Trường Minh thần đế từ bỏ chống lại, mặc cho kia ma nhận cắt xuống tới. Đầu của hắn như là dưa hấu đồng dạng bị chia làm hai nửa, kia ma nhận cơ hồ là tất cả đến cùng. Trường Minh thần đế hình thể đều bị đánh thành hai nửa, nhưng bởi vì Lý Tinh ở một bên bảo vệ, cho nên vừa mới đứt gãy hình thể, lập tức lại dung hợp thành một thể. Thậm chí, Lý Tinh còn vì Trường Minh thần đế quán thâu một cỗ thần hồn nguyên khí. Cỗ này nguyên khí vây xung quanh Trường Minh thần đế thần hồn, khiến cho hắn nguyên bản dừng lại tại 49 kỷ nguyên sơ kỳ thần hồn, tiến thêm một bước, đạt tới 49 kỷ nguyên trung kỳ. Trường Minh thần đế nhục thân, thần hồn tất cả đều đạt được to lớn bổ sung, đối kháng ma hỏa nguyên rủa, tự nhiên là càng thêm thành thạo điêu luyện. Mà Lý Tinh cũng là đem thêm ra nguyên rủa ma hỏa lại lần nữa áp chế xuống, kia quần quần nguyên rủa chi lực chuyển hóa mà đến vũ lực, đã khiến cho nhục thể của hắn trên lực lượng tăng một thành trở lên. Loại này tăng lên biên độ, đối với Lý Tinh loại này nhục thân tu vi mà nói, tuyệt đối là vô cùng to lớn tăng lên. Cứ như vậy, Trường Minh thần đế trên người ma hỏa một suy yếu xuống dưới, liền lập tức nhục mạ hư không ma tôn. Mà mỗi một lần bị nhục mạ, hư không ma tôn đều muốn tăng lớn nguyên rủa chi lực. Về phần Lý Tinh cũng tại vận chuyển đô thiên thần sắc cờ, không ngừng hấp thu những này nguyên rủa chi lực. Như thế căng thẳng trạng thái, tại từng lớp tuần hoàn qua lại. Một canh giờ sau, Lý Tinh nhục thân lực lượng đã tăng lên gấp đôi trở lên, vu tộc thánh thể tăng lên không gian cũng sắp đến cực hạn. Về phần Trường Minh thần đế, tại cái này nguyên rủa ma hỏa phá hư hạn, lại là phá vỡ tự thân cảnh giới chướng, theo trung cấp vô địch hậu kỳ tăng lên tới trung cấp vô địch đỉnh phong. Hơn nữa, cái này còn không phải thiên phú của hắn cực hạn, dường như còn có thể tiến thêm một bước, chân chính đến thâm niên vô địch cảnh giới bên trong đi. Hư không ma tôn nguyền rủa chi lực, dường như là Trường Minh thần đế giải khai trên người gông xiềng đồng dạng. Về phần hư không ma tôn, cũng là vô cùng kinh ngạc. Nửa canh giờ trôi qua, hắn có thể tinh tường cảm thụ tới Trường Minh thần đế trạng thái kỳ thật vẫn luôn rất suy yếu. Chỉ là không rõ vì cái gì, Trường Minh thần đế thế mà có thể một lần lại một lần gắng gượng qua đến. Còn có chính là, chiến tranh thần đế ngăn nước đi những cái kia nguyền rủa chi lực, cũng là tung tích không rõ. Hư không ma tôn vận chuyển nhiều lần ma công, chỉ là cảm nhận được chính mình ma hồn ấn ký vẫn tồn tại như cũ, mà lại là bị vây ở một cái phong bế trong không gian. Những này ma hồn ấn ký chính là hắn gia trì tại nguyên rủa chi lực bên trong tà ác ý thức. Nguyên bản ấn ký có thể khiến cho nguyên rủa chi lực tự động biến hóa ra một chút đặc thù thủ đoạn công kích, khiến cho nguyên rủa càng thêm tà ác khó chơi. Đồng thời cũng là giám sát chính mình nguyên rủa chi lực trạng thái một loại thủ đoạn. Có thể hư không ma tôn vạn vạn nghĩ không ra, Lý Tinh đùa bỡn thần hồn ấn ký cùng chiến thuật tâm lý đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Vẹn vẹn một tay ngăn cách phong ấn, liền để hắn cảm giác chính mình nguyên rủa chi lực là bị người ngăn chặn tại một tòa giới vực bên trong. Mà tại hư không ma tôn nhận biết bên trong, cho dù là đại thiên thế giới đẳng cấp cao cấp giới vực, cũng không có khả năng vây khốn mình nguyên rủa chi lực. Cho nên, hắn vẫn luôn tại quán thâu ma khí, quán thâu chính mình ma đế bản nguyên, muốn khiến cho bị phong ấn nguyên rủa chi lực hoàn toàn xông ra trói buộc. Bất quá, nửa canh giờ thời gian trôi qua, đã là nhường hư không ma tôn bắt đầu hoài nghi đời người. Hắn chưa bao giờ thấy qua có tòa nào giới vực có thể phong ấn chính mình nhiều như vậy thần thông lực lượng, còn chậm chạp không bị sụp đổ tan rã. Hư không ma tôn có thể khẳng định, cho dù là Phật giới đem chính mình nguyên rủa ma hỏa phong ấn đi vào, giờ phút này cũng biết bị xỏ xuyên hư không hàng rào, giống như là núi lửa phun trào bạo phát đi ra. Trường Minh thần đế, sư minh của ngươi chiến tranh thần đế hoàn toàn chính xác có một ít thủ đoạn, vậy mà có thể vây khốn ta khổng lồ như thế nguyên rủa chi lực. Bất quá các ngươi coi là phong ấn ta một chút nguyên rủa chi lực liền có thể ngăn cản ta. Hiện tại, ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Hư không ma tôn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Sau đó, phía trước hư không tối sầm lại, một đạo vô hình ma trảo, vậy mà tựa như vách tường đồng dạng quét ngang mà đến. Hơn nữa ma trảo trung tâm, một quả hắc ám pháp cầu tại vô hạn phóng đại, chờ đến hai người trước mặt lúc, đã tựa như màu đen đại nhật đồng dạng lóa mắt bành trướng. Một cái này lại là hư không ma tôn theo đạo thần giới đại lục đánh giết tới thiên không đại lục bên trong. Chương 1859, mượn ma tôn chi thủ, 1, chương 1859, mượn ma tôn chi thủ, 1, đối mặt hư không ma tôn thực thể công kích, cho dù là Lý Tinh đều mi tâm cuộn loạn, trong lòng sinh ra đáng sợ báo động. Dường như kia ma trưởng đến, chính mình tất nhiên diệt vong. Về phần trước mặt Trường Minh thần đế, đã là mặt xám như cho. Hắn biết giờ phút này trạng thái của mình, căn bản là không thể chống đỡ được một kích này, cũng biết Lý Tinh thủ đoạn thần thông, cũng không phải hư không ma tôn đối thủ. Có thể vượt qua đạo thần giới thẳng tới thiên không đại lục công kích, dù là đỉnh phong vô địch, đều sẽ bị một kích đánh cho thổ huyết. Giờ phút này, ngăn cản không nổi, liền mang ý nghĩa hoàn toàn diệt vong. "Chủ nhân, ngươi còn có hay không thủ đoạn ngăn cản được một kích này a?" Trường Minh thần đế truyền âm hỏi. Lý Tinh chau mày, trong lòng trăm ngàn đầu kế sách lưu chuyển, cuối cùng trong nháy mắt ánh mắt biến kiên quyết. Hắn lấy ra thần tàng thiên đế phong ấn Liêu Ngọc Ly phong ấn Hắc Tình, lại một trưởng vành già theo trung ương chí tôn nơi đó đạt được tiên thiên linh bảo tử kim đạo môn, lại đem tự thân trấn tiên đạo môn tràn đầy tiến trong đó. Sau đó, đem phong ấn Hắc Tình đặt đạo môn bên trong, cuối cùng lại tại đạo môn phía sau ngưng tụ hư không chi lực, không ngừng phá toái hư không hàng rào, muốn đem cố lực lượng này dẫn đạo tiến hồn quang hư không bên trong. Liêu Ngọc Ly là bị thần tàng thiên đế chỗ phong ấn, dựa theo thần tàng thiên đế áp chế hư không ma tôn thủ đoạn, cho nên cái này phong ấn Hắc Tình, tỷ lệ lớn là hư không ma tôn không cách nào đánh tan thần thông. Đương nhiên, hư không ma tôn tốc độ công kích, Lý Tinh căn bản không kịp trước tiên mở ra hồn quang hư không. Ngay tại hắn tế ra chấn thiên đạo môn, khiến cho chấn thiên đạo môn cùng tử kim đạo môn dung hợp thời điểm, hư không ma tôn ma trưởng liền đã oanh kích vào. Đạo môn phía trên bộc phát ra một tiếng oanh minh, Lý Tinh dung hợp chấn thiên đạo môn hình thành bảo hộ thần thông, trong nháy mắt liền bị công phá. Kia to lớn tiên thiên linh bảo tử kim đạo môn ầm vang mở rộng, mài chảo xuyên qua đi vào, thẳng tới hạch tâm, mạnh mẽ đụng vào phong ấn Hắc Tinh phía trên. Hắc Tinh lay động một chút, sau đó hướng về sau lui nhanh, trùng điệp đụng vào tử kim đạo môn tiên thiên tử kim hàng rào bên trên. Tử kim đạo môn cùng phong ấn Hắc Tinh mặc dù đều là không thể phá vỡ, nhưng hư không ma tôn một kích này lực lượng vẫn như cũng là chuyển tới. Hung mãnh lực lượng của bạo thông qua tử kim đạo môn chuyển tới Lý Tinh trước ngực. Lý Tinh hộ thể thần thông tầng tầng sụp đổ, mắt thấy cái kia khổng lồ đạo môn như là thái cổ thần sơn đồng dạng nghiền ép đi qua. Một khắc cuối cùng, Lý Tinh nửa cái thân thể rốt cục bước vào hồn quang hư không bên trong. Lý Tinh hai tay hướng về phía trước ngăn cản mà đi, vẹn vẹn vừa chạm vào phía dưới, hai tay liền ầm vang sụp đổ, hóa thành huyết vụ bốc hơi. Nhưng Lý Tinh nhục thân trình độ chắc chắn vẫn như cũng là vượt qua tưởng tượng. Cho dù là đáng sợ như vậy lực lượng, vẫn như cũng chỉ là phá hủy hai tay, cũng không lan đến gần thân thể. Mà Lý Tinh cũng tại cái cuối cùng sát na, phía sau lưng lâm vào hồn quang hư không. Đồng thời, hắn chứa đựng tại hồn quang hư không bên trong hồn lực, hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng ra phía ngoài ngăn cản mà đi, trung điệp đánh vào tử kim đạo môn phía sau. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, tử kim đạo môn tại lâm vào hồn quang hư không bên trong một thức chiều sâu sau, mạnh mẽ dừng lại. Đạo môn nội bộ, hư không ma tôn kia ma chảo cũng là bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Lực lượng hủy diệt cơ hồ đem Lý Tinh ngưng kết đi ra bản mệnh thần thông chấn thiên đạo môn đánh cho hiếm nát. Nhưng thần tàng tiên đế ngưng tụ phong ấn Hắc Tinh, lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí bị kích phát ra phong thiên chi lực, trái lại đem hư không ma tôn lực lượng hủy diệt hấp thu đi vào. Bất quá, cái này phong ấn Hắc Tinh hấp thu tới đầy đủ năng lượng sau, cũng là hoàn toàn phong bế, không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí, phong ấn tại trong đó Liễu Ngọc Ly, thần hồn chấn động đều một chút lâm vào tĩnh mịch. Nhưng Lý Tinh có thể rõ ràng cảm nhận được, Liễu Ngọc Ly thần hồn cũng không phải là bị hao tổn, ngược lại là nhận lấy to lớn ích lợi. Tinh thể bên trong những cái kia rời rạc thần hồn mảnh vỡ đều về tới bản thể bên trên không ít. Mà một khi tất cả thần hồn mảnh vỡ trở về bản thể, Liễu Ngọc Ly thần hồn liền có thể hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh. Thần hồn ngưng tụ, khôi phục nhục thân cũng chính là tài nguyên vấn đề, tự nhiên là đồng đẳng với phục sinh thành công. Nhưng hư không ma tôn lực lượng bị diệt, bị thôn phệ về sau cũng không biến mất, ngược lại có lực lượng mới từ phía sau hư không truyền lại mà đến, khiến cho cỗ năng lượng kia càng phát cuồng bạo. Kia một cỗ hủy diệt ma khí, mạnh mẽ đẩy tử kim đạo môn tiến vào hồn quang hư không bên trong, nghiền ép tới Lý Tinh trước người. Mà lần này, Lý Tinh cũng là khuấy động lên vô biên hồn lực, bộc phát ra cuồng bạo hồn quang, cùng cánh cửa kia đụng nhau mà đi. Ầm ầm, ầm ầm đáng sợ tiếng nổ tại đạo môn nội bộ anh minh không ngừng, hư không ma tôn cũng là không tin tà, không ngừng quán thâu tiến đến lực lượng. Mà Lý Tinh đã thành công lui vào hồn quang hư không, bản thể có hồn lực bảo hộ, tự nhiên là không sợ hư không ma tôn thế công. Song phương một cái tại tử kim đạo môn nội bộ bạo phát lực lượng, một cái tại tử kim đạo môn ngoại bộ bạo phát lực lượng. Chính là cái này hai cỗ lực lượng, khiến cho nguyên bản không thể phá vỡ tiên tiên linh bảo, vậy mà biến đỏ bừng một mảnh, thậm chí có dấu hiệu hòa tan. Mà Lý Tinh cũng là con mắt to sáng, dung luyện tiên thiên linh bảo, khó khăn nhất một bước chính là hòa tan. Bởi vì, tiên thiên linh bảo chính là thiên đạo sở sinh, chỉ có đánh vỡ nội bộ tinh thể kết cấu, khả năng ở trong đó phát hỏa trận pháp, dung hợp thần thông. Giờ phút này, đã tử kim đạo môn có hòa tan dấu hiệu, kia Lý Tinh tự nhiên là phải thừa dịp lấy cơ hội này, đem chính mình trấn thiên đạo môn nguyên khí quý tích phát hỏa đi lên. Chương 1859, mượn ma tôn chi thủ, 2, chương 1859, mượn ma tôn chi thủ, 2, lúc này, Lý Tinh liền lấy ra mặt trời tinh huyết, đem mặt trời tinh huyết bên trong thuần dương thiên đạo chi lực đặt vào tự thân, đem bên trong tiên thiên bản nguyên thì là hóa thành nguyên khí đầu bút lông, trực tiếp chui vào tử kim đạo môn nội bộ, phát hỏa lên nguyên khí quy tích. Tiên thiên bản nguyên cùng tiên thiên linh bảo vốn là cùng một thuộc tính, cho nên điều khắc tiên thiên linh bảo nhận lực cản cũng là cực nhỏ, thậm chí tới có thể bỏ qua không tính tình trạng. Hơn nữa, mặt trời tinh huyết trường dưa hấu lớn nhỏ, ẩn chứa trong đó tiên thiên bản nguyên, hùng hồn làm cho người khác giận sôi. Lý Tinh phát họa xong chấn thiên đạo môn trận pháp uy tích, một giọt này mặt trời tinh huyết cũng chỉ là tiêu hao một nửa không đến. Để tránh lãng phí, Lý Tinh cũng là đem mặt trời tinh huyết một lần nữa thu nhập thể nội. Mà giờ khắc này, Tử Kim đạo môn cũng là hiện ra thần kỳ, vậy mà bắt đầu đặt vào Lý Tinh tiên nguyên lực, mặt ngoài cũng là mở mịt ra một tầng tử sắc bảo quang. Mà bên trong càng là hư không chấn động, xuất hiện một tầng dày đặc vô cùng hư không hàng rào. Chỉ có điều, tầng này hư không hàng rào căn bản là không có cách ngưng thực, bởi vì vừa mới xuất hiện, liền bị trong đó hủy diệt ma khí quét sạch đánh nát. Nhưng lần này, cũng kích phát ra Tử Kim đạo môn tiềm năng, liên tục không ngừng tiên tiên linh bảo bản nguyên tại trong quỹ tích lưu chuyển, một lần lại một lần sáng lập ra hư không hàng rào. Kia hư không hàng rào màu sắc, theo lam nhạt tới xanh đậm, lại từ xanh đậm tới tím đậm, cuối cùng trực tiếp lộ sắc thành màu tím đen. Mà kia cao đến ngàn trượng Tử Kim đạo môn, cũng bởi vì là pháp bảo bản nguyên hướng vào phía trong tiêu hao ngưng tụ, mạnh mẽ thu nhỏ tới 400 trượng. Chờ hư không hàng rào biến thành màu tím đen, hư không ma tôn hủy diệt ma khí chỉ có thể ở phía trên lưu lại vết rách, đã không cách nào trực tiếp đánh nát hư không hàng rào. Hơn nữa bởi vì hư không ma tôn lực lượng bị vây nốt, Lý Tinh cũng rốt cục có thể nếm thử đem Chấn Thiên Đạo môn dung nhập cái này Tử Kim Đạo môn bên trong. Đầu tiên chính là Chấn Thiên Đạo môn chủ thể hình dáng. Ngay tại Lý Tinh cưỡng ép đem Chấn Thiên Đạo môn khắc sâu vào Tử Kim Đạo môn sát na, một cỗ kinh khủng lực hút truyền đến. Cả tòa Tử Kim Đạo môn mặt ngoài lại là xuất hiện một cái lô đen thật lớn. Lô đen hướng vào phía trong thôn vệ tất cả lực lượng, cho dù là hồn quang hư không bên trong hồn quang, đều bị lô đen thôn tính đi vào. Mặc dù trước kia thế thần hồn vô hạn hồn lực, tuyệt đối có thể đem cánh cửa này lô đen hoàn toàn lấp đầy. Nhưng Lý Tinh cũng không dám làm như vậy, một cái pháp bảo hấp thu dạng gì năng lượng, cuối cùng liền sẽ lột sắc thành dạng gì thuộc tính. Nếu là toàn bộ hấp thu hồn lực, vậy cái này kiện đạo môn cuối cùng liền sẽ hoàn toàn hồn lực hóa, trở thành một cái hồn lực pháp bảo. Hồn lực pháp bảo tại đạo thần giới bên trong thật là vô hình vô chất, thật luyện chế thành hồn lực pháp bảo, vậy cái này pháp bảo uy năng liền hoàn toàn phế đi. Dù sao, dùng một đoàn hồn lực đi nệ người, tại đạo thần giới bên trong căn bản sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không thể quán thâu lực lượng khác, bởi vì đây là muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo, cho nên chỉ có thể quán thâu chính mình vô địch bản nguyên, hình thiên thiên đạo bản nguyên. Đem còn lại mặt trời tinh huyết toàn bộ đặt vào thể nội, sau đó mênh mông hình thiên thiên đạo bản nguyên bị chuyển hóa đi ra, một mạch toàn bộ rót vào tiến Tử Kim đạo môn bên trong. Lý Tinh rất rõ ràng, chính mình lần này cũng không thể khiến cho đạo môn hoàn toàn cô động thành công, nhưng là có cơ hội khiến cho pháp bảo này hình thức ban đầu vững chắc. Kể từ đó, chính mình liền đã giảm mất đi không biết nhiều ít kỷ nguyên khổ công. Dù sao, có thể làm cho một tôn tuyệt đỉnh đỉnh phong vô địch thay mình luyện bảo, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Hơn nữa Lý Tinh không chỉ là tại hồn quang hư không bên trong cùng hư không ma tôn đấu sức, đồng thời ngoại giới còn tại vận chuyển chín mặt đô thiên thần sắc cờ, không ngừng rút ra luyện hóa trường minh thần đế trên người nguyền rủa chi lực. Trường minh thần đế ngay tại hồn quang hư không thông đạo phía sau, giờ phút này trên người ma hỏa nguyền rủa cũng là chập trùng không ngừng. Nhưng những này nguyền rủa ma hỏa đã không cách nào đối với hắn tạo thành căn bản tính phá hư, chỉ là làm hao mòn hắn một chút nguyên khí mà thôi. Hơn nữa, bởi vì Lý Tinh sớm cho hắn phục dụng 10 cái thái tuế thần đan, lại thêm quán thâu tới thần hồn bản nguyên, khiến cho trường minh thần đế tại nguyên khí phương diện căn bản không có thiếu thốn. Thậm chí, trường minh thần đế tại loại này sinh diệt trạng thái, không ngừng sinh ra minh ngộ, cuối cùng vậy mà tại thể nội diễn hóa ra sinh diệt đại đạo đạo quả. Sinh diệt đại đạo khiến cho hắn sụp đổ huyết đủ, đều đang không ngừng chuyển hóa thành sinh cơ nguyên khí, bổ khuyết tiến nhục thân bên trong. Loại trạng thái này, đồng đẳng với là trường minh thần đế là tại mượn nhờ hư không ma tôn nguyện rủa tu luyện. Đương nhiên, hư không ma tôn cũng cùng cấp thế là tại song tuyến tác chiến. Một phương diện đang chủ yếu giết trường minh thần đế, một phương diện khác tại vận chuyển hư không luyện ngục chi lực, không ngừng công kích hồn quang hư không bên trong Lý Tinh. Song tuyến tác chiến phía dưới, hư không ma tôn tôn thứ nhất thần thông trên phân thân, thậm chí đã xuất hiện một tia vết rách. Những này vết rách cũng liền mang ý nghĩa cái này một bộ ma thân nguyên khí sắp hao hết. Bất quá, hư không ma tôn loại này tồn tại, tự nhiên không chỉ là một tôn phân thân. Sau lưng của hắn chiếu rọi ra tám ngũ quang thập sắc ma khí quang động, từng đạo ma khí có sáng bắn ra mà đến, toàn bộ ra chỉ ở bộ này thần thông đạo thân phía trên. Hư không ma tôn cũng là lại lần nữa truyền tới thần niệm sóng âm nói: "Kiệt kiệt kiệt, chiến tranh thần đế, ngươi quả nhiên có một ít thủ đoạn, vậy mà có thể ngăn cản được công kích của ta. Bất quá, cho dù là ngăn cản được nhất thời, ngươi cũng ngăn cản không nổi một thế, bằng vào ta nguyên khí, duy trì liên tục công kích ngươi 7 ngày 7 đêm, cũng sẽ không có bất kỳ thiếu thốn." Nhưng mà, chiến tranh thần đế căn bản không có thần niệm truyền tới. Ngược lại là Trường Minh thần đế, mắng càng hung. Trường Minh thần đế truyền đến tiếng cuồng tiếu nói: "Ha ha ha ha ha, hư không ma tôn, so với chúng ta cao hơn một cái đại cảnh giới, còn không cách nào đánh chết chúng ta. Ngươi quả thực là trong phế vật chương 1860, 333 trượng, 1, nghe thấy Trường Minh thần đế một tiếng này truyền âm, hư không ma tôn hai mắt trợn tròn, kém chút không có bị tức nổ phổi. Như Trường Minh thần đế như vậy trung cấp vô địch, hắn không biết rõ chém giết qua bao nhiêu. Hôm nay thế mà bị loại người này trào phúng, quả thực giống như là trên chiến trường đại tướng quân, như bị ven đường tên ăn mày dùng bốc mùi mỏi như bánh cao lương đập cả sảnh đường màu như thế. Hư không ma tôn răng cắn đến khanh khách rung động, cơ hồ là tại mỗi chữ mỗi câu giận dữ hét: "Ghê tởm, Trường Minh thần đế, bản tọa nhớ kỹ ngươi, ngươi rất có cá tính, bản tọa nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết cảm giác." Trường Minh thần đế cũng là toàn vẹn không sợ, chứ tiếp mắng: "Hư không ma tôn, ngươi bây giờ đều không làm gì được bản tọa, tương lai chỉ có thể bị bản tọa giẫm tại dưới chân. Với bạn, con của ngươi ưa thích biến thành hư không nhẫn trùng, bản tọa tương lai cũng muốn đưa ngươi điểm hóa thành một đầu lớn vị trùng, xem như tọa kỵ của ta." Trường Minh thần đế giờ phút này là hoàn toàn không thèm đếm xỉa, ngược lại đều bị chú sát lâu như vậy, đau nhức đều đau đớn, còn không thể mắng hai câu. Hư không ma tôn lần này cũng là bị chửi trầm mặc, bởi vì cái gọi là bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Trường Minh thần đế đây là không lo không sợ, chính mình lại thế nào uy hiếp cũng là vô dụng. Đương nhiên, hư không ma tôn giờ phút này càng là kiên định không thay đổi, nhất định phải làm cho chiến tranh thần đế cùng Trường Minh thần đế hai cái này cổ thần tộc nghiệt chướng trả giá đắt. Nếu không, hắn cái này ma tôn còn thế nào làm, tương lai còn không biết muốn bị nhiều ít người trào phúng. Hư không luyện mục, hỗn độn tà lực, u ám hư minh, vạn hóa tà ma. Vâng. Hư không ma tôn dưới chân bộc phát ra một vòng tà ác ma trận. Vô số mùi huyết tinh hướng ra phía ngoài quyết tán mà ra, cùng bạo ma khí quét sạch tứ phương bát cực. Những ma khí kia bốc lên lơ lửng, hóa thành từng tôn viễn cổ ma thần, tất cả đều là cao đến trăm trượng, thân như ám kim kim cương, thể phách cường tráng như là thiết tháp. Những này ma thần cùng nhau vành ra tràn ngập các loại lực lượng hủy diệt ma khí, cùng một chỗ quán chú tiến hư không ma tôn kia thon gầy lão giả ma thân bên trong. Ma thân đột nhiên biến hóa, trường bào bị ma khí xé nát, dàn mua hình thể một chút bành trướng gấp 10, biến cao lớn vĩ ngạ, diện mục dữ tợn kinh khủng. Tại phía sau hắn, càng là có một đầu không ngừng bặm bẹo đông đưa, không ngừng xé rách vô số hư không hàng rào ma đuôi. Đầu này ma đuôi cũng là hư không vạn hóa cổ ma tiên tiên tiên phú, ma đuôi một đâm, hư không vỡ nát, có thể tùy ý lần hai nguyên hư không trung ngao du xuyên thẳng qua. Cho dù là còn nhỏ thể hư không vạn hóa cổ ma ma tộc, cũng có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không, nắm giữ không phải tầm thường chiến lực. Bốn phương tám hướng hủy diệt ma khí quán chú mà xuống, cũng là khiến cho hư không ma tôn hình thể tăng vọt, nắm giữ siêu việt tự thân gấp 5 lần thần thông chi lực. Dưới một kích này đi, hắn tự nhận là chính là thần tàng tiên đế cũng phải bị đánh cho nhục thân vỡ vụn, hình thể chia 5 x 7. Hư không ma tôn đồng thời phát ra gào thét, hóa thành ma thân sau, quần quần ma âm cũng là truyền lại mà đi nói, chiến tranh thần đế, ngươi nếu là có thể tiếp được bản vương một kích này, bản vương tính ngươi là anh hùng. Chiến tranh thần đế cũng là thanh âm phong quang nói, ha ha ha ha ha, hư không ma tôn, hôm nay bản tọa liền cùng ngươi chém giết đến cùng, ngươi nếu là rút lui, hoặc ba tiếng chó sủa liền có thể, bản tọa cho phép ngươi lùi bước. Hư không ma tôn lập tức giận không kìm được nói, ngươi, cuồng vọng đến cực điểm, bản tọa chưa bao giờ thấy qua như ngươi cuồng vọng như vậy chi đồ. Hư không ma tôn quả thực là tức hồn hện, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn muốn cho đối phương cảm nhận được sợ hãi, nhưng chưa từng nghĩ đối diện chiến tranh thần đế vậy mà cho hắn mạnh mẽ đối trở về. Đặc biệt là kêu ba tiếng chó sủa, đối với hắn loại này tồn tại quả thực là nhục nhã quá lớn. Mặc dù loại này cho đùa giống như tiền đặt cược, chỉ là chiến tranh thần đế mong muốn đất vương, có thể hư không ma tôn chọn vẹn so chiến tranh thần đế cao hơn một cái đại cảnh giới. Đối phương nói ra dĩ nhiên chính là đồng đẳng với chấp nhận. Hư không luyện ngục, tận thế hạo kiếp, rào sát. Hư không ma tôn hướng về phía trước một trường bay ra, ma khí lập tức hóa thành vô số lợi mang, hướng phía trước lăn lộn quấn giết tới. Những này rào sát lưỡi dao, trong nháy mắt xuyên phá đường hầm hư không, đã tới thiên không đại lục. Theo hắc động kia vòng sáng bên trong mặt thấu mà ra, vượt qua thiên không đại lục lại tiến vào hồn quang hư không bên trong, cuối cùng trực tiếp đánh giết tại thu thọ thành 400 trượng tử kim đạo môn bên trên. Đạo môn ầm vang chấn động, nội bộ vừa mới vững chắc tử sắc hư không hàng rào lại một lần nữa vỡ vụn. Cùng bạo hủy diệt lưỡi dao, mạnh mẽ cắt chém tại đạo môn vách trong phía trên, cùng bao trùm ở bên trong trên vách hồn lực, không ngừng ma sát va chạm, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Lưỡi dao không ngừng hướng vào phía trong cắt chém, đột tiến tốc độ càng lúc càng nhanh, trọn vẹn xâm nhập 10 trượng cũng không có chút tán loạn suy yếu dấu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này rào sát ma nhận ra sao kinh khủng. Bởi vì, Lý Tinh bày hồn lực bình chướng, cũng không phải là 49 kỷ nguyên, cũng không phải 50 cái kỷ nguyên, mà là trọn vẹn 52 kỷ nguyên hồn lực. Loại này hồn lực cường độ đối Lý Tinh mà nói, chính là thần hồn có thể bình thường đánh bác, thời gian dài duy trì trạng thái. Nếu là vượt qua 52 kỷ nguyên, sử dụng 53 kỷ nguyên trở lên hồn lực, liền sẽ đối tự thân thần hồn tạo thành đánh bác. Bởi vì, kiếp trước thần hồn hồn lực, cũng là lấy Lý Tinh thần hồn làm môi giới, hướng ra phía ngoài phóng thích. Nếu là thông qua hồn lực quá mức cường đại, liền sẽ đối Lý Tinh thần hồn tạo thành tổn thương. Chương 1860, 333 trượng, 2, chương 1860, 333 trượng, 2, mặc dù rào sát ma nhận không có suy yếu dấu hiệu, có thể Lý Tinh ở hậu phương bố trí hồn lực, còn có trọn vẹn 990 trượng độ dày, hơn nữa tại cái này hồn lực tận cùng dưới đáy, còn có hồn lực sáng lập chấn thiên thần trận. Dù là thật quán xuyên toàn bộ hồn lực, Lý Tinh còn có thể tại đạo môn ngoại bộ tiếp tục bố trí hồn lực tầng phòng hộ. Tóm lại một câu, dựa theo hư không ma tôn hiện tại tốc độ tấn công, chỉ sợ một khắc đồng hồ cũng chưa chắc có thể rào sát tới tận cùng dưới đáy. Hơn nữa, ma nhận cùng hồn lực kích phát ra hủy diệt năng lượng, khiến cho tử kim đạo môn nhiệt độ càng ngày càng cao, hòa tan trình độ cũng càng ngày càng sâu. Loại này hòa tan trình độ cũng mang ý nghĩa Lý Tinh chấn thiên đạo môn cùng tử kim đạo môn dung hợp càng thêm hoàn toàn, pháp bảo hình thức ban đầu sáng lập đến càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, mong muốn hoàn toàn lột xác thành pháp bảo, vẫn như cũng là cần đầy đủ hình thiên bản nguyên. Hiện tại, Lý Tinh hình thiên bản nguyên cũng không thể quán thâu đi vào, dù sao vẫn còn trạng thái chiến đấu, chỉ có thể là trước củng cố chấn thiên đạo môn dung hợp trạng thái. Hư không ma tôn cái này một cái ma nhận rào sát đích thật là uy năng to lớn, kéo dài đến nửa khắc đồng hồ, xuyên qua đi vào dòng dã 500 trượng chiều sâu, mới là cuối cùng tiêu tán. Nhưng hư không ma tôn hiển nhiên không có khả năng đến đây dừng tay, gầm nhẹ một tiếng, lại là một cái lăn lộn ma hỏa thiên thạch va chạm vào. Giờ phút này ma hỏa thiên thạch không còn là hướng vào phía trong cắt chém, mà là tại va chạm bên trên hồn lực trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung lên, hủy diệt năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Tử kim đạo môn bị sôi trào mãnh liệt ma hỏa, xung kích đến chấn động không ngớt, từng vòng màu đỏ sẩm hồn quang hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà ra. Hiển nhiên, lần này bạo tạc năng lượng đã hoàn toàn xông phá đạo môn hạn mức cao nhất, năng lượng đã bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra. Bất quá, Tử Kim Đạo Môn hòa tan trình độ nhưng như cũng còn chưa đạt tới cực hạn, thậm chí có thể nói chỉ là rất nhỏ hòa tan trạng thái. Bởi vì Tử Kim Đạo Môn chỉ là biến mềm mại, nhưng chỉnh thể hình dạng còn tại, ít ra góc cạnh chỗ cũng không hòa tan xuống tới. Nếu là tiến thêm một bước hòa tan, những này góc cạnh đều sẽ biến mượt mà mềm mại. Hơn nữa Lý Tinh Khắc ghi vào đi trận pháp, ở trong đó vận chuyển hồn lực cũng biết biến càng thêm thông thuận như ý hư không ma tôn cái này một đợt công kích, bởi vì uy năng quá khổng lồ quan hệ, duy trì liên tục thời gian tự nhiên là biến ngắn, chỉ qua 10 hơi cái này một đoàn mã hỏa cầu uy năng liền hoàn toàn tiêu tán. Một phần trong đó năng lượng còn bị Lý Tinh hồn lực bắt giữ, cưỡng ép đặt vào thể nội, dùng Hôn Nguyên Thôn Thiên Quyết chuyển hóa thành tự thân tiên nguyên lực. Những này tiên nguyên lực tiếp tục quán thâu tiến Tử Kim Đạo Môn, tiếp tục vững chắc trong đó Chấn Thiên Thần Trận. Thậm chí Lý Tinh lấy ra nguyên bản chứa đựng tại Chấn Thiên Đạo Môn bên trong hát chữ cùng tổ chữ, dùng tiên nguyên lực kích phát hai chữ này thể uy năng, khiến cho khảm vào tiến Tử Kim Đạo Môn bên trong. Có thể nói hiện tại Lý Tinh chính là tại mượn nhờ hư không ma tôn lực lượng luyện bảo. Hư không ma tôn cũng là cắn chặt răng, lại liên tục bạo phát ba lượt đại chiêu, theo thứ tự là hư không ma đao, hư không ma truy cùng hư không ma kiếm. Tam trọng công kích, bộc phát ra uy năng cũng là một đợt thắng qua một đợt, sau cùng hư không ma kiếm, thậm chí siêu việt lúc đầu rào sát ma nhận gấp đôi. Chỉ là duy trì liên tục thời gian quá ngắn, xuyên qua chiều sâu thậm chí còn không bằng hư không ma nhận. Tam trọng công kích đều không thể đánh tan Lý Tinh phòng ngự, hư không ma tôn dường như cũng biết chuyện không thể làm, phẫn nộ gầm thét lên: "Chiến tranh thần đế, Trường Minh thần đế, các ngươi cổ thần tộc hôm nay cùng bản vương cửu đoán xem như kết, tương lai tất nhiên muốn các ngươi trả giá đắt." "Ha ha ha ha ha, hư không ma tôn, ngươi còn không có học ba tiếng chó sủa, cái này muốn đánh chống lui quân." Lý Tinh không chút kiêng kỵ phát ra ngoài trào phúng: "Chiến tranh thần đế, đừng tưởng rằng bản tọa bị ngươi mơ mơ màng màng, ngươi làm mưu lợi, mượn hồn quang hư không để ngăn cản công kích của ta. Hơn nữa, kia cố bảng bạc hồn lực căn bản không phải ngươi hồn lực khí tức, hẳn là Lý Tinh âm thầm ủng hộ ngươi, nếu không ngươi không có khả năng có như thế cường đại hồn lực." Ít ngày nữa, Lý Tinh liền muốn lâm vào một trận to lớn trong kiếp số, đến lúc đó hắn tự thân khó đảm bảo, ta nhìn còn có người nào có thể cứu ngươi. Nói xong, hư không ma tôn cũng là hoàn toàn đóng lại hư không hắc động. Kia tứ ngược ma khí một chút biến mất không còn tăm tích, toàn bộ hải dương hư không chậm rãi từ hắc ám chuyển biến làm sáng sủa chi sắc. Sau đó, Trường Minh thần đế quanh thân nguyền rủa ma hỏa cũng là dập tắt tiêu tán, cả người một lần nữa đứng lên. Hơn nữa, hắn chẳng những không có suy yếu, ngược lại khí tức biến so vừa rồi mạnh hơn. Về phần Lý Tinh, cũng là theo hồn quang hư không bên trong bước ra, trước người lơ lửng một tòa to lớn Tử Kim Đạo Môn. Tòa này đạo môn so với trước đó lại biến thấp một chút. Lý Tinh nhìn ra tính toán một phen, không khỏi phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm. 333 trượng, lại là loại này thuần dương số lượng. 333, tại trong đạo kinh chính là thuần dương. Bởi vì số lẻ là dương, số chẵn là âm. Tam sinh vật vật, tam con người, nhật nguyệt tinh, tam tài người, thiên địa nhân. 333 trượng chính là thuần dương cửa số. Loại độ cao này cũng chứng minh cái này Tử Kim Đạo Môn từ nơi sâu xa liền phải lộ sắc thành một cái thuần dương pháp bảo. Đương nhiên, thuần dương pháp bảo cũng là phù hợp Lý Tinh hình thiên đại đạo. Hình thiên đại đạo vốn là thế thiên hành phạt, trong đó lực lượng đều là cường mạnh bá đạo, hủy diệt tất cả kiếp số chi lực. Nhìn thấy Tử Kim Đạo Môn giờ phút này trạng thái, Lý Tinh thậm chí có một loại mệnh trùng chú định muốn luyện chế món pháp bảo này cảm giác. Dường như không phải mình thông qua thủ đoạn đạt được món pháp bảo này, mà là món pháp bảo này cùng mình có tuyệt không thể tả duyên phận, cuối cùng sẽ thông qua các loại nhân duyên trùng hợp rơi vào trên tay mình đồng dạng. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tinh không tự chủ được nhìn về phía thiên cung, trong mắt mang theo một chút vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ tất cả thật là sự an bài của vận mệnh? Có thể vận mệnh thật có thể an bài được vô địch. Chương 1861, khải tạ thần thành, 1, chương 1861, khải tạ thần thành, 1, làm Lý Tinh đang tự hỏi vận mệnh tồn tại cùng không tồn tại lúc, nhưng trong lòng thì không hiểu sinh ra phủ định ý nghĩ. Bởi vì vận mệnh nếu là thật sự tồn tại, trên người mình liền không nên xuất hiện kiếp trước thần hồn loại vật này, có lẽ sớm tại ngoại môn đệ tử trong đại điện, Tân Cam Đường chủ thẩm tra gian tế lúc liền hoàn toàn bại lộ, thành một cỗ thi thể. Kiếp trước thần hồn tồn tại, vừa vặn khiến cho chính mình tránh đi tử vong kết cục. Mặt khác, kiếp trước thần hồn cũng không phải quyết định tất cả nhân tố. Bởi vì chính mình bất khởi, kỳ thật còn có một hạng yếu tố mấu chốt, cái kia chính là chính mình chú ý cẩn thận. Phàm là chính mình tại khi yếu ớt, tác phong làm việc chủ quan nhảy thoát một chút, đều sẽ chết đến mức không thể chết thêm. Tỷ như tại phàm giới thời điểm, chính mình trở thành nội ứng, đủ loại nguy hiểm nhân tố, có thể nói là nhiều vô số kể. Nếu quả thật có vận mệnh tồn tại, vậy mình căn bản không cần đối diện với mấy cái này nguy hiểm, mà là hẳn là trực tiếp an toàn bình ổn một đường tu luyện đến tiên nhân cảnh giới. Còn có tại tiên giới cùng tại đạo thần giới bên trong đủ loại nguy cơ, cũng đều là chính mình bài trừ đủ loại tình thế nguy hiểm, mới đi tới bước kế tiếp. Nói cách khác, vận mệnh cũng không đã định trước, mà là có vô số chi nhánh. Một người sinh cùng tử, thành cùng bại, suy cùng thịnh chờ một chút đều là chi nhánh khác nhau, mỗi một đầu chi nhánh đều đối ứng với khác biệt vận mệnh. Cho nên, vận mệnh mãi mãi cũng đang biến hóa, mãi mãi cũng tại ngẫu nhiên tạo ra. Chỉ cần một người không diệt vong, vận mệnh của hắn liền sẽ một mực kéo dài tiếp. Mà cái này tiên tiên linh bảo, Tử Kim Đạo Môn vận mệnh, có lẽ chính là đã định trước. Nó nhất định là một cái thuần dương pháp bảo, cũng đã định trước sẽ bị người luyện chế tới 333 trượng độ cao. Cho nên, vận mệnh con người cũng không đã định trước, nhưng vật phẩm vận mệnh lại có thể đã định trước. Quan niệm về số mệnh có thể tác dụng tại bất kỳ vật thể, lại không cách nào tác dụng tại biến hóa đa đoan đời người cùng nhân tính. Đương nhiên, phàm nhân số mệnh kỳ thật cũng là đã định trước, nhất sinh nhất tử, một lần trước bệnh, chính là không người nào có thể tránh cho, đây chính là mệnh chung chú định. Tiên nhân trừ bỏ tử vong, già yếu cùng ốm đau, cho nên vận mệnh chỉ có thể kéo dài vô hạn, lại không cách nào lại làm ra cái gì kết luận đến. Minh bạch điểm này, Lý Tinh đối vận mệnh lý giải lại sâu sắc một tầng, nhưng thể nội nhưng thủy chung không có sinh ra vận mệnh đạo quả dấu hiệu. Có lẽ vận mệnh đạo quả thật chính là thiên đạo lọt mắt xanh, không có bị thiên đạo giao phó vận mệnh đại đạo tư cách trước, căn bản là không có cách lĩnh hội cái môn này đại đạo. Liên quan tới mệnh trung chú định vấn đề, kỳ thật Lý Tinh đã suy nghĩ qua rất nhiều lần. Chủ yếu là phát sinh ở trên người mình trùng hợp nhiều lắm, không thể không nhường hắn sinh ra một chút lo lắng. Mà suy tư tinh tường sau, Lý Tinh liền có thể kết luận, tạm thời hẳn là không có người tại trường không chính mình. Trừ phi, có một cái sinh mạng thể, tại dùng một loại chính mình cũng không thể nào hiểu được quy tắc đi an bài chính mình tất cả. Kéo về suy nghĩ, Lý Tinh cũng là một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tử Kim đạo môn phía trên. Hiện tại, hình thức ban đầu đã thành, kế tiếp chính là quán thâu hình tiên đại đạo bản nguyên, khiến cho tòa này Tử Kim đạo môn theo tiên thiên linh bảo lộ sắc thành chân chính pháp bảo. Chỉ có nội bộ sinh ra pháp bảo nguyên khí, trong đó thần trận mới có thể phát huy tác dụng, cả kiện bảo vật mới có thể lớn nhỏ như ý biến hóa, mới có thể bộc phát ra pháp bảo chân chính uy năng. Hiện tại, tòa này đạo môn bất quá là một cái tử vật. Nhiều nhất chính là dùng kiên cố để ngăn cản tổn thương, dùng phân lượng đi nệ người, lại không cách nào sinh ra pháp bảo huyền diệu. Nếu là trở thành một cái pháp bảo vậy thì hoàn toàn khác biệt, nó lớn nhỏ có thể tùy tâm biến hóa, thu nạp tại thân thể tùy ý vị trí, còn có thể trở thành một đạo hộ thể thần thông. Bất kỳ thần thông công kích đánh tới, chỉ cần bị chính mình cảm ứng được, đạo môn đều có thể tùy tâm ý vận chuyển, tiến đến ngăn cản thần thông. Mặt khác, pháp bảo nội ẩn giấu thần thông trận pháp, còn có thể khiến cho trở thành thần thông vận dẫn, nhường thần thông trở nên càng thêm cường đại kiên cố. Đương nhiên, tiên thiên linh bảo lộ sắc thành pháp bảo sau, sẽ còn sinh ra nội bộ hư không, tiên thiên bản nguyên, theo pháp bảo cảnh giới không ngừng tăng lên, kỳ diệu dùng cũng biết càng ngày càng nhiều. Hiện tại vẫn chỉ là pháp bảo hình thức ban đầu, cho nên nhiều nhất chỉ có thể coi là một tòa cứng rắn một điểm cánh cửa. Lý Tinh tính toán một chút, trước đó 2/3 mặt trời tinh huyết chuyển hóa đi ra hình tiên bản nguyên, ước chừng là điển vào 1/10 pháp bảo bản nguyên. Nói cách khác, mong muốn đem món pháp bảo này hoàn toàn luyện chế thành công, ít nhất còn cần 6 giọt hoàn chỉnh mặt trời tinh huyết, hay là cái khác chất chứa tiên thiên bản nguyên tiên thiên chí bảo. Tiên thiên chí bảo cũng không nhất định so đại đạo chí bảo cao cấp hơn, nhưng tiên thiên chí bảo bình thường đều là chỉ chất chứa tiên thiên bản nguyên bảo vật. Tỷ như tiên thiên đạo quả, đại đạo chữ cổ, đại đạo linh căn, tiên thiên linh bảo, mặt trời tinh huyết, thiên đạo thần thú bản nguyên, giới vực thiên đạo bản nguyên loại này bảo vật, đều chất chứa nhất định lượng tiên thiên bản nguyên. Nhưng những này tiên thiên chí bảo chênh lệch lại tương đối lớn, tỷ như tiên thiên đạo quả tích chứa tiên thiên bản nguyên chính là một tia, cơ hội có thể không cần tính. Dù là Lý Tinh hấp thu một vạn mai tiên thiên đạo quả, cũng chưa chắc có 1% mặt trời tinh huyết tích chứa nhiều. Tiếp theo chính là đại đạo chữ cổ cùng đại đạo linh căn. Đại đạo chữ cổ cùng đại đạo linh căn so ra mà nói liền chất chứa tương đối nhiều tiên thiên bản nguyên. Có thể hai loại tiên thiên chí bảo, bản thân liền có thể gia tăng tu vi cùng lực lượng, nếu là cưỡng ép rút ra tiên thiên bản nguyên, chẳng khác nào trực tiếp phá hủy, hoàn toàn là được không bù mất hành vi. Tiên thiên linh bảo cũng giống như vậy, tiên thiên bản nguyên đều phân bố tại tiên thiên linh bảo mỗi một chỗ, một khi cưỡng ép lấy ra, giống nhau sẽ khiến cho sụp đổ tăng dã, trở thành một đống phế phẩm. Cho nên, ngươi chỉ có mặt trời tinh huyết, thiên đạo thần thú bản nguyên, giới vực thiên đạo bản nguyên loại này bản thân liền dùng để tu luyện tiên thiên chí bảo, mới là tốt nhất tài nguyên. Chương 1861, Khải Tạ Thần Thành 2, chương 1861, Khải Tạ Thần Thành 2, mặt trời tinh huyết tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, một cái kỷ nguyên cứ như vậy mở dọn, hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Về phần giới vực thiên đạo bản nguyên, cũng là có thể tìm kiếm một chút. Hơn nữa thiên không đại lục bản thân liền là giới vực rơi xuống chi địa, hiện tại cũng đã tới kỷ nguyên mạng, rất nhiều đạo thần giới tiểu thiên thế giới kỳ thật cũng bắt đầu sụp đổ tan rã. Những này tự nhiên tan rã tiểu thiên thế giới, sau khi vỡ vụn sinh ra thiên đạo bản nguyên đều sẽ tự động tiến vào chí cao chi thiên, hóa thành trong đó sao trời. Tại nhất định dưới cơ duyên xảo hợp, hóa thành lưu tinh truy lạc tiến thiên không đại lục. Cho nên, thiên không đại lục bên trên mỗi một khỏa lưu tinh đều đại biểu cho một loại cơ duyên. Hơn nữa, có đôi khi lưu tinh bên trong không chỉ là thiên đạo bản nguyên, còn có thể chất chứa rất nhiều bảo vật. Bởi vì, kia tiểu thiên thế giới thường thường là một chút tồn tại cường hành chứa đựng pháp bảo chi địa. Sẽ tự nhiên vỡ vụn, là bởi vì trong đó cường giả vẫn lạc, dẫn đến giới vực không người trông giữ, bản nguyên không chiếm được bổ sung, không cách nào lại chống đỡ lấy hư không hàng rào. Hư không hàng rào một sụp đổ, giới vực liền sẽ tự động tiến vào tận thế hủy diệt trạng thái. Mà giới vực bản nguyên thường thường đều công nhận sáng lập hoàn thiện giới vực cường giả, tự nhiên mà vậy liền sẽ thay bọn hắn bảo hộ giới vực bản nguyên trung ương bảo vật. Những bảo vật này bị giới vực bản nguyên bao vây lại, tự nhiên sẽ bị thiên đạo quy tắc cùng nhau tiếp dẫn tiến vào chí cao chi thiên. Giới vực bản nguyên rơi xuống thời điểm, tự nhiên cũng biết mang theo những bảo vật này. Đương nhiên, tại những này giới vực bản nguyên không có rơi xuống thời điểm, chính là bình thường nhất sao trời, dù là đánh nát nó cũng vẫn là mảnh vỡ ngôi sao, cùng bình thường sao trời không có gì khác nhau. Chỉ có thiên đạo khiến cho vẫn lạc mới có thể khôi phục diện mục thật sự. Nếu là không có khiến cho vẫn lạc, cái kia chính là chí cao chi thiên bên trong một khối cự hình thiên thạch, dù là mang ra chí cao chi thiên cũng sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Kiểm kê xong trên người bảo vật, Lý Tinh phát hiện chất chứa tiên thiên bản nguyên cơ bản cũng không thể động. Hiện tại, trên người hắn chính là 5 loại đại đạo linh căn, 2 cái đại đạo chữ cổ, đây đều là chấn thiên thần trận trận nhãn, là chấn thiên đạo môn không thể thiếu bộ phận. Nếu là Lý Tinh phá hủy những bảo vật này, cưỡng ép rút ra trong đó tiên thiên bản nguyên, kia hoàn toàn là được không bù mất. Đặc biệt là vừa mới đạt được thuần dương đại đạo linh căn, phối hợp thêm Tử Kim đạo môn thuần dương tiên phú thuộc tính, tương lai tuyệt đối là hoàn mỹ phù hợp, có thể tăng lên cực lớn món pháp bảo này uy năng. Bất quá, Lý Tinh cũng giấu trong lòng không ít tài nguyên. Tỷ như Thiên Đình cho 1500 ức đạo thần đan, mặc dù vay mượn ra ngoài 200 ức, nhưng cũng còn thừa lại 130 tỷ đạo thần đan. Mặt khác chính là thiên đình cùng ma tộc hòa đàm lúc, còn lại những cái kia đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, đại đạo thần đan chờ tu luyện vật tư, tổng giá trị cũng tại 1000 ức đạo thần đan trở lên. Cả hai cộng lại, tổng cộng hẳn là 2300 ức đạo thần đan. Dựa theo thiên không đại lục khoảng cách chí cao chi thiên thêm gần điểm này, nơi đây tiên tiên chí bảo hẳn là giá cả thấp hơn một chút. Cho nên, Lý Tinh dự định cầm những này đạo thần đan cùng tu luyện vật tư tiến đến giao dịch tiên tiên chí bảo. Đã muốn giao dịch, tự nhiên muốn tìm kiếm được một tòa thần thành. Thần thành mới là trung tâm giao dịch, tại bất luận cái gì địa phương thần thành đều tràn ngập thương hội cùng hoạt động thương nghiệp. Lý Tinh đối thiên không đại lục tự nhiên là chưa quen thuộc, cũng chỉ có hỏi thăm Trường Minh thần đế. Trải qua Trường Minh thần đế đề cử, Lý Tinh tuyển định mảnh này thần hải nam mặt đại lục, thuộc về cự linh thần tộc một tòa thần thành, Khải Tạ thần thành. Đương nhiên, chuyến này cũng không phải là tác chiến, cho nên Lý Tinh cùng Trường Minh thần đế chỉ là hai người đơn độc hành động. Về phần theo đạo thần giới mang tới 50 vạn đại quân, Lý Tinh thì là hạ lệnh, để bọn hắn nguyên địa chờ lệnh, tiếp tục quen thuộc thiên không đại lục hoàn cảnh. Trước khi đi, Lý Tinh tự nhiên là bày ra chướng nhãn pháp, dùng thời gian đạo thần thay thế chính mình cùng Trường Minh thần đế, ngụy trang thành vẫn tại trong đại quân tu luyện bộ dáng. Kể từ đó, những cái kia đô thống cảm ứng được Lý Tinh cùng Trường Minh thần đế khí tức vẫn luôn tại, tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, cho dù là bọn họ đã bị Lý Tinh điều khiển thần hồn, cũng có thể thừa dịp chính mình cùng Trường Minh thần đế không tại, cố ý giải tán một chút thiên đình đại quân. Dù sao, rất nhiều đô thống đều là mang theo tộc nhân đến tham quân. Nếu là có thể nhường nhà mình tộc nhân trốn được tính mệnh, cũng coi là đối với mình chủng tộc một loại công hiến. Hơn nữa, Lý Tinh cùng Trường Minh thần đế không có ở đây dưới tình huống, căn bản là không có cách truy cứu. Bởi vì hai người cũng không có khả năng tùy thời kiểm kê thiên binh thiên tướng số lượng. Đi vào Khải Tạ thần thành sau, Lý Tinh liền phát hiện cái này hoàn toàn là một tòa cự nhân thần thành. Tại Khải Tạ thần thành, tất cả mọi thứ kiến trúc cùng sự vật đều so với bình thường thần thành lớn gấp 10. Thành tường kia cao đến 300 trượng, cửa thành cũng là cao đến 100 trượng. Ở cửa thành phụ cận xuyên thẳng qua cự linh thần tộc, cả đám đều tại 10 trượng tới 30 trượng ở giữa. Những cái kia mặc áo ngắn sau lưng bình thường cự linh thần tộc, cơ hồ tất cả đều là loại cực lớn cổ lực. Bọn hắn phụ trách vận chuyển hàng hóa, lôi kéo xe ngựa, thôi động dòng sông, dẫn dắt trận pháp chờ một chút công tác. Về phần cao cấp hơn cự linh thần tộc thì là mặc bằng da áo giáp. Những này cự linh thần tộc chính là các lớn thủ vệ, chủ yếu phụ trách thần thành trật tự. Mà cao cấp hơn chính là kim loại áo giáp cự linh thần tộc, những cái kia cự linh thần tộc bình thường đều đã đến tuyệt đỉnh thiên đế tu vi cảnh giới, cơ hồ đều là mang theo mấy chục vị cự linh thần tộc thủ vệ, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên thẳng qua. Đương nhiên, thần thành bên trong ngoại trừ cự linh thần tộc bên ngoài, còn có chủng tộc khác tồn tại. Chỉ là bởi vì thần thành bên trong cự linh thần tộc quá nhiều, hình thể lại quá mức khổng lồ, cho nên chủng tộc khác tu sĩ cùng kiến trúc liền lộ ra có một ít nhỏ bé cùng không đáng chú ý. Chương 1862, Vạn Thần Thương Hội, 1, chương 1862, Vạn Thần Thương Hội, 1, vừa vào Khải Tạ thần thành cửa thành, Lý Tinh liền cảm giác tự thân đi tới cự nhân thế giới. Tương đầu rộng lớn đến tựa như quảng trường đại đạo, cự linh thần tộc thân ảnh nguy nga như núi, bước chân nặng nề rơi xuống, mỗi một bước đều nương theo lấy đại địa rất nhỏ rung động. Lý Tinh cùng Trường Minh thần đế tại thần thành bên trong qua lại, lại không có một cái cự linh thần tộc dám tới gần hai người quanh người trăm trượng chi địa. Bởi vì Lý Tinh cùng Trường Minh thần đế giờ phút này biểu diễn ra đều là nửa bước vô địch cảnh giới khí tức. Về phần vô địch khí tức, vậy thì có một chút quá mức làm người khác chú ý, bất kỳ một tôn vô địch bước vào thần thành, đối thần thành thành chủ đều sẽ tạo thành áp lực thật lớn. Một khi thần thành thành chủ tìm đến vô địch tương trợ, chỉ sợ sẽ hình thành rối loạn. Mà nửa bước vô địch tu vi đã đầy đủ, tại bất luận cái gì địa phương, nửa bước vô địch đều đủ để được người tôn kính. Thậm chí, những cái kia bị bình thường cự linh thần tộc chen chúc áo giáp cự linh thần tộc, đều lựa chọn tránh ra thật xa Lý Tinh cùng Trường Minh thần đế hai người. Trường Minh thần đế đề nghị, "Chủ nhân, chúng ta trước tiên có thể đi Long tộc thương hội." Long tộc thích nhất chui vào các loại thần hải trong thu thập chất bảo, Long tộc Long Vương thương hội tại Thiên Không đại lục cũng là cực kỳ nổi danh. Đồ vật là mắc tiền một tí, nhưng các loại cực phẩm đại đạo chí bảo cùng tiên thiên chí bảo cũng sẽ không thiếu khuyết. Lý Tinh khẽ bước cảm nói, "Tốt, bất quá, còn phải đi trước tìm hiểu một chút tình báo." "Tìm hiểu tình báo?" Trường Minh thần đế sửng sở, trợn trong mắt hơi híp nói, "Chủ nhân, có phải hay không muốn bắt Long Vương thương hội nội bộ nhân viên hỏi thăm một chút?" Trường Minh thần đế đang nói đến hỏi thăm hai chữ lúc, rõ ràng nhấn mạnh. Hiển nhiên, cái này hỏi thăm cũng không phải bình thường tra hỏi thủ đoạn. Lý Tinh lại là khoát tay nói, "Không cần, tầng dưới chốt nhân viên cũng chưa chắc liền biết Long Vương thương hội bí bảo. Muốn hiểu một cái thế lực, biện pháp tốt nhất chính là tìm bọn hắn đối thủ." "Đối thủ?" Trường Minh thần đế sửng sở. Lý Tinh vẻ mặt nghiền ngẫm nói, "Long tộc cùng cái nào chủng tộc kết thù kết toán sâu nhất?" "Tự nhiên là thần tộc, thần ma thời đại thời kỳ cuối, chính là thần tộc cùng tiên tiên thần thánh tộc bát đại thần vương hợp lực vây quét Long tộc cựu đại vô địch cảnh hoàng kim thần long." Trường Minh thần đế nói, "Vậy thì đúng rồi, chúng ta bây giờ liền đi tìm thần tộc thương hội tìm hiểu tình huống. Thần tộc thương hội chịu nói cho chúng ta biết, dưới gầm trời này chẳng lẽ còn có đạo thần đan không mua được tin tức?" Lý Tinh câu nói sau cùng, nhường Trường Minh thần đế cũng là vẻ mặt giật mình. Quả nhiên, đi theo Lý Tinh là có thể học được không ít thứ. Lấy Lý Tinh cùng Trường Minh thần đế tu vi cảnh giới, cảm ứng thần tộc khí tức tụ tập địa phương quả thực không nên quá dễ dàng. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, hai người liền tìm được thần tộc Vạn Thần Thương Hội. Thần tộc hết thể có hai đại siêu cấp thương hội, theo thứ tự là Thái Sơ Thương Hội cùng Vạn Thần Thương Hội. Có thể từ khi Thái Sơ thần đế sau khi mất tích, Thái Sơ Thương Hội địa vị cũng liền rất xuống ngàn trượng. Bây giờ Thái Sơ Thương Hội rất nhiều thế lực địa bàn đều bị Vạn Thần Thương Hội sáp nhập, thôn tính thu mua, thiên không đại lục cục thịt béo này, tự nhiên cũng là Vạn Thần Thương Hội đang ăn. Khi tiến vào Vạn Thần Thương hội trước, Lý Tinh dùng luân hồi chi lực cải tạo một chút chính mình cùng Trường Minh Thần Đế hình thể, hóa thân thành cổ thần tộc bên trong Hắc Vũ thần tộc. Phía sau một cặp trong suốt hắc sắc quang mang cánh chim, làn da trắng nõn, thân hình cao lớn, bộ mặt có một đôi kim loại mặt nạ, trên thân thì là một bộ áo giáp màu bạc. Về phần huyết mạch khí tức, Trường Minh Thần Đế xem như cổ thần tộc tộc trưởng, tiện tay liền có thể sáng lập ra, quả thực không nên quá đơn giản. Hai người biến thành cổ thần tộc bên trong Hắc Vũ thần tộc, lấy nửa bước vô địch tu vi cảnh giới bước vào Vạn Thần Thương hội sau, tự nhiên là nhận lấy tối cao quy cách tiếp đãi. Tiếp đãi hai người thần tộc là một tôn tu vi cảnh giới đạt tới đỉnh phong đại năng thần tộc nữ đế. Nàng này nga mi cao ngất, mặc dù có một trương mượt mà mặt trứng ngỗng, nhưng bởi vì khí chất quá mức cao lãnh, cho người ta một loại băng sơn mỹ nhân, khó mà thân cận cảm giác. Tiểu nữ tử Huỳnh Tố nữ đế gặp qua hai vị tôn giả. Huỳnh Tố nữ đế có chút không người nói, xem như đỉnh phong đại năng, chia đôi bước vô địch hành lễ, cũng là chuyện lại không quá bình thường. Trường Minh Thần Đế vừa lên đến nhân tiện nói, bảo ngươi nhà trưởng quý tới, chúng ta muốn cùng bạn thần thương hội làm một món làm ăn lớn. Huỳnh Tố nữ đế vội vàng nói, tiểu nữ tử chính là nơi đây trưởng quý. Trường Minh Thần Đế nghe vậy, liền thối lui đến phía sau. Mà Lý Tinh cũng đã làm đòn, trực tiếp vung ra 10 tòa đạo thần đan núi thủy tinh, mỗi một tòa đều là 100 triệu đạo thần đan, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi nơi này có hay không tiên tiên chí bảo? Huỳnh Tố nữ đế sững sờ, chợt vuốt cằm nói, tiền bối, tiên tiên chí bảo tự nhiên là có, cũng không biết tiền bối cần thiết là cái gì quy cách. Ít nhất 1 tỷ đạo thần đan trở lên quy cách. Lý Tinh nói, 1 tỷ. Huỳnh Tố nữ đế cũng là trước ngực chập trùng, hiển nhiên có một ít bị kinh tới. 1 tỷ cất bước tiên tiên chí bảo, vậy thì tuyệt không có khả năng là tiên tiên đạo quả cùng tiên tiên thần quả một loại hàng thông thường, tối thiểu nhất cũng muốn tiên đạo thần thú bản nguyên, giới vực thiên đạo bản nguyên, đại đạo linh căn, đại đạo chữ cổ loại này cấp bậc bảo vật. Có thể loại này cấp bậc bảo vật, thần tộc chính mình cũng thiếu khuyết, nào có hàng tồn hướng ra phía ngoài bán. Huỳnh Tố nữ đế mặt lộ vẻ khó xử nói, tiền bối sở cầu bảo vật quá mức hiếm thấy, thương hội của chúng ta đích thật là không có. Chương 1862, Vạn Thần Thương Hội 2, chương 1862, Vạn Thần Thương Hội 2, Lý Tinh lúc này thu hồi 9 tòa đạo thần đan núi thủy tinh, sau đó đem bên trong một tòa đạo thần đan núi thủy tinh đẩy tới, nói thẳng, bản tọa chưa từng đến không, cái này 100 triệu đạo thần đan xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt, coi như bản tọa cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi chỉ cần nói cho ta, nơi nào có tiên tiên chí bảo bán liền có thể. Lý Tinh nói đến rất là khách khí, chỉ nói là lễ gặp mặt, lại không nói là mua tin tức phí tổn. Kể từ đó, Huỳnh Tố nữ đế liền không cách nào cự tuyệt, dù là trong lòng có một chút cố kỵ, cũng chỉ có thể lựa chọn bằng lòng. Quả nhiên, Huỳnh Tố nữ đế có chút chần chờ một chút, vẫn là bước cầm nói, có thể kết giao tiền bối bằng hữu như vậy, là mình làm phúc khí. Muốn nói tiên tiên chí bảo lời nói, hẳn là thời quang thần tộc quá khứ tương lai thương hội cùng Long tộc Long Vương thương hội nhiều nhất. Bất quá, cái này hai tộc thương hội đều cực hắc, nếu là tiền bối muốn đi cầu mua, còn cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ân, cụ thể giới thiệu một chút, bọn hắn đều có những bảo bối kia. Lý Tinh tiếp tục hỏi. Đã mở miệng, Huỳnh Tố nữ đế cũng là không có dừng lại, trực tiếp lên đường. Tiền bối, thời quang thần tộc gần nhất tại thời gian trong vũ trụ lôi ra một đầu hoàn chỉnh thiên đạo thần thú Lôi Trạch Thần Long Di Hải, nếu là luyện hóa không hết, khẳng định sẽ cầm tới quá khứ tương lai thương hội bên trong bán. Về phần Long tộc Long Vương thương hội, đã sớm nghe nói bọn hắn có 3 giọt thái âm tinh hoa, mặc dù không cách nào cùng mặt trời tinh huyết so sánh, nhưng trong đó ẩn chứa tiên thiên bản nguyên cũng là vô cùng khả quan. Tốt, thần tộc đã không có tiên thiên chí bảo, vậy chúng ta liền đi nơi khác nhìn xem. Nói xong, Lý Tinh liền phải mang theo Trường Minh Thần Đế rời đi. Ai, tiền bối, muốn hay không lại nhìn một chút chúng ta thần tộc luyện chế Thái Tuế Thần Đan? Tích chứa trong đó vô cùng nồng đậm sinh mệnh nguyên khí, phối hợp vận mệnh đại đạo thần tinh sử dụng, đối với tu luyện thần thông cũng là tương đối có trợ giúp. Mắt thấy Lý Tinh muốn đi, Huỳnh Tố nữ đế vội vàng để cử nói. Lý Tinh cũng là dừng bước, quay đầu lại nói, các ngươi nơi này có vận mệnh đại đạo thần tinh? Huỳnh Tố nữ đế dừng lại, vẫn là gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có một ít. Giá cả bao nhiêu? Lý Tinh lại là hỏi. Tiêu chuẩn quy cách 100 cân một khối, 50 đút một khối. Huỳnh Tố nữ đế nói. Lý Tinh trong lòng yên lặng tính toán một chút, phía dưới đạo thần giới hẳn là 3 tỷ đạo thần đan một khối. Quả nhiên, thiên không đại lục mặc dù chân quý bảo vật càng nhiều, nhưng giá cả cũng là cao hơn. Bất quá, sinh mệnh đại đạo thần tinh đối Lý Tinh hoàn toàn chính xác không nhỏ trợ giúp, đặc biệt là luyện chế tử kim đạo môn, hậu kỳ có thể dùng vận mệnh chi lực đến rút ngắn tử kim đạo môn luyện chế thời gian. Lúc này, Lý Tinh liền vuốt cằm nói, tốt, 50 đút một khối, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Huỳnh Tố nữ đế lần nữa sững sờ, trong lòng cũng là thầm giận mình. Trước mắt cái này cổ thần tộc Quang Vũ thần tộc thế mà không trả giá, mà lại nói ra có bao nhiêu muốn bao nhiêu loại lời này. Nay chỗ nào vẫn là nửa bước vô địch giọng điệu, quả thực chính là vô địch giọng điệu a. Thậm chí, vô địch đều không nhất định có loại này thực lực kinh tế. Bất quá, khách tới cửa, tự nhiên không có khả năng không làm. Lúc này Huỳnh Tố nữ đế liền mở ra đường hầm hư không, trực tiếp cách không thủ vận, theo thương hội trong bảo khố lấy ra dòng giá 10 khối sinh mệnh đại đạo thần tinh. Tiền bối, nơi này tổng cộng là 10 khối, ngươi nhìn Huỳnh Tố nữ đế cố ý dừng lại, tự nhiên là lo lắng Lý Tinh không cần nhiều như vậy. Lý Tinh lại là trực tiếp vung ra 500 tòa đạo thần đan núi thủy tinh nói, những này ta toàn bộ mua. Đa tạ tiền bối. Huỳnh Tố nữ đế lần nữa không người. Song phương giao nhận hoàn tất, Huỳnh Tố nữ đế lại là đề cử nói, tiền bối, nếu là có cần cái khác đại đạo chí bảo hay là vật liệu luyện khí, đều có thể đến ta Vạn Thần Thương hội. Mặt khác, ta Vạn Thần Thương hội cũng thu mua bảo vật, cơ bản đều là giá thị trường giảm còn 80 thu mua. Giá thị trường giảm còn 80 cũng là có thể. Vừa vặn ta chỗ này có một nhóm vật tư, ngươi nhìn có thể thu nhiều ít. Nói xong, Lý Tinh lại là vung tay lên, một loạt các loại thuộc tính đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, cùng hiếm thấy vật liệu luyện khí hiện ra trong hư không. Huyền Tố nữ đế vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền bả vai rất nhỏ lung lay nhoáng một cái. Sau đó, nàng định trụ khí tức, cẩn thận cảm ứng những bảo vật này nguyên khí khí tức cùng trạng thái, cuối cùng gật đầu nói, tiền bối, những bảo vật này thương hội của chúng ta đều có thể thu mua, ngài nhất định phải bán không? Đương nhiên, không bán ta lấy ra làm cái gì? Tốt, vậy ta trước tính toán một chút giá trị. Nói xong, Huyền Tố nữ đế cũng là từng kiện bảo vật vào tay, chăm chú phân biệt phẩm chất, xác định giá trị. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, Huyền Tố nữ đế mới cuối cùng xác định nói, tiền bối, những bảo vật này hết thảy giá trị 1250 ước đạo thần đan, bớt 20% lời nói đúng lúc là 1000 ước đạo thần đan, ngài nhìn có thể hay không tiếp nhận? Tốt, liền theo cái giá tiền này bán. 1000 ước cùng Lý Tinh trong lòng tính toán giá cả cũng không kém nhiều. Hơn nữa những này đỉnh cấp đại đạo chí bảo, đối Lý Tinh tác dụng cũng là có hạn, trực tiếp bán càng có lời, đợi chút nữa còn có thể dùng để mua sắm tiên thiên chí bảo. Huyền Tố nữ đế cũng là lấy ra dòng giá 1000 ước đạo thần đan, hóa thành 1000 đoàn bạc quang, chuyển tới Lý Tinh trong tay. Đợi đến giao dịch xong, Huyền Tố nữ đế mới rất cung kính đưa mắt nhìn Lý Tinh cùng Trường Minh thần đế rời đi. Vừa ra vạn thần thương hội, Trường Minh thần đế lại là nhịn không được nhắc nhở, "Chủ nhân, thần tộc tại Thiên Không đại lục thật là nổi danh ra tay ngon độc. Chúng ta theo thần tộc thương hội duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy bảo vật, một khi thần tộc báo cáo đi lên, chỉ sợ sẽ có vô địch xuống tới cướp giết." "Không sao, ta vừa lúc ở luyện chế pháp bảo, những này vô địch thể nội thiên đạo bản nguyên đều có thể bị ta chuyển hóa thành ta hình thiên bản nguyên." Lý Tinh lộ ra ung dung không đổi, trên mặt không có nửa phần lo lắng. Chương 1863, Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn, 1, chương 1863, Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn, 1, Lý Tinh cùng Trường Minh Thần Đế vừa rời đi Vạn Thần Thương Hội, Huyền Tố Nữ Đế cũng là trước tiên lấy ra truyền âm thần phù. Cùng Trường Minh Thần Đế suy đoán như thế, lớn như thế tông giao dịch, hơn nữa còn là hai cái cổ thần tộc nửa bước vô địch, quả thực chính là hành tẩu 1500 ức đạo thần đan. Hơn nữa theo Lý Tinh khẩu khí đến xem, trên thân chỉ sợ còn không chỉ là 1500 ức. Cướp bóc hai người này, đối thần tộc trợ giúp quá lớn. Dù là Huyền Tố nữ đế mặt ngoài tiếp nhận Lý Tinh người bạn này, nội tâm cũng là không nhịn được muốn thẩm tính một chút. Đương nhiên, Huyền Tố nữ đế cũng không phải thông chi thần giới, mà là lựa chọn thông chi khoảng cách thêm gần Chí Cao Chi Thiên. Chí Cao Chi Thiên bên trong, giống nhau ẩn giấu đi không ít thần tộc vô địch. Thần tộc mặc dù tuổi thọ kéo dài, nhưng bởi vì tu luyện thần thông, cùng địch nhân chiến đấu, tiếp nhận kỷ nguyên đại kiếp ma diệt chờ một chút nhân tố, đều sẽ tiêu hao tự thân sinh mệnh bản nguyên, khiến cho thọ nguyên rút ngắn. Vì đông cứng thọ nguyên, khiến cho mình có thể tại về sau kỷ nguyên tìm kiếm được càng nhiều bảo vật, đồng dạng thần tộc vô địch cũng sẽ ở thọ nguyên hạ xuống đến 3 cái kỷ nguyên tả hữu, liền tiến vào Chí Cao Chi Thiên bên trong. So sánh chủng tộc khác, thần tộc tiến vào thời gian xem như sớm nhất. Đồng dạng tiểu tộc vô địch đều là đợi đến cuối cùng một cái kỷ nguyên mới có thể tiến vào Chí Cao Chi Thiên. Đương nhiên, cũng có so thần tộc sớm hơn tồn tại, cái kia chính là Tiên Tiên Thần Thánh tộc. Tiên Tiên Thần Thánh tộc bát đại thần vương, kỳ thật đều là còn thừa 5 cái kỷ nguyên thọ nguyên liền tiến vào Chí Cao Chi Thiên. Sở dĩ sớm như vậy tiến vào, là bởi vì còn thừa thọ nguyên càng nhiều, tương đương còn lại chiến lực cũng càng nhiều, tại sau này tranh đoạt thiên đạo cơ duyên lúc, cũng liền ưu thế càng lớn. Dù sao, thọ nguyên hùng hồn vô địch, có thể nhiều lần thiêu đốt thọ nguyên, thi triển ra đại chiêu. Mà thọ nguyên tiếp cận dầu hết đèn tắt vô địch, chỉ sợ chỉ có thể thi triển một lần đại chiêu, thậm chí một lần đại chiêu cũng không dám sử dụng, chỉ có thể từ bỏ những cái kia gần trong gang tấc cơ duyên. Huyền Tố nữ đế lấy ra một đạo thần phù, liên hệ thần tộc một vị viễn cổ vô địch Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn. Thần tôn loại này xưng hảo, nghe xong chính là đến từ thần ma thời đại. Bất quá, Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn tại thần ma thời đại cũng không tu thành vô địch, chỉ là thần tộc đỉnh phong đại năng. Về sau tiến vào Vu Yêu thời đại, thu được một chút cơ duyên, tu thành vô địch cảnh giới. Nhưng bởi vì trợ trận bát đại thần vương cùng Hiên Viên Vu Đế chi chiến, sinh mệnh bản nguyên bị làm hao mòn tới mức đèn cạn dầu, cho nên mới tiến vào Chí Cao Chi Thiên ngủ đông. Nói cách khác, Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn trên thực tế là theo Vu Yêu thời đại cái thứ 7 kỷ nguyên bắt đầu ngủ đông, cho tới bây giờ tới trước thời đại đều đi qua 9 cái kỷ nguyên, tương đương ngủ đông 12 cái kỷ nguyên dài dằng dặc thời gian. Đương nhiên, Chí Cao Chi Thiên bên trong tốc độ thời gian trôi qua so đạo thần giới đại lục chậm chạp gấp trăm lần. Cho nên, đối với Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn mà nói, chỉ là ngủ đông một ức 2000 vạn năm tuế nguyệt. Truyền âm thần phù vừa tiếp thông, Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn kia trầm thấp thanh âm uy nghiêm truyền đến nói, "Huyền Tố nữ đế, chuyện gì tìm ta?" "Vĩnh ngày trước bối, hôm nay thương hội của chúng ta tới hai cái cổ thần tộc nửa bước vô địch, hai người này hết thể dựa dẫm vào ta giao dịch đi giá trị 1500 ức đạo thần đan vật tư. Đây là hình tượng cùng trải qua, còn mời tiền bối định đoạt." Huyền Tố nữ đế nói xong, cũng là đem quá trình giao dịch thông qua thần niệm truyền lại cho Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn. Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn chỉ là dừng lại ba hơi không đến, lập tức ngựa khi đều biến hưng phấn nói, "Tốt tốt tốt, không nghĩ tới cổ thần tộc còn có dạng này lớn dê béo. Huyền Tố nữ đế ngươi làm được rất tốt, chờ ta cướp đoạt hai người này bảo vật cùng vật tư, tất nhiên cho ngươi 100 ức đạo thần đan xem như ban thưởng." "Đa tạ tiền bối." Huyền Tố nữ đế vội vàng nói tạ. "Mong muốn cảm ơn ta, cũng không phải một câu đơn giản như vậy, Huyền Tố nữ đế ngươi hẳn phải biết làm thế nào a." "Là, vãn bối minh bạch." Huyền Tố nữ đế thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Hắn biết do Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn đam mê, đây là muốn để cho mình an bài cho hắn tiểu thiếp ý tứ. Đương nhiên, chính mình cũng là tiểu thiếp bên trong một viên. Cùng lúc đó, liền nhau mấy đầu đường cái vị trí, Lý Tinh lại là nghiền ngẫm cười nói, "Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn a, Trường Minh Thần Đế, ngươi là có hay không nhận biết người này?" Trường Minh Thần Đế hơi sững sờ, chợt liền nuốt cằm nói, "Không biết, nhưng nghe nói qua, Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn là thần ma thời đại thần tộc vô địch, người này nổi danh nhất sự tích chính là đi theo Bát Đại Thần Vương nên chiến Hiên Viên Vũ Đế. Bất quá, cũng chính bởi vì một trận chiến này, tính mạng hắn bản nguyên khô kiệt, tiến vào chí cao chi thiên ngủ đông, gần nhất mấy cái kỷ nguyên đều tin tức gì của hắn. Chủ nhân, chẳng lẽ là Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn dự định đối với chúng ta ra tay? Trường Minh Thần Đế là biết Lý Tinh nghe lén thủ đoạn, dù là đối phương sử dụng truyền âm, cũng chạy không thoát Lý Tinh cảm ứng. Mặc dù Trường Minh Thần Đế cũng nghĩ không thông, Lý Tinh đến cùng là dùng bí pháp gì hoàn thành. Nhưng cùng Lý Tinh tiếp xúc lâu, hắn cũng là có một chút phỏng đoán. Đã Lý Tinh nhắc lên Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn, đó chính là cái này vô địch muốn đối bọn hắn ý xuất thủ. Lý Tinh khẽ bước cầm nói, không tệ, Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn tỷ lệ lớn muốn xuống tới cấp giết chúng ta, người này là tu vi gì cảnh giới, có nào thần thông? Chương 1863, Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn 2, chương 1863, Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn 2, Trường Minh Thần Đế lại là lắc đầu nói, chủ nhân, Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn cụ thể là cái gì thần thông ta không cách nào xác định, về phần tu vi cảnh giới, năm cái kỷ nguyên trước hắn đã từng xuống tới qua một lần, lúc ấy là trung cấp vô địch đỉnh phong, hơn nữa còn theo đạt được không ít tài nguyên tu luyện, hiện tại nhiều nhất hẳn là đột phá thâm niên vô địch cảnh giới. Đương nhiên, cũng có khả năng vẫn là trung cấp vô địch mà thôi. Thì ra là thế, kia người này không đáng để lo. Biết được đối phương tu vi cảnh giới sau, Lý Tinh cũng liền không có đem Vĩnh Thần Mặt Trời Tôn để ở trong lòng. Năm cái kỷ nguyên trước thiên đạo cơ duyên, hơn nữa còn là tại chí cao chi thiên bên trong khổ tu, sinh mệnh bản nguyên vẫn là ở vào khô kiệt trạng thái. Người này liền xem như thiên phú lại cao hơn, có thể theo trung cấp vô địch tu thành thâm niên vô địch, đã là mời thiên chi may mắn. Sau đó, Lý Tinh cùng Trường Minh Thần Đế lại là khóa chặt Long tộc khí tức nơi tụ tập. Hai người hóa thành đột quang, một chút xuyên thẳng qua, liền tới Long tộc Long Vương Thương Hội trước. Long Vương Thương Hội là một tòa tháp cao, cạnh ngoài quay quanh lấy một đầu vàng óng ánh thần long pho tượng. Trên cửa chính cũng là kim quang long lánh, điêu khắc hoàng kim thần long đồ đằng, đại biểu cho tòa này thương hội khởi nguyên chính là cựu đại hoàng kim long đế. Lý Tinh cùng Trường Minh Thần Đế lấy nửa bước vô địch tu vi cảnh giới bước vào thương hội, tự nhiên là lập tức gây nên thương hội cao tầng chú ý, cửa chính long tộc thị nữ đều là 90 độ cúi đầu, sợ trêu chọc hai người. Không bao lâu, một vị thân mang viền bạc bạch bào, bộ dáng uy nghiêm, trong mắt lộ ra khôn khéo lôi đời trung niên long đế liền bước nhanh tiến lên đón. Tôn này trung niên long đế cũng là một tôn đỉnh phong đại năng, hơn nữa tu vi cảnh giới đã tới 47 thật kỳ nguyên. Chỉ là mặt mũi của hắn tuổi tác đã vượt qua 40 tuổi, xem xét chính là thiên phú có một ít khiếm khuyết, vô vọng vấn đỉnh vô địch tồn tại. Thậm chí, thành tựu nửa bước vô địch đều vô cùng khó khăn. Trung niên long đế vừa lên đến, liền trực tiếp ân cần thăm hỏi nói, hai vị tiền bối đại giá quang lâm, tại hạ Xích Huyết Long Đế, không biết rõ cần gì bảo vật. Ta Long Vương Thương Hội tập thiên hạ chân bảo, tất nhiên có thể hài lòng tiền bối nhu cầu. Lý Tinh cũng là không chút gì dây dưa dài dòng, nói ngay vào điểm chính, cao cấp bậc tiên tiên chí bảo. Xích Huyết Long Đế nghe vậy, nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác chi quang. Nhưng sau đó, hắn vẫn là hỏi dò, không biết tiền bối cần thiết loại nào tiên tiên chí bảo. Nếu là tiên tiên đạo quả, tiên tiên thần quả một loại, thương hội của chúng ta hoàn toàn chính xác có rất nhiều. Đại đạo linh căn tàn phiến, thiên đạo thần thú di hải cũng đều có một ít, thậm chí không chọn vẹn đại đạo chữ cổ cũng có mấy cái. Ta muốn Thái Âm tinh hoa. Lý Tinh không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích. Cái này, Thái Âm tinh huyết thương hội của chúng ta đích thật là có, chỉ là quá mức hiếm thấy đắt đỏ, hơn nữa trước đó vài ngày đã có vô địch đến đây dự định, chỉ sợ là khó mà bán trao tay. Xích Huyết Long Đế đương nhiên không nguyện ý bán đi Thái Âm tinh hoa. Cái này ba giọt Thái Âm tinh hoa thật là hắn hao phí vô số tâm huyết, tổ chức một nhóm lớn cao thủ, bước lên nguy hiểm tính mạng theo một chỗ thượng cổ di tích bên trong tìm được. Bạn trông cậy vào dùng cái này ba giọt Thái Âm tinh hoa, trong tương lai Long tộc thế lực tranh đấu bên trong lật về một ván, tăng lên Long Vương Thương Hội ở trong tộc địa vị, như thế nào lại tùy tiện chắp tay nhường cho người? Phải biết, Long tộc hệ thống cũng là vô cùng phức tạp. Mặc dù Long tộc đại đa số tụ tập tại Long giới, nhưng trên thực tế đạo thần giới đại lục, thiên không đại lục đều có Long tộc thần thành. Hơn nữa những này thần thành cũng không thuộc về Hồng Hoang tổ Long trường khống, mà là chí cao chi thiên bên trong một chút Long tộc lão tổ tế tự đạo trường. Những này Long tộc lão tổ sở dĩ để cho mình hậu duệ thành lập Long tộc thần thành, cũng là tránh cho bị Hồng Hoang tổ Long nắm ý tứ. Hiện thế chi lực là duy trì chí cao chi thiên bên trong nguyên khí không suy kiệt mấu chốt. Nếu là không có người tế tự vô địch, dù là ở vào trạng thái ngủ đông cũng biết bị thiên đạo không ngừng rút đi thể nội bản nguyên nguyên khí. Chỉ có thu được hiến tế chi lực bao khỏa, mới có thể tránh miễn bị thiên đạo rút ra bản nguyên. Long Vương Thương Hội mặc dù cũng có Long tộc phía sau màn vô địch, nhưng này vị phía sau màn đại lao đã ngủ đông thời gian rất lâu, khoảng chừng 3 cái kỷ nguyên không có hạ giới. Cho nên, Xích Huyết Long Đế cũng là nhu cầu cấp bách tìm kiếm được một cái khác chỗ dựa. Như thế mấu chốt bảo vật, Xích Huyết Long Đế tự nhiên không thể chắp tay nhường cho người. Lúc này, Xích Huyết Long Đế liền cười khổ nói, tiền bối, Thái Âm tinh hoa chân quý bực nào, há lại ta cái này nhỏ nhỏ thương hội có thể tùy ý đem ra được. Nói xong, Xích Huyết Long Đế mặt ngoài cố giả bộ trấn định, bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, đồng thời hắn không để lại dấu vết hướng lui về sau nửa bước, ngón tay tại trong tay áo lặng yên bóp lấy một đạo thần phù, âm thầm hướng thương hội bên trong ẩn dấu cao thủ phát ra khẩn cấp tín hiệu. Lý Tinh là bực nào tu vi, tự nhiên là đem Xích Huyết Long Đế tiểu động tác thu hết vào mắt. Đồng thời, trong lòng của hắn cười lạnh không thôi, cố ý lơ đang nói, người làm ăn nên hỏa khí sinh tài, Xích Huyết Long Đế, ngươi nói có đúng hay không? Vừa lên đến liền vũ đao lộng thường, dường như có một ít không đúng sao? Xích Huyết Long Đế giật mình, lại là lui lại nửa bước, cắn răng nói, tiền bối, ta Long Vương Thương Hội hoàn toàn chính xác không có ngươi muốn bảo vật, còn mời rời đi. Tiểu Long bằng lòng cung tiễn. Có thể Lý Tinh đã không còn nói nhảm, một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí tức cường đại từ hắn thể nội bộc phát ra, hướng về phía trước một trường nén đã qua. Lập tức, một cái lạnh lẽo đao mang, cơ hồ là thuần di đồng dạng, lơ lửng tại Xích Huyết Long Đế mi tâm trước không đủ một tấc chỗ. Đao mang kia còn chưa cắt vào Xích Huyết Long Đế làn da, phong mang cũng đã nhuộm Xích Huyết Long Đế da chóp thịt bong, máu tươi như suối nước giống như chảy xuống, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả khuôn mặt. "Ngươi, ta không bán ngươi, ngươi còn muốn ăn cướp trắng trợn không thành?" Xích Huyết Long Đế giật nảy cả mình, sắc mặt cũng là một chút biến vô cùng khó coi. Chương 1864, rõ ràng là ngươi hắc đường của ta thần đan, một, chương 1864, rõ ràng là ngươi hắc đường của ta thần đan, một, đao mang treo ở trên trán, Xích Huyết Long Đế cũng là phía sau một hồi mồ hôi lạnh toát ra. Hắn có thể cảm nhận được đao mang bên trong đáng sợ uy năng, lại không cách nào nhìn thấu đao mang này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mang đến cho hắn một cảm giác chính là vượt rất xa đồng dạng nửa bước vô địch, có lẽ là loại kia đỉnh phong nửa bước vô địch. Một khi bộc phát, coi như mình bất tử, cũng muốn bị thương nặng. Xích Huyết Long Đế cắn răng nói, "Tiền bối, ta chỉ là nơi đây một cái trưởng quỹ, vậy quá âm tinh hoa cũng không phải ta bảo vật, nếu là tiền bối muốn một mặt làm có dễ, ta cũng là không có biện pháp." Lý Tinh mặt không chút thay đổi nói, "Xích Huyết Long Đế, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng có thể nói cho ngươi, bảo vật là thương hội, mệnh tóm lại là chính mình. Ngươi nếu là vì đại gia lợi ích bỏ qua tự thân tính mệnh, ngươi cũng coi là lòng tộc anh liệt. Chỉ là, con cháu của ngươi đời sau, chỉ sợ đều muốn biến thành đối thủ của ngươi đồ chơi cùng phát tiết đạo cụ." Đương nhiên, Lý Tinh bộc phát ra đạo này đao mang, trên thực tế cũng còn chưa đạt tới vô địch trình độ, mà là đến gần vô hạn lực lượng vô địch. Bất quá, cho dù là loại lực lượng này, cũng không phải trước mắt Xích Huyết Long Đế có thể ngăn cản. Ta Xích Huyết Long Đế trong lúc nhất thời không cách nào đáp lại. Hắn đã âm thầm phát ra khẩn cấp tín hiệu, Long tộc cao thủ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Có thể Lý Tinh thần thông khoảng cách thêm gần, chỉ sợ là nhất bạo phát liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Đợi ước chừng một hơi, Lý Tinh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đao mang đột nhiên hướng về phía trước để ép. Đao mang còn chưa chém giết xuống dưới, một cỗ kinh khủng mênh mông áp lực liền quét sạch toàn bộ thương hội đại sảnh. Trong đại sảnh cái bàn, vật trang trí tại cỗ lực lượng này hạ hết thể hóa thành một mịn, trên vách tường vảy rồng điêu văn cũng nhao nhao bong ra từ màng, dì dào rung động. Xích Huyết Long Đế chỉ cảm thấy một cỗ Thái Sơn áp đỉnh giống như lực lượng nghiền ép xuống tới, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phòng ngự, liền bị cỗ này niên áp chi lực trùng điệp đánh bay, như diều đứt dây giống như đâm vào thương hội lập trụ bên trên, lập trụ cũng theo đó ầm vang sụp đổ, dơ lên một đám bụi trần. Xích Huyết Long Đế bể bại trên mặt đất, miệng phun máu tươi, khí tức một chút hể bại xuống dưới, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Bất quá, làm Xích Huyết Long Đế nhìn thấy chính mình chỉ là trọng thương, cũng không sau khi chết, cũng là càng ngày càng bạo, hét lớn, ngươi vậy mà thực có can đảm tại Long Vương thương hội bên trong độc thủ. Đây chính là thần thành bên trong, ngươi đã xúc phạm thần thành luật pháp. Công kích. Xích Huyết Long Đế, ngươi không khỏi quá mức xem trọng chính mình một chút, lấy tu vi của ngươi cảnh giới, còn chưa xứng để cho ta ra tay. Vừa rồi, bất quá là ta một đạo khí thế áp bách. Tốt, ta cũng biết ngươi đã thông trì Long tộc cao thủ, hiện tại để bọn hắn hết thể đi ra, bản tọa cùng nhau giải quyết chính là. Nếu như chờ hạ ngươi còn minh ngoan bất linh, ta cũng không để ý đào ra thần hồn của ngươi, dùng thần lửa đun khô, thần lôi sáng chói, để ngươi thể hội một chút sống không bằng chết cảm giác. Lý Tinh cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế càng thêm lạnh lẽo, tựa như một tôn đến từ địa ngục ma thần. Hắn từ trên cao nhìn xuống Xích Huyết Long Đế, như vậy xem thường dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là có bất kỳ lo lắng dáng vẻ. Xích Huyết Long Đế trong lòng cũng là sinh ra một loại suy nghĩ, cái kia chính là trước mắt Quang Vũ thần tộc, tuyệt đối không phải đang uy hiếp mà thôi, là thật sẽ nói tới làm được. Không, là nhất định có thể làm được. Bá, bá, bá, bá, bá. Đại sảnh bốn phía hiện ra năm đạo khác biệt huyền quang. Sau đó, Nam Tôn Long tộc cao thủ cũng là đã tới hiện trường. Cái này năm cái Long tộc cao thủ đều là võ trang đầy đủ, mặc trên người huyền kim chế tạo áo giáp, trong tay cầm dài một trượng tạo hóa thần khí, hoặc là tam xoa kích, hoặc là trường thương, hoặc là song truy, hoặc là song đao. Mỗi một cái đều là uy phong lẫm lẫm, hiển nhiên là Long tộc chuyên môn dùng để chiến đấu Long tộc chiến sĩ. Cái này năm tôn Long tộc bên trong, ba tôn là nửa bước vô địch khí tức, hai tôn là đỉnh phong đại năng khí tức, lại là đều so Xích Huyết Long Đế cường đại ba phần. Bất quá, nơi đây là Xích Huyết Long Đế làm chủ, liền có thể nhìn ra thương hội loại địa phương này cũng không phải là thực lực vi tôn, đầu óc buôn bán cùng kinh doanh thủ đoạn cũng chiếm tác dụng rất lớn. Ngũ đại Long tộc chiến sĩ vừa hàng lâm, liền chú ý tới vẻ bại trên mặt đất Xích Huyết Long Đế, cùng một mảnh hỗn độn đại sảnh. Chợt, bọn hắn kia ánh mắt lạnh lùng, lại là nhao nhao khóa chặt Lý Tinh cùng Trường Minh Thần Đế. Các ngươi đến cùng là ai, tại sao phải tập kích ta Long tộc thương hội? Cầm đầu Long tộc chiến sĩ trầm giọng chất vấn. Lý Tinh lại là ung dung không đội nói, "Tập kích? Ta rõ ràng là đến giao dịch, chỉ là các ngươi trưởng quỹ ác ý hắc ta đạo thần đan, ta bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới ra tay chủ trị. Vừa mới ta cho Xích Huyết Long Đế 100 ức đạo thần đan, nói xong là giao phó ba giọt thái âm tinh hoa tiền đặt cọc, hắn lại thu tiền đặt cọc sau, nói với ta không có thái âm tinh hoa, còn muốn mạnh mẽ cướp mất ta đạo thần đan." "Cái gì? Đây không có khả năng, ta Long tộc bảo vật mặc dù bán được đắt một chút, nhưng thương dự vẫn luôn là tốt nhất, chỉ cần thu đạo thần đan, căn bản không có khả năng cự tuyệt giao dịch." Cầm đầu Long tộc chiến sĩ lập tức dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Xích Huyết Long Đế. "Ta không có a." Xích Huyết Long Đế há to miệng, lại phát hiện không phát ra được nửa điểm thanh âm, hơn nữa quanh thân nguyên khí đều đã bị hoàn toàn giam cầm, thậm chí thần hồn của mình đều bị một tầng hồn lực kết giới phong ấn, liền thần niệm sóng âm đều không thể chuyển ra ngoài nửa điểm. Mà Lý Tinh lại là cách không một chảo, Xích Huyết Long Đế đan điền một chút nổ bể ra đến, dâng lên một mảnh huyết vụ, thể nội hư không càng là bay ra liên tiếp bạo quang. Chương 1864, rõ ràng là ngươi hắc đường của ta thần đan 2, chương 1864, rõ ràng là ngươi hắc đường của ta thần đan. 2. Bảo quang bên trong tất cả đều là từng tòa bóng ánh sáng long lanh đạo thần đan núi thủy tinh. Chờ đạo thần đan núi thủy tinh toàn bộ bay đến kia ngũ đại long tộc chiến sĩ trước mặt, Lý Tinh lúc này mới lên tiếng nói, những này đạo thần đan chính là chứng cứ, mặt trên còn có ta hắc vũ thần tộc thần hồn khí tức, ta có thể kích phát ra đến, để các ngươi cảm thụ một chút. Nói xong, Lý Tinh một chỉ điểm ra. Trên trăm tòa đạo thần đan núi thủy tinh, lập tức phóng xạ ra hắc quang đến, tản ra quả nhiên là hắc vũ thần tộc khí tức. Lần này, ngũ đại long tộc cao thủ đều là rơi vào trầm mặc, lại là cùng một chỗ nhìn về phía Xích Huyết Long Đế. Xích Huyết Long Đế miệng mở lớn, dường như vô cùng khó chịu bộ dáng. Cuối cùng qua một tiếng, lại là phun ra một ngụm máu đến. Huyết vụ tràn ngập hư không, Xích Huyết Long Đế cũng thống khổ đến cơ hồ khuôn mặt vặn mèo. Lần này, tự nhiên là Lý Tinh âm thầm sử tay chân, chẳng những làm vỡ nát Xích Huyết Long Đế tâm mạch, còn lấy hồn lực trọng kích hắn long hồn. Cơ hồ là đem viên kia long hồn đầu lâu hoàn toàn xông đến nát bấy. Kịch liệt như thế thống khổ, cho dù là Xích Huyết Long Đế cái loại này đỉnh phong đại năng, cũng là bị đau đến chết đi sống lại. Nhìn thấy Xích Huyết Long Đế loại phản ứng này, ngũ đại long tộc chiến sĩ mặc dù biết rõ khẳng định cùng Lý Tinh có quan hệ, nhưng cũng không dám đi xúc phạm Lý Tinh rủi ro. Dù sao, dựa theo trước mắt cái này Hắc Vũ thần tộc nói tới, sai lầm một phương cũng thực sự là tại Xích Huyết Long Đế. Nếu như bọn hắn tùy tiện tiến công, rất có thể sẽ trở thành Xích Huyết Long Đế đồng lõa. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất là ngũ đại long tộc chiến sĩ kỳ thật đều cảm nhận được trước mắt hai cái này Hắc Vũ thần tộc thể nội kia sâu không lường được khí tức. Cầm đầu kia nửa bước vô địch cảnh giới long tộc chiến sĩ hơi suy nghĩ một chút, liền thu hồi trường đường, chủ động tiến lên một bước nói: vị đạo huynh này, tại hạ Phong Ngữ Long Đế, nếu ngươi thật sự là đến giao dịch bảo vật, Xích Huyết Long Đế thu ngươi tiền đặt cọc, lại láo xương không có, đích thật là không nên. Dạng này ta có thể làm chủ, hoàn thành lần này giao dịch, Thái Âm Tinh Hoa ta cũng có thể thuyết phục Xích Huyết Long Đế lấy ra. Phong Ngữ Long Đế nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Xích Huyết Long Đế. Xích Huyết Long Đế trợn tròn trong mắt, há to miệng, nhưng là nói không nên lời nửa câu đến. Phong Ngữ Long Đế thấy thế, không biết xuất từ tâm lý gì, lại là nói thẳng: Xích Huyết Long Đế, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là đáp ứng. Thương hội bà cố nhất định phải dùng quyền hạn của ngươi mới có thể mở ra, bất quá chuyện hôm nay ra khẩn cấp, ngươi đã không thể xuống động, ta chỉ có thể là làm thay. Xích Huyết Long Đế lắc đầu liên tục, rõ ràng là một bộ cự tuyệt bộ dáng. Phong Ngữ Long Đế nhưng căn bản không nghe, trực tiếp theo trong hư không nắm một cái huyết vụ, một lần nữa ngưng tụ thành Xích Huyết Long Đế một giọt tinh huyết. Phong Ngữ Long Đế tự nhiên biết mở ra bảo khố phương pháp, chỉ là cần dùng tới Xích Huyết Long Đế tinh huyết. Hơn nữa Xích Huyết Long Đế ngày bình thường còn trưởng khống cả tòa thương hội dưới mặt đất thần trận, cho nên không ai có thể chống lại Xích Huyết Long Đế ý chí. Nhưng bây giờ, Xích Huyết Long Đế bị người hoàn toàn áp chế, thần niệm đều truyền lại không ra một tia, rõ ràng chính là đã mất đi tất cả năng lực trạng thái. Cho nên, Phong Ngữ Long Đế hoàn toàn có thể lấy mà thay bảo, dùng Xích Huyết Long Đế tinh huyết đi mở ra bảo khố. Cái này Long Vương Thương Hội bảo khố cũng là không phải bình thường, có 3 tầng bảo hộ thủ đoạn. Trong đó một tầng rõ ràng là thời gian thứ nguyên chi lực. Có thể nghĩ, một khi nơi đây xảy ra bất trắc, phía trên này thời gian thứ nguyên thần trận bị xúc động, chỉ sợ toàn bộ bảo khố đều sẽ bị kéo vào thời gian lần nguyên hư không trung. Một khi tiến vào thời gian lần nguyên hư không, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, cũng là mơ tưởng tìm tới chút dấu vết. Phong Ngữ Long Đế bàn tay thăm dò vào trong bảo khố, rất nhanh liền từ đó nắm bắt ra 3 giọt màu bạc trắng Thái Âm tinh hoa. Cái này 3 giọt Thái Âm tinh hoa, mỗi một giọt đều chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản mát ra trắng loá ánh trăng. 3 viên Thái Âm tinh hoa trôi nổi tại Phong Ngữ Long Đế trên lòng bàn tay, phản phất là 3 viên sáng tỏ trăng tròn. Kia một cỗ ánh trăng, toàn bộ đều là thuần âm nguyên khí, chỉ là đứng tại phụ cận, liền cho người ta một loại ngưng thần tinh khí, thấu tâm lạnh buốt cảm giác. Thừa dịp ánh mắt mọi người đều tập trung tại Thái Âm tinh hoa bên trên, hắn đột nhiên hướng Lý Tinh truyền âm nói: "Đạo huynh, ta đem cái này 3 giọt Thái Âm tinh hoa dựa theo 60 tỷ giá cả bán đổi bán tháo cho ngươi, ngươi lại tự mình cho thêm 20 tỷ đạo thần đan, thế nào?" Phải biết cái này Thái Âm tinh hoa đặt ở trong phòng đấu giá, tùy tiện một giọt giá trị đều muốn tiếp cận 500 ức đạo thần đan. "Tốt." Lý Tinh không hề nghĩ ngợi, liền quả quyết truyền âm đáp ứng. Hắn cũng là hiểu được, vì sao Phong Ngữ Long Đế sẽ như thế phối hợp chính mình, hóa ra là muốn ăn tiền hoa hồng. Quả nhiên là làm người không bị mình, trời chu đất diệt, long tộc cũng giống vậy sẽ có tư tâm. Mắt thấy Lý Tinh đáp ứng, Phong Ngữ Long Đế lúc này liền cố ý hỏi: "Đạo huynh, mặc dù Xích Huyết Long Đế đáp ứng cùng ngươi giao dịch, nhưng cụ thể kim ngạch ta còn không rõ ràng lắm, không biết rõ các ngươi quyết định giá tiền là nhiều ít." Lý Tinh cũng là nghĩ đều không muốn, bật thốt lên nhân tiện nói: "Ngay từ đầu liền nói tốt là 80 tỷ đạo thần đan." "Tốt, cái giá tiền này cũng coi là giá thị trường, vậy chúng ta liền bắt đầu giao dịch a." Phong Ngữ Long Đế nói xong, trực tiếp liền đem 3 viên Thái Âm tinh hoa toàn bộ cách không truyền lại cho Lý Tinh. Lý Tinh cũng là đưa tay chộp một cái, sau đó một đoàn to lớn bảo quang bao vây lấy lít nha lít nhít đạo thần đan núi thủy tinh, cùng một chỗ bay đến Phong Ngữ Long Đế trong tay. Phong Ngữ Long Đế một chút kiểm kê, liền xác định là dòng giá 90 tỷ đạo thần đan, lại thêm trước mặt 100 ức tiền đặt cọc, đúng lúc là 1000 ức. Dựa theo bên ngoài 80 tỷ giao dịch giá cả, hắn còn có thể ăn 200 ức tiền hoa hồng. Chương 1865, thần quả có linh, 1, chương 1865, thần quả có linh, 1. Xích Huyết Long Đế nghe nói 3 viên Thái Âm tinh hoa liền bán 80 tỷ đạo thần đan, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Dựa theo Long Vương Thương hội quen thuộc, một giọt đều phải mở ra 1000 ức giá cả. Hiện tại 3 giọt cộng lại, còn không có một giọt bán được nhiều. Nhưng là giờ phút này, hắn lại là không làm được âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phong Ngữ Long Đế cùng Lý Tinh hoàn thành giao nhận. Lý Tinh lấy được 3 giọt Thái Âm tinh hoa sau, lập tức liền cảm ứng được trong đó mênh mông Thái Âm bản nguyên cùng tiên thiên bản nguyên. Tiên thiên bản nguyên đương nhiên không cần phải nói, có thể hoàn mỹ chuyển hóa làm bất luận một loại nào đại đạo bản nguyên chi lực. Về phần thái âm bản nguyên, cũng là một loại cực kỳ đẳng cấp cao đại đạo bản nguyên. Đặc biệt là thái âm bản nguyên cùng thuần dương bản nguyên kết hợp sau, có thể chuyển hóa làm thái cực bản nguyên. Thái cực đại đạo chính là 3000 đại đạo bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo. Đương nhiên, hình thiên đại đạo kỳ thật cũng là xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo. 10 vị trí đầu đại đạo bên trong, có sinh mệnh đại đạo, thái cực đại đạo, âm dương đại đạo, hình thiên đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, luân hồi đại đạo, quá khứ tương lai đại đạo, nhân quả đại đạo, vận mệnh đại đạo cái này 10 loại. Ngoại trừ thời gian đại đạo, không gian đại đạo, quá khứ tương lai đại đạo, nhân quả đại đạo, vận mệnh đại đạo cái này 5 loại là xác định xếp hạng 5 vị trí đầu đại đạo. Trên thực tế phía sau 5 loại sinh mệnh đại đạo, thái cực đại đạo, âm dương đại đạo, hình thiên đại đạo, luân hồi đại đạo đều là không phân tuần tự. Hơn nữa tới vô địch cảnh giới sau, đại đạo bài danh phía trên cũng không có nghĩa là uy lực càng lớn, mà là đại biểu cho một loại đại đạo có thể phát triển cùng tu luyện nội dung càng nhiều. Tỷ như nhân quả đại đạo, có thể diễn hóa xuất dòng giã một cái Phật môn thần thông hệ thống. Vận mệnh đại đạo bản thân cũng là sâu không lường được, nhưng làm sao nhất định phải thiên đạo lọt mắt xanh, nếu không vô địch đều không có cơ hội đi lĩnh hội cùng tu luyện. Về phần quá khứ tương lai đại đạo, chỉ cần thành tựu cự phách đại năng, tu thành thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, cơ hồ đều có thể đọc lướt qua. Nhưng cái môn này đại đạo cũng là không có cuối cùng, có thể sáng tạo ra quá khứ vị lai thánh pháp phân thân, quá khứ tương lai phân thân trở một chút thần thông. Tóm lại, xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo, liền không có một cái đơn giản. Cái này một cỗ ba viên thái âm tinh hoa vừa đến tay, Lý Tinh đương nhiên sẽ không giữ lại, mà là tại chỗ liền tiếp nhận nhập thể nội hư không, dùng thôn tiên quyết bao khỏa luyện hóa. Tiên tiên bản nguyên đầu tiên bị tách ra, toàn bộ tiến vào chính mình vô địch bản nguyên bên trong, chuyển hóa làm hình tiên bản nguyên, sau đó tại rót vào tử kim đạo môn. Sau đó, chính là những cái kia thái âm bản nguyên. Lý Tinh cũng không có trực tiếp đặt vào vô địch bản nguyên, mà là theo thuần dương đại đạo linh căn bên trong, rút ra một cỗ thuần dương bản nguyên. Mặc dù làm như vậy sẽ hao tổn thuần dương đại đạo linh căn chủ thể, nhưng đối lập đích lợi mà nói, điểm này tổn thương liền không coi là cái gì. Hơn nữa thuần dương đại đạo linh căn bên trên dựng dục thuần dương thần quả, đối Lý Tinh giá trị bản thân liền không quá lớn. Mặc dù những này thuần dương thần quả có thể nhường long tộc, thần thú tộc cái này chủng tộc mạnh mẽ khôi phục sinh sôi năng lực, nhưng đối với thuần dương thần quả nhu cầu, thường thường là ví dụ. Không có gặp gỡ cái kia người thích hợp, căn bản bán không ra cao như vậy giá. Hơn nữa hiện tại đã đến kỷ nguyên mạng, không có cái nào chủng tộc sẽ còn muốn đi tốn hao lớn một cái giá lớn sinh sôi hậu duệ, đều là tại tinh giản nội bộ thành viên, giảm bất tài nguyên tiêu hao. Cho nên, Lý Tinh mặc dù nắm giữ trên 100 thuần dương thần quả, nhưng lại không tốt biến hiện. Trừ phi là có thể đi vào loại kia cao cấp sàn bán đấu giá, có lẽ sẽ có đỉnh phong đại năng, hay là vô địch tồn tại, tốn hao lớn một cái giá lớn mua lại. Về phần trực tiếp bán cho thương hội, cái kia chính là cùng bình thường thần quả giá cả. Dựa theo sinh mệnh thần quả giá trị đến tính toán, cho dù là 500 vạn năm sinh mệnh thần quả, cũng chính là giá trị 3-500 triệu đạo thần đan. 500 vạn năm tới 100 vạn năm ở giữa sinh mệnh thần quả, dựa theo năm khác biệt, giá cả cơ bản đều tại 5000 vạn tới 100 triệu đạo thần đan ở giữa. Lý Tinh trong tay cái này trên 100 khỏa thuần dương thần quả, cho dù là dựa theo sinh mệnh thần quả giá cao nhất ô đi bán, cũng sẽ không vượt qua 100 ức đạo thần đan. Đối với Lý Tinh mà nói, 100 ức đạo thần đan hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc, còn không bằng độn hàng đầu cơ tích trữ, đợi đến tương lai có đại nhân vật nhu cầu lại đi bán. Cho nên giờ phút này rút ra thuần dương đại đạo linh căn bên trong thuần dương bản nguyên, tại Lý Tinh xem ra hoàn toàn không có vấn đề, dù là cứ như vậy sẽ khiến cho không ít thuần dương thần quả khô héo tiêu tán, nhưng tiêu hao những này giá trị vốn cũng không lớn thần quả, đối Lý Tinh mà nói cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Theo thuần dương đại đạo linh căn bên trong chọn vẹn rút lấy 3 thành thuần dương bản nguyên, chỉ một thoáng chọn vẹn 1/3 thuần dương thần quả toàn bộ khô cắt khô héo biến thành một phấn, thân cây chủ thể cũng rút nhỏ một vòng, nhưng ngoài dự liệu chính là những cái kia nhánh cây chi nhánh lại biến càng thêm trắng kiện, hơn nữa cái khác vẫn tồn tại thuần dương thần quả. Không biết có phải hay không là nhận lấy ứng kích phản ứng, thế mà bị quán thâu đi vào đại lượng thuần dương nguyên khí, khiến cho thuần dương thần quả biến càng thêm lớn mạnh sung mãn. Thậm chí, một chút thuần dương thần quả nội bộ đều kết xuất bóng ánh sáng long lanh hột, những này hột nội ẩn ẩn giấu lấm ta lấm tấm thuần dương bản nguyên, tựa như là đang vì tương lai mọc rễ nảy mầm làm chuẩn bị. Tỷ lệ lớn là những này trái cây cảm nhận được thuần dương bản nguyên trôi qua, cho rằng tại viên này đại đạo linh căn bên trên đã không còn an ổn, cho nên có tự lập môn hộ dự định. Loại hiện tượng này kỳ thật rất bình thường. Tựa như là một cái tông môn, đắc tội không trêu chọc nổi cao thủ, trong đó đệ tử đều sẽ lựa chọn thoát ly tông môn, trở thành tán tu. Thuần dương đại đạo linh căn tựa như là cái này tông môn, trong đó thuần dương thần quả tựa như là trong tông môn cao giai đệ tử. Chương 1865, thần quả có linh 2, chương 1865, thần quả có linh 2, nhìn thấy loại biến hóa này, Lý Tinh cũng là tâm tư khẽ động, theo trên cây hái xuống một quả thuần dương thần quả, nhìn xem thuần dương đại đạo linh căn sẽ có loại nào phản ứng. Quả nhiên, một quả thuần dương thần quả bị hắn hái đi luyện hóa sau, thuần dương đại đạo linh căn đem càng nhiều thuần dương nguyên khí phân phối cho những này thần quả. Những này thần quả cũng giống như sinh ra ý thức nguy cơ, lại một lần nữa gia tốc thôn vệ thuần dương nguyên khí. Thú vị, thì ra thần quả cũng cần áp lực khả năng gia tốc trưởng thành. Rất tốt, đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một chút áp lực. Ý niệm trong lòng cùng một chỗ, Lý Tinh cũng là hứng thú, trực tiếp liền đem một cỗ hồn lực ý chí quán thâu tiến những này thuần dương thần quả bên trong. Ý chí bên trong đã bao hàm thuần dương đại đạo đủ loại nói rượu, những này nói rượu ngưng kết thành từng quả thần thông hạt giống, rơi vào thuần dương thần quả bên trong. Nhiều như vậy thuần dương nguyên khí, nếu là có phối hợp đại đạo công pháp, vậy thì tương đương với một cái thiên nhiên tu sĩ. Hơn nữa, Lý Tinh còn đem những cái kia không thể nào tiếp thu được nói rượu thuần dương thần quả lại tháo xuống hơn phân nửa. Cuối cùng, thuần dương đại đạo linh căn bên trên liền chỉ còn lại 28 quả thuần dương thần quả. Những này thuần dương thần quả nội bộ đều ẩn chứa thuần dương đại đạo thần thông hạt giống, hơn nữa thế mà mỗi một loại đạo quả lĩnh hội thuần dương đại đạo thần thông đều là hoàn toàn khác biệt. Có là thuần dương thần hỏa, có là thuần dương thần lôi, có là thuần dương trụ quang, có là thuần dương thần đao, có là thuần dương thần kiếm, còn có thuần dương thần cung, thuần dương thần thương, thậm chí trong đó có một tòa thuần dương đạo môn. Có thể nói, Lý Tinh giờ phút này sáng lập ra thuần dương thần quả, đã dần dần thoát ly thần quả phạm chủ, mà là tại hướng phía tinh quái đi thủy biến. Một khi bọn chúng thần thông đại thành, lại bị thiên đạo giao phó linh hồn ý thức, cái kia chính là chân chính tiên tiên tinh quái. Loại này tiên tiên tinh quái cùng tiên tiên thần thánh vô cùng cùng loại, nhưng lại không phải tiên tiên thần thánh. Bởi vì tiên tiên thần thánh nhất định phải có thánh địa làm căn cơ, là thiên đạo tự nhiên thanh nén, thiên đạo sẽ chuyển cho tiên tiên thần thánh tiên tiên thần thông. Mà tiên tiên tinh quái thì là dựa vào tự thân tu luyện thức tỉnh, cuối cùng trở thành nắm giữ ý thức sinh linh. Loại này thức tỉnh tiên tiên tinh quang, không phải là thần cũng không phải yêu, càng không phải là cái gì khác chủng tộc. Bởi vì bọn chúng liền có thể tự lập làm một loại chủng tộc hoàn toàn mới. Đương nhiên, Lý Tinh dạng này bồi dưỡng những này thuần dương thần quả, cũng không phải là mong muốn bồi dưỡng ra cái gì chủng tộc mới, mà là muốn để những này thần quả biến càng thêm hiếm thấy, càng thêm kỳ lạ. Kể từ đó, đặt ở trong phòng đấu giá mới có thị trường. Về phần thai nghén một cái chủng tộc mới, dùng để làm thành tương lai mình thế lực ý nghĩ, kia là chưa từng có. Trong thần quả thức tỉnh là tinh quái sinh linh, cũng không biết muốn hao phí cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Hiện tại, Lý Tinh cần ngoại trừ tài nguyên vẫn là tài nguyên. Nếu không phải những cái kia huyền võ chiến mã, chấn thiên lôi pháo, xạ nhật thần nô đã toàn bộ trang bị cho mình quân đội dưới quyền, Lý Tinh thậm chí đều sẽ lấy ra bán thành tiền một phen. Đem thái âm bản nguyên cùng thuần dương bản nguyên kết hợp sau, hai đại bản nguyên chi lực như là âm dương cá bơi không ngừng xoay tròn thanh nén, cuối cùng biến thành một đạo thái cực bản nguyên. Cái kia bản nguyên bị Lý Tinh đặt vào vô địch bản nguyên bên trong, có ít nhất 7 thành toàn bộ chuyển hóa thành hình thiên bản nguyên. Những này chuyển hóa mà đến hình thiên bản nguyên, tự nhiên cũng là toàn bộ bổ sung tiến tử kim đạo môn bên trong. Tử kim đạo môn bên trong pháp bảo bản nguyên cũng là theo lại dâng lên nửa thành. Hiển nhiên, ba viên thái âm tinh hoa còn kém rất rất xa 2/3 mặt trời tinh huyết. Bởi vì, nơi này không chỉ có riêng là thái âm tinh hoa, còn có Lý Tinh theo thuần dương đại đạo linh căn bên trong rút ra tới 3 thành thuần dương bản nguyên, cùng những cái kia thần quả bên trong thuần dương bản nguyên. Nhiều như vậy thái âm bản nguyên cùng thuần dương bản nguyên kết hợp, lại thêm thái âm tinh hoa bên trong tiên thiên bản nguyên, cũng chỉ là nhường tử kim đạo môn pháp bảo bản nguyên tăng lên nửa thành bản nguyên chi lực. Hiện tại, tử kim đạo môn bên trong bản nguyên chi lực vẹn vẹn chỉ có 1.5 thành, còn lại 8 thành nữa, còn không biết phải dùng nhiều ít bảo vật đi lấp. Cũng khó trách trung ương chí tôn tay cầm như thế chí bảo, lại chậm chạp không chịu luyện chế. Chỉ là dung luyện đã là như vậy gian nan, hiện tại ngưng tụ trở thành pháp bảo hình thức ban đầu sau, khiến cho lột xác thành pháp bảo lại là như thế gian nan. Hơn nữa, coi như thành công lột xác thành pháp bảo, còn cần một bước cuối cùng rèn đúc tôi vào nước lạnh. Rèn đúc đối Lý Tinh mà nói, cũng là không nhiều lắm độ khó, Cửu Thiên luyện bảo quyết phía dưới, bất kỳ pháp bảo nào đều có thể luyện chế. Có thể tôi vào nước lạnh lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Pháp bảo thành hình sau, sở dĩ muốn rèn đúc, tự nhiên là khiến cho kết cấu vững chắc, khiến cho pháp bảo bản nguyên có thể vận chuyển lại, sinh ra sinh sôi không ngừng pháp bảo nguyên khí. Mà rèn đúc liền sẽ khiến cho pháp bảo nhiệt độ lên cao không ngừng, nếu là không tôi vào nước lạnh hạ nhiệt độ, kia pháp bảo chính là một đoàn mềm mại bùng nhão, không có đủ bất kỳ lực phòng ngự. Có thể càng cao cấp pháp bảo, tôi vào nước lạnh cần thiết vật liệu cũng liền càng cao cấp. Lý Tinh trong tay chấn thiên thần đao, bất quá là tứ phẩm tạo hóa thần khí, tôi vào nước lạnh lúc đều là sử dụng thiên đạo thần thú tinh huyết cùng các loại đại đạo huyền kim dung dịch dung hợp mà thành huyền kim thần thủy. Mong muốn cho tòa này tử kim đạo môn tôi vào nước lạnh, chỉ sợ cần cao cấp hơn huyền kim thần thủy. Căn cứ Cửu Thiên luyện bảo quyết bên trong ghi chép, huyền kim thần thủy điều phối chính là thần thú tinh huyết cùng huyền kim dung dịch. So thiên đạo thần thú còn cao cấp hơn thần thú, kia không hề nghi ngờ chính là đã tu thành vô địch thần thú. So đại đạo thần tinh còn cao cấp hơn huyền kim, cũng không thể nghi ngờ, cũng chỉ có thiên đạo dựng dục tiên thiên linh bảo. Nói cách khác, tương lai Lý Tinh muốn cho tòa này tử kim đạo môn tôi vào nước lạnh, khả năng cần rút ra một tôn vô địch thần thú tinh huyết, cùng phá hủy một chút tiên thiên linh bảo mới có thể chân chính hoàn thành. Chương 1866, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế. Chương 1866, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế. Nghĩ đến luyện chế tử kim đạo môn độ khó, Lý Tinh cũng là vững tin trưởng Minh Thần Đế lời nói. Đồng dạng vô địch luyện chế loại pháp bảo này, không nói hy vọng xa vời, nhưng ít nhất cũng phải góp nhặt 5 cái kỷ nguyên trở lên tài nguyên mới có thể làm được. Hơn nữa, quá trình luyện chế cũng biết vô cùng dài. Phải biết, Lý Tinh sở dĩ có thể nhanh như vậy luyện chế ra pháp bảo hình thức ban đầu, một mặt là bởi vì hư không ma tôn phụ trợ, một phương diện khác cũng là bởi vì mặt trời tinh huyết kia hùng hậu vô cùng tiên thiên bản nguyên. Nếu là không có hư không ma tôn hủy diệt năng lượng mềm hóa tử kim đạo môn, lại thêm mặt trời tinh huyết bên trong dư thừa tiên thiên bản nguyên, chỉ sợ Lý Tinh cũng cần hao phí thời gian dài dằng dặc, khả năng luyện chế ra pháp bảo hình thức ban đầu đến. Mặc dù tại hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh có thể bộc phát ra hồn lực cũng là cường đại dị thường, nhưng đơn thuần hồn lực, căn bản là không có cách tác dụng tại tiên thiên linh bảo. Dù là Lý Tinh tại tử kim đạo môn bên trong dẫn nổ hồn lực, cuối cùng hiệu quả cũng chính là vô số hồn quang xuyên qua tử kim đạo môn, tự động chảy ra đến. Bởi vì tử kim đạo môn là tiên thiên linh bảo, cùng tiên đạo hoàn mỹ phù hợp, tại hồn quang hư không bên trong đồng thời nắm giữ hồn lực cùng vật chất song trọng thuộc tính. Cho nên đơn thuần dùng hồn lực liền muốn nung đỏ tử kim đạo môn là chuyện không thể nào. Lý Tinh luyện hóa xong thái âm tinh hoa, quá trình nói đến 10 phần dài dằng dặc, trên thực tế tại thể nội cũng chính là nguyên khí lưu chuyển mấy chu thiên. Lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới, vận chuyển nguyên khí lưu chuyển một chu thiên, bình quân chính là một hơi tà hữu. Cho nên, mặt ngoài nhìn lại, chính là Lý Tinh thu lấy 3 viên thái âm tinh hoa, sau đó tại nguyên chỗ trầm mặc mấy hơi thời gian. Loại này nhìn, càng giống là tại kiểm trắc bảo vật thật giả, căn bản nhìn không ra hắn là tại luyện chế pháp bảo. Dù sao, Tử Kim đạo môn bây giờ cũng chính là hình thức ban đầu trạng thái, căn bản sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra nửa điểm khí tức. Đợi đến luyện hóa xong thái âm tinh hoa sau, Lý Tinh cũng là phất ống tay áo một cái. Lập tức, trên mặt đất Xích Huyết Long Đế trên người áp chế lực biến mất, vẻ ngoài hình thể cũng là dần dần khôi phục lại. Xích Huyết Long Đế một lần nữa đứng lên, cũng không dám đối Lý Tinh lại tỏ vẻ ra là bất kỳ tâm tình bất mãn, mà là dùng một loại oán trách ánh mắt nhìn Phong Ngữ Long Đế một cái. Sau đó, Xích Huyết Long Đế mới xoay đầu lại hướng Lý Tinh nói, "Vị này, tiền bối, hiện tại giao dịch hoàn thành, ngươi coi như hài lòng a?" Xích Huyết Long Đế nói thật ra, bản tọa đối ngươi vô cùng không hài lòng. Lý Tinh thẳng thắn, trong nháy mắt liền để ung dung Xích Huyết Long Đế, sắc mặt một chút cứng ở nguyên địa. Nhưng Xích Huyết Long Đế không hổ là thương hội trưởng quỹ, đối tự thân cảm xúc khống chế vẫn là vô cùng đúng chỗ, vội vàng nói, "Tiền bối nếu có cái gì không hài lòng địa phương, có thể nói ra." Tiểu Long nhất định cải tiến. Nhìn thấy đối phương như thế ẩn nhẫn, Lý Tinh cũng là lười nhắc đè thêm bách đi xuống. "Hiện tại đi, xem như giao dịch kết thúc. Nếu là cưỡng ép cướp đoạt một nhóm bảo vật lại đi, vậy coi như là chân chính giết người cướp của, cướp đoạt bảo vật." Mặc dù lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, giết người đoạt bảo cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng loại này ăn cướp trắng trợn hành vi, không phù hợp Lý Tinh phong cách hành sự. Dù sao, đối phương đã tương đối phối hợp, rõ ràng là đem thái âm tinh hoa bán đổ bán tháo cho mình. Mặt khác, Xích Huyết Long Đế cũng là chủ động hạ thấp dáng vẻ, thậm chí không có so đo vừa rồi chính mình thụ thương chuyện. Từ một điểm này mà nói, Lý Tinh đã tìm không ra phát tác lý do. Tiếp tục ăn cướp trắng trợn, cái kia chính là ma đạo hành vi, dễ dàng sinh sôi ra tham lam, cũng dễ dàng bại hoại thanh danh của mình. Mặc dù Lý Tinh hiện tại không có sử dụng thân phận chân thật của mình, nhưng đó là bởi vì hắn không có gây nên vô địch chú ý, nếu là một tôn thâm niên vô địch chăm chú quan sát, nhưng thật ra là rất dễ dàng khám phá Lý Tinh ngụy trang. Trước đó Minh Phủ Thần Vương sở dĩ không có khám phá Lý Tinh ngụy trang, là bởi vì Minh Phủ Thần Vương đối chiến tranh thần đế cùng Lý Tinh đều chưa quen thuộc, một điểm nữa chính là nhận lấy tâm tình của mình ảnh hưởng. Dù sao, Lý Tinh mỗi lần vừa thấy mặt liền gọi Minh Phủ Thần Vương là Minh Phủ lão đệ. Minh Phủ Thần Vương tự nghĩ là tiên tiên thần thánh tộc bát đại thần vương, thần ma thời đại là đứng ở đạo thần giới đỉnh phong tồn tại, há có thể bị chiến tranh thần đế đè một đầu, tự nhiên là không nguyện ý chờ lâu. Cho nên, Minh Phủ Thần Vương dù là gặp qua Lý Tinh 3 lần, đều không có một lần sử dụng thần nhãn quan sát Lý Tinh. Cuối cùng ký kết mượn tiền hiệp nghị, cũng là xác định tinh huyết khí tức liền đội vàng rời đi. Phàm là Minh Phủ Thần Vương dùng thần mắt chăm chú quan sát một lần, đều có thể nhìn ra Lý Tinh tạo nên chiến tranh thần đế thân thể có vấn đề. Cho nên, chỉ cần Lý Tinh còn muốn bảo trì nguy trang, chỉ cần còn muốn điệu thấp làm việc, cũng sẽ không chủ động đi gây nên vô địch chú ý đương nhiên. Chủ yếu nhất một chút, vẫn là Lý Tinh là tiên đạo tu sĩ tư duy hình thức, vẫn như cũ kiên trì người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc căn bản. Nếu là vừa rồi Xích Huyết Long Đế không biết tiến thối, một mặt cậy mạnh, kia Lý Tinh liền sẽ không chút do dự làm cho đối phương nỗ lực kết sủ một cái giá lớn. Rời đi Long Vương Thương hội trước, Lý Tinh cũng là hỏi thăm một chút phụ cận cỡ lớn phòng đấu giá. Cuối cùng đạt được đáp án chính là, tại phủ thành chủ phụ cận, có một tòa cự linh thần tộc, hư không thần tộc, thời quang thần tộc, cái này tam đại thần tộc cộng đồng kinh doanh kim đỉnh phòng đấu giá. Hơn nữa ngày mai chính là kim đỉnh phòng đấu giá một tháng một lần đấu giá ngày. Bất quá, kim đỉnh phòng đấu giá quy cách rất cao, tiến vào thấp nhất cánh cửa đều là cự phách đại năng phía dưới liền tiến vào hội trường tư cách đều không có. Trước khi đến phòng đấu giá trước kia, Lý Tinh tự nhiên đến góp nhặt một chút vô liếng. Lúc này, hắn liền đối với Trường Minh Thần Đế nói, "Đi, chúng ta ra ngoài câu một hồi cá." "Câu cá? Câu cái gì cá?" Trường Minh Thần Đế không rõ ràng cho lắm. Lý Tinh khẽ mỉm cười nói, "Tự nhiên là một con cá lớn." Sau đó, Trường Minh Thần Đế cũng là đi theo Lý Tinh, thoải mái bay ra Khải Tạ Thần Thành, đi tới ầm ầm sóng dậy bờ biển bãi cát. Nơi đây khoảng cách Thiên Đình Đại Quân đóng quân vị trí vẫn có trên trăm ức dặm, dù là bộ phát đại chiến cũng sẽ không lan đến gần Thiên Đình Đại Quân mảy may. Lý Tinh cũng không có làm bất kỳ bố trí, chính là thật đơn giản ngồi xếp bằng, quanh người có từng vòng nguyên khí không ngừng lưu động. Những người lưu động kia nguyên khí còn thỉnh thoảng truyền lại đi ra đi tương lai khí tức. Hiển nhiên, đây là Lý Tinh tại tu luyện quá khứ vị lai thánh pháp. Quá khứ vị lai thánh pháp có hai cái phiên bản, một cái phiên bản thuộc về Tiên Thiên Thần Thánh tộc, thông thiên đều là thiên nhiên đạo văn. Một cái khác phiên bản chính là Thiên Hoang lão nhân sáng tạo công pháp, nội dung là một nửa tiên thiên đạo văn, một nửa nhân tộc văn tự. Cho nên, thân làm cổ thần tộc Hắc Vũ thần tộc nửa bước vô địch, tu luyện quá khứ vị lai thánh pháp cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì quá khứ vị lai thánh pháp vốn chính là tiên thiên thần thánh tộc ban thượng tần suất rất cao công pháp bí tịch. Chỉ có điều, quá khứ vị lai thánh pháp tu luyện cánh cửa rất cao, quá trình tu luyện cũng là vô cùng khó khăn, cho nên chân chính tu thành cũng không có mấy cái. Trường Minh Thần Đế, thay ta hộ pháp, nếu là có cường địch xâm phạm, không nên chủ động ra tay, tốt nhất là trước gặp địch giả yếu, chờ đối phương tới gần lại nói. Lý Tinh dặn dò nói. Tuân mệnh. Trường Minh Thần Đế vội vàng bằng lòng. Sau đó, Trường Minh Thần Đế cũng là người phóng xuất ra phía sau Hắc Vũ, biến thành một mảnh Hắc Vũ bình chướng. So sánh Lý Tinh Hắc Vũ thần tộc thân thể, Trường Minh Thần Đế loại thủ đoạn này mới thật sự là Hắc Vũ thần tộc thần thông. Giờ phút này, Trường Minh Thần Đế mới xem như hiểu được, Lý Tinh cái gọi là câu cá căn bản không phải câu hải ngư, mà là tại câu tôn này thần tộc vô địch vĩnh thần mặt trời đế. Trên thực tế, Lý Tinh cùng Trường Minh Thần Đế hóa thân thành Hắc Vũ thần tộc, trên đường đi đều có thần tộc tại theo dõi. Tôn này thần tộc thủ đoạn còn vô cùng cao minh, là đứng tại một chỗ tháp cao phía trên, dùng một loại đặc biệt hư không thần nhãn tại quan sát. Loại này hư không thần nhãn cũng không tại bản thể phía trên, mà là ẩn nấp lần hai nguyên hư không trung. Dù là thần nhãn bị người phá hủy, bản thể cũng vẫn như cũ sẽ không bạo lộ ra. Nhưng Lý Tinh một bước vào Vạn Thần Thương Hội, liền sớm sáng lập bao quát phương viên 100 triệu giảm hồn lực kết giới. Mặc dù kia thần tộc dùng hư không thần nhãn theo dõi, có thể nói là không có lộ ra mảy may sơ hở. Nhưng Lý Tinh vẫn là thông qua kia hư không thần nhãn bên trên khí tức, cảm ứng được bản thể tồn tại. Thậm chí, Lý Tinh đều thông qua hồn lực cảm ứng, nhìn thấy cái này thần tộc. Cái này thần tộc đồng dạng là nửa bước vô địch tu vi cảnh giới, mi tâm xuất hiện một cái trống rông mắt dọc. Hiển nhiên, dấu kín lần hai nguyên hư trống không hư không thần nhãn, chính là hắn cái này một quả mắt dọc. Cái này thần tộc nửa bước vô địch, thể nội vận chuyển bản mệnh đại đạo khí tức là thai nạn. Tu luyện tựa hồ là xếp hạng 50 vị trí đầu thai nạn đại đạo. Có thể tu luyện thai nạn đại đạo người, bình thường đều nắm giữ thai nạn thần thể. Nghe đồn thai nạn thần thể người một sinh ra, quê quán liền phải tao ngộ thai nạn, sẽ có vô số tộc nhân tùy theo cho cùng. Đạo thần giới mặc dù người người đều là thiên đế, có thể đạo thần giới thiên thai cũng cực kỳ khủng bố. Tùy tiện một quả thiên thạch rơi xuống, chế tạo thiên hỏa, đều có thể một chút tiêu hủy một tòa ngàn người lớn nhỏ thôn trang. Cho nên, thai nạn thần thể người vừa giảm sinh, đối với những cái kia cỡ nhỏ thần tộc bộ lạc mà nói, nhất định là thai họa ngập đầu. Trước mặt cái này thần tộc, trên người thai nạn khí tức vô cùng nồng đậm, thiên phú cũng là không thấp, dường như tương lai sẽ có nhất định thành tựu. Nhưng Lý Tinh mục tiêu cũng không phải là chỉ là một cái nửa bước vô địch, cho nên toàn bộ hành trình đều không có đánh cỏ động rắn, mặc cho đối phương giám sát theo dõi. Tới bờ biển, Lý Tinh lần này tu luyện chính là 4 canh giờ thời gian trôi qua. Mắt thấy bầu trời từ sáng chuyển vào tối, thần hải cuối mặt biển bên trên, cuối cùng một sợi kim sắc đại nhật dư huy cũng là hoàn toàn chìm vào đáy biển. Bầu trời một chút biến trạm lam u ám, bờ biển gió biển cũng là biến âm lanh âm ức, to lớn sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước, bọt nước quét sạch bãi cát cũng là càng lúc càng rộng lớn. Dường như, những này sóng biển đều là con cũ, tới gần ban đêm chính là sóng biển vui mừng nhất thời điểm. Xoát. Trên bầu trời một đạo kim sắc thần quang sẽ qua, thẳng tắp rủ xuống đến, xuất hiện tại Lý Tinh cùng Trường Minh thần đế chính đối diện. Khoảng cách song phương không đủ ngàn trượng. Kim quang dần dần ảm đạm, trong đó hiện ra hai thân ảnh, hai người rõ ràng đều là tản ra thần thánh khí tức thần tộc vô địch. Người bên trái thân hình khôi ngô cao lớn, thân mang kim sắc trường bào, tướng mạo là uy nghiêm tóc dài nam tử trung niên. Từ trên người hắn phóng thích ra sóng nhiệt khí tức, đó có thể thấy được người này hẳn là vĩnh thần mặt trời đế. Về phần bên cạnh thần tộc vô địch thì là một bộ áo bào tím, đồng dạng là cái trung niên nam tử, bất quá khí tức là kịch độc cùng âm lãnh, tựa hồ là tu luyện kịch độc một loại thần tộc vô địch. Duy nhất một lần thế mà tới hai cái vô địch, có thể thấy được cái này vĩnh thần mặt trời đế cũng không phải ngu xuẩn hạng người, biết mua cho mình một cái bảo hiểm. Chương 1867, đại chiến hai đại thần tộc vô địch, 1, chương 1867, đại chiến hai đại thần tộc vô địch, 1, hai đại thần tộc vô địch vừa hàng lâm, giữa thiên địa lập tức phong vân biến sắc, mây đen quần quần hội tụ ở phía sau hai người, mang cho người ta một loại nặng nề đè nén ngạt thở cảm giác. Trên bầu trời, lôi vân lan lộn, phát ra từng tiếng trầm muộn lôi âm, cho thấy hai đại vô địch khí tức đã ảnh hưởng tới giữa thiên địa tự nhiên vận chuyển. Thần hải trên, cuồng phong đánh tới. Giữa không trung Lý Tinh cùng Trường Minh thần đế, tay áo đều tại trong cuồng phong cháy mạnh rung động. Đối diện, một kim bảo một áo bảo tím hai đại thần tộc vô địch, cũng là tách ra tả hữu, hiện ra sừng thú giáp công chi thế, mơ hồ đem Lý Tinh cùng Trường Minh thần đế vây quanh ở trong đó. Trong đó kim sắc trường bảo thần đế trực tiếp mở miệng nói, ta chính là vĩnh thần mặt trời đế, thần tộc thâm niên vô địch, hôm nay đến tìm kiếm các ngươi, chính là bởi vì các ngươi va chạm đệ tử của ta. Mau giao ra trên thân tất cả pháp bảo, bao quát thần hồn của các ngươi, thể nội tinh huyết, hết thảy đều muốn chủ động dâng ra, đồng thời ba quỷ chí lệ, các ngươi liền có thể xéo đi. Trường bào màu tím thánh địa cũng là mặt không chút thay đổi nói, không tệ, bản tọa chính là vạn độc thần đế, đệ tử hướng ta báo cáo, các ngươi tại khải tạ thần thánh phách lối vô cùng, vậy mà theo vạn thần thương hội mua đi tất cả vận mệnh đạo tinh, những này vận mệnh đạo tinh vốn là bản tọa dùng để tu luyện chi vật, các ngươi mua 3 năm khối liền có thể, lại dám duy nhất một lần mua xong, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hai đại thần tộc vô địch cũng là tìm có lẽ có lấy cớ, dù sao cũng là người trong tiên đạo, làm việc trước đều phải tìm cớ, dù là lý do này là hiệp biên, cũng so trực tiếp cướp bóc đến hay lắm. Lý Tinh trong mắt hơi híp, đã sớm nhìn ra cái này hai đại thần đế tu vi cảnh giới. Vĩnh thần mặt trời đế đích thật là thâm niên vô địch, bất quá là rất sơ cấp cái chủng loại kia, đối với mình căn bản không tạo thành uy hiếp. Cũng là cái này vạn độc thần đế, tu vi cảnh giới đạt đến thâm niên vô địch trung kỳ, hơn nữa mang cho người ta một loại âm hiểm độc ác cảm giác, thậm chí nhường Lý Tinh ngửi được một tia hơi thở nguy hiểm. Đối với mình trực giác, Lý Tinh rất có lòng tin, loại nguy hiểm này khí tức tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, tất nhiên là đối phương trên người có nguy hiểm gì vô cùng bảo vật. Lúc này, Trường Minh thần đế lại là có một ít khẩn trương, nhịn không được truyền âm nói, chủ nhân, đối diện hai người đều là thâm niên vô địch, ngươi có nắm chắc hay không? Không cần lo lắng, hai người này bất quá gà đất chó sành ngươi. Đã dẫn ngươi đến câu cá, há có thể bị cá hại tính mệnh? Lý Tinh thuận miệng truyền âm nói. Trường Minh thần đế cũng là tâm thần đại định, Lý Tinh đã như vậy có lòng tin, vậy hắn cũng yên lòng. Dù sao, Lý Tinh thật là ngăn cản qua hư không ma tôn tồn tại, nếu nói Lý Tinh bắt không được hai cái này thần tộc vô địch, hắn kỳ thật đều có một ít không tin. Lúc này, Trường Minh thần đế cũng là đổi một bộ sắc mặt, trực tiếp rêu cẩn nói, hai người các ngươi lão bất tử thật không biết xấu hổ, cướp bóc liền cướp bóc, cái gì chó má đệ tử. Dù sao cũng là vô địch, nguyên một đám như thế dối trá, so với ma đầu còn muốn bị ổi ba phần. Ân, ngươi dám mắng người. Vĩnh thần mặt trời đế giận tím mặt. Chỉ là nửa bước vô địch, cũng dám khẩu xuất cùng luôn, muốn chết. Vạn độc thần đế càng là dứt khoát, trực tiếp cong ngón đúng ra, một đạo độc quang phá không phong tới. Độc kia quang vừa mới bay ra, liền hoàn toàn biến mất, nháy mắt sau đó đã là đến Trường Minh Thần Đế trước người, hóa thành một đầu ô kim sắc nhãn kình rắn, hướng phía Trường Minh Thần Đế mi tâm đánh tới. Trường Minh Thần Đế lập tức bộc phát ra hộ thể thần quang, đồng thời thân hình không ngừng rút lui. Nhưng này rắn hổ mang nhưng lại có kinh khủng tan rã năng lực, thần quang trực tiếp bị hòa tan tan rã, sôi trào nọc độc như là lựu đạn đồng dạng nổ tung lên, phóng xạ bốn phương tám hướng, biến thành từng mảnh nhỏ xương độc. Những này trong làn khói độc, tản mát ra nồng đậm mùi thơm, nhưng cỗ này mùi thơm lại không phải làm cho người thoải mái dễ chịu, ngược lại là một loại mãnh liệt choáng váng cùng buồn nôn cảm giác. Nhưng phàm là vô địch phía dưới tồn tại hít vào một hơi, chỉ sợ lập tức liền muốn nguyên địa hôn mê, sau đó ruột xuyên bụng nát mà chết. Lúc này, Trường Minh Thần Đế cũng là che giấu không được tu vi, liên tục rút lui, từng đạo thần quang hướng về phía trước bộc phát ra, tựa như sáng chói hàng tinh bạo tạc. Vô số thần quang quét sạch phía dưới, cái kia độc xà cũng là dần dần bốc hơi, miễn cưỡng xem như hóa giải vạn độc thần đế đạo này công kích. Vạn độc thần đế nhìn thấy Trường Minh Thần Đế hiện lộ ra lúc đầu thực lực, cũng là khoe miệng có chút dương lên nói, ngươi quả nhiên cũng là vô địch, có trách dám ở vạn độc thương hội mua sắm giá trị 500 ức vận mệnh đạo tinh, còn nắm giữ hơn 100 tỷ vật tư. Lúc này, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cũng là trong mắt thần quang nổ bắn ra, hiển nhiên là đã vận hành lên thần mục. Thần mục liếc nhìn phía dưới, Trường Minh Thần Đế ngụy trang tự nhiên không chỗ che thân, lập tức liền nhìn ra diện mục thật sự. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế nghiền ngẫm cười nói, hóa ra là ngươi, Trường Minh Thần Đế. Sau đó, hắn lại là đem ánh mắt chuyển di đến Lý Tinh trên thân, giống nhau nhìn ra Lý Tinh bản thể, lúc này hơi ngẩn ra một chút nói, thâm niên vô địch, lại là nhân tộc. Trường Minh Thần Đế, ngươi thế mà cùng nhân tộc pha trộn cùng một chỗ, hơn nữa còn cho nhân tộc làm tiểu đệ, thật sự là cổ thần tộc sỉ nhục đủ. Ngươi dạng này cổ thần tộc tộc trưởng cũng không xứng tồn tại, vừa bạn cùng nhau hủy diệt chính là. Vạn Độc Thần Đế nhìn về phía Lý Tinh, lại là ánh mắt sáng lên nói, nhân tộc cũng là cực tốt độc nguyên cơ tài. Mắt thấy bị nhìn thấu, Lý Tinh cũng là lười nhắc lại ngụy trang xuống dưới, trên thân luân hồi chi lực tán đi, lập tức hiện lộ ra diện mục thật sự. Lý Tinh nói thẳng, bản tọa Lý Tinh, Chấn Hàng Ngày Đế, các ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng Chấn Thiên Bệ Hạ. Chương 1867, đại chiến hai đại thần tộc vô địch 2, chương 1867, đại chiến hai đại thần tộc vô địch 2, Lý Tinh rất là phách lối, đối mặt hai tôn thâm niên vô địch, còn muốn cho người xưng hô hắn là bệ hạ. Đối diện hai người lại là sững sờ, chợt liền cười lên ha ha. Vạn Độc Thần Đế một hồi cười to, sau đó xem thường nói, ha ha ha ha ha, nhân tộc, các ngươi thiên phú suy nhược, cho dù là tu thành thâm niên vô địch, trời sinh cũng so ta thần tộc nhỏ yếu hơn. Coi như tu vi của ngươi cảnh giới so với chúng ta cao hơn một bậc, thành tựu là thâm niên vô địch hậu kỳ, nhưng cũng hoàn toàn không phải hai người chúng ta đối thủ. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cũng là mặt mũi tràn đầy khinh bị nói, tiểu bối, ta cùng ngươi nhân tộc tiết tổ, Hiên Viên Vu Đế chiến đấu thời điểm, ngươi còn không biết tại cái nào xó xỉnh bên trong làm sâu kiến. Hiện tại lại dám tại trước mặt bản tọa kêu gào, thật sự là ngu đến mức cực hạn, cũng cuồng vọng tới cực hạn. Tốt, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay chính là. Vạn Độc Thần Đế lời còn chưa dứt, đã là vượt lên trước một bước ra tay, thân hình hắn như quỷ mị lấp lóe, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, chỉ có từng đạo tàn ảnh trải rộng hư không. Đông nhiên một đạo tàn ảnh tại Lý Tinh cùng Trường Minh Thần Đế đỉnh đầu ngưng thực. Vạn Độc Thần Đế thủ nắm một thanh tựa như con nhím giống như hắc ám độc kiếm, giữa trời chém xuống một mảnh u quang. Kia u quang tựa như tia chớp màu đen, mang theo chí mạng kịch độc khí tức, đâm thẳng Trường Minh Thần Đế cổ họng. Vạn Độc Thần Đế cũng rất là giảo hoạt, tuy nói xem thường Lý Tinh, nhưng vẫn như cũng là chọn quả hồng mềm bóp. Một màn kia kiếm quang đâm ra, Vạn Độc Thần Đế trong miệng còn cấp tốc niệm tụng ra một đoạn chú ngữ. Lập tức, kia một vùng tăm tối u quang, còn chưa tập kích tới Trường Minh Thần Đế trên thân, lại là trực tiếp tại Trường Minh Thần Đế đỉnh đầu nổ tung lên. Một cỗ làm cho người buồn nôn kịch độc mê hương bộc phát ra, trong hư không lập tức hiện ra từng đầu đen nhánh độc ngấn. Những này độc ngấn đối với Trường Minh Thần Đế một hồi quật. Trường Minh Thần Đế lấy thần quang bảo vệ, miễn cưỡng ngăn cản được độc ngấn tập kích. Nhưng độc ngấn uy năng lại chảy vào, ăn mòn tại trên cánh tay của hắn, xuất hiện từng đầu đen nhánh đường vân. Độc ngấn quần hoàn tất, sau đó vặn vẹo khuyết trường, biến thành nguyên một đám bằng phẳng hình bầu dục thông đạo. Đi theo mấy chục cỗ tản ra khí tức tà ác kịch độc khôi lỗi theo trong thông đạo một chút chui ra, những khôi lỗi này thân hình vặn vẹo quái dị, làn da là một loại kịch độc màu xanh đen, mạch máu như là con giun giống như tại bên ngoài thân lúc đích. Bọn chúng diện mục dữ tợn, cơ hồ là trong nháy mắt khóa chặt Lý Tinh cùng Trường Minh Thần Đế, hướng thẳng đến hai người đánh tới. Kịch độc khôi lỗi những nơi đi qua, hư không bị cấp tốc ăn mòn hòa tan, dâng lên từng đạo khói đen, dường như liền hư không đều trúng độc. Những này kịch độc khôi lỗi cực kỳ không ổn định, Trường Minh Thần Đế chỉ là dùng thần quang ngăn cản, kia phía trước nhất ba tôn kịch độc khôi lỗi liền lập tức bạo tạc, bộc phát ra một vòng mang theo to lớn uy năng xung kích gai độc, một chút xuyên thấu hắn hộ thể thần quang, khí độc toàn bộ chui vào hắn thể nội. Thân hình của hắn trong nháy mắt biến đen như mực, cả người cũng bày biện ra một cỗ trúng độc hòa tan trạng thái. Trường Minh Thần Đế cũng là trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó thân hình hoàn toàn hóa thành một đạo Trường Minh thần quang. Quang mang hướng ra phía ngoài chiếu rọi phóng xạ, sau đó quang mang co rút lại thành một quả điểm sáng, thuận lợi tránh khỏi còn lại kịch độc khôi lỗi tập kích. Về phần Lý Tinh bên này thì là tùy ý múa thần đao. Một mảnh đao quang xung kích đã qua, trong khoảnh khắc liền đem phía trước mấy chục vị kịch độc khôi lỗi toàn bộ quét sạch đi vào, chẳng cắt thành vô số mảnh vỡ. Những cái kia khí độc giống nhau hóa thành gai độc bộc phát mà đến, lại bị Lý Tinh thi triển ra vu tộc mật chú, một đạo hấp phong quyết há miệng hút vào, toàn bộ đặt vào thể nội. Lý Tinh bụng dưới cao cao nổi lên, một giây sau lại là cấp tốc bằng phẳng. Hiển nhiên, vừa rồi kia một cỗ độc lực đã là bị Lý Tinh nhẹ nhõm hóa giải. "Ân, nhân tộc, ngươi cũng là có một ít thủ đoạn." Vạn Độc Thần Đế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Lý Tinh phía sau đỉnh đầu đã là xuất hiện một cỗ cực nóng nhiệt độ cao. Thần niệm quét qua, hóa ra là một quả đường kính vượt qua vạn trượng đại nhật hỏa cầu, từ không trung cấp tốc rơi xuống mà đến. Hơn nữa cái này đại nhật hỏa cầu rõ ràng đã đem Lý Tinh khóa chặt, bởi vì Lý Tinh quanh người nhiệt độ đang không ngừng lên cao, cái này cũng mang ý nghĩa kia đại nhật hỏa cầu khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Loại này khoảng cách rút ngắn không phải đơn giản hư không khoảng cách, mà là theo thời gian, không gian bên trên song trọng định nghĩa. Nói cách khác, đạo này thần thông, mặc kệ là khoảng cách đến, vẫn là thời gian để đến được, đều sẽ trúng đích Lý Tinh cái mục tiêu này. Đơn giản mà nói, chính là mặc cho Lý Tinh như thế nào né tránh, cái này đại nhật hỏa cầu cuối cùng đều muốn rơi vào Lý Tinh trên thân. Đối mặt như thế cuồng bạo công kích, Lý Tinh lại không có lùi bước, ngược lại là thả người bật lên, đón kia đại nhật mạnh mẽ phách chạm mà đi. Thần đao chém giết ra ngoài, lúc đầu chỉ là đao mang phía trước một vệt kim ngấn, sau đó kim ngấn cấp tốc huyết trường, hóa thành một đạo vạn trượng lớn nhỏ cự hình đao mang. Đao mang phía trên mang theo một cỗ hỗn nguyên thí thần khí tức, còn có vô cùng sắc bén hình thiên chi lực. Xoát, đao quang lóe lên, kia to lớn đao mang tựa như cắt đầu hũ đồng dạng, lại là đem kia vạn trượng lớn nhỏ đại nhật hỏa cầu mạnh mẽ từ giữa đó chém thành hai nửa. Hơn nữa tại đại nhật hỏa cầu không kịp bạo tạc trong nháy mắt, liền bị Lý Tinh thi triển ra thôn hỏa quyết, há miệng hút vào, toàn bộ đặt vào thể nội. Âm ầm một hồi như sấm rền oanh minh tại Lý Tinh thể nội vang vọng, nhưng mà Lý Tinh ngoại trừ sắc mặt dâng lên một mảnh hưng ngợn, lại không có nửa điểm bị hao tổn dấu hiệu. Cái gì? Vĩnh thần mặt trời đế đô là giật nảy cả mình. Quả nhiên có một ít thủ đoạn. Vạn độc thần đế cũng là híp mắt lại, bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt nhân tộc vô địch. Chương 1868, kịch độc bản nguyên, 1, chương 1868, kịch độc bản nguyên, 1, Vĩnh thần mặt trời đế giật mình qua đi, dường như cảm ứng được cái gì, trên mặt đông nhiên lộ ra nụ cười nghiền ngẫm nói, nhân tộc vô địch, ngươi thật sự là có một ít thủ đoạn, thế mà hiểu được thượng cổ vũ thuật, có thể thôn phệ ta thần hỏa. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, ngay cả ta pháp bảo cùng một chỗ nuốt vào, cái này kêu là làm thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vĩnh thần mặt trời vòng, ra đi a. Âm ầm Lý Tinh thể nội truyền ra một hồi châm đục, một đạo cực nóng vô cùng pháp luân, lại là tại thể nội hư không không hạn chế phóng đại. Cho dù là Lý Tinh dùng hình thiên chi lực đều áp chế không nổi, cái này đạo pháp vòng dường như trao đổi đạo thần giới lại nhận, phía trên dâng trào ra vô cùng vô tận nhiệt độ cao thần hỏa cùng nhiệt độ cao nham tương. Nếu là Lý Tinh duy trì liên tục vây khốn, cuối cùng pháp luân chỉ sợ muốn đem đạo thần giới đại nhật bên trong lực lượng đều vận chuyển tới, khiến cho chính mình nhục thân chân chính bạo tạc. Trong thời gian ngắn, Lý Tinh cũng không cách nào chặt đứt cái này pháp luân cùng đạo thần giới đại nhật liên hệ, chỉ có thể là bung ra thể nội hư không phòng hộ, mặc cho kia pháp luân theo trước ngực phá thể bay ra. Pháp luân mang theo một mảnh thật dài huyết vụ, về tới vĩnh thần mặt trời đế bên người, lại lần nữa hóa thành một vòng thần hỏa, đem hắn bao vây lại. Mà ven đường bên trên, tất cả đều là đốt cháy khét mùi huyết tinh. Vĩnh thần mặt trời đế lập tức lộ ra nụ cười tự tin, tràn đầy khinh thường giọng nói, nhân tộc tiểu bối, chỉ bằng ngươi kia mèo ba chân thần thông, cũng dám ngấp nghé ta cái này vĩnh ngày pháp luân. Hiện tại ngươi hình thể bị phá, nhục thân bên trong tất cả đều là đại nhật thần hỏa, hiện tại ngươi dập tắt những này thần hỏa cũng không biết đến cỡ nào khó khăn, ngươi cái này kêu là làm ra vẻ kén tự chói, tự chịu diệt vong. Nói xong, vĩnh thần mặt trời đế trên thân thần hỏa một lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa biến thành vĩnh ngày pháp luân, bắt đầu phi tốc xoay tròn. Pháp luân phía trên từng đạo kim sắc đạo văn hiện hiện, những này đạo văn tất cả đều tản mát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, tựa như vô số song thiêu đốt hỏa diễm thần nhãn. Những cái kia hỏa diễm thần nhãn một chút khóa chặt Lý Tinh quanh thân lại là giấy lên vô danh thần hỏa, thể nội lớn đại nhật thần hỏa cùng đại nhật nham tương cũng đang không ngừng lăn lộn bạo tạc. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, Lý Tinh trên thân liền nổ tung ra từng mảnh cháy đen làn da, cả người giống như đều muốn bị hoàn toàn thành than. Đối mặt cỗ này thần hỏa đốt cháy, Lý Tinh lại không có lộ ra thống khổ chút nào chi sắc, ngược lại là vận chuyển lên Cửu Thiên Luân Hồi Công, quanh thân hiện ra một tầng cổ pháp huyền hoàng ánh sáng màu trắng. Cái này vầng sáng bao phủ phía dưới, Lý Tinh hình thể lại là tại thần hỏa bên trong dục hỏa trọng sinh, lại lần nữa biến sáng ngời như mới. Hơn nữa, quang mang che chở phía dưới, mặc cho kia thần hỏa đốt cháy, cũng không nhìn thấy mảy may hiệu quả, ngược lại trên thân bay ra rất nhiều ngũ thải bàn lan nguyên khí tạp chất. Về phần Lý Tinh thể nội thần hỏa, càng là luân hồi thần quang bao trùm, cưỡng ép ngưng tụ thành một cỗ thuần dương chi lực, đưa vào cho thuần dương đại đạo linh căn. Thuần dương đại đạo linh căn hấp thu cỗ này thuần dương thần hỏa, lại là cành lá loạn chiến, dường như vô cùng hưng phấn. Mắt thấy Lý Tinh một chút khôi phục lại, hơn nữa còn tại mượn nhờ chính mình thần hỏa tối thể, vĩnh thần mặt trời đế sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến âm trầm. Bất quá, hắn cũng là biết Lý Tinh lợi hại, thân hình một chút hóa thành hư vô, cùng thần hỏa hòa làm một thể, sau đó hoàn toàn tản vào tứ phương hư không, biến thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Một kích không thành, lập tức đem hình thể cũng hóa thành hư vô thần thông, có thể thấy được vĩnh thần mặt trời đế cũng là cực kỳ lão luyện cẩn thận, sẽ không dễ dàng cho địch nhân công kích mình cơ hội. Đương nhiên, vĩnh thần mặt trời đế biến thành biển lửa cũng không phải là hoàn toàn tránh né, vẫn tại không ngừng phóng thích nhiệt độ cao thiêu đốt tiêu hao Lý Tinh cùng Trường Minh thần đế. Thậm chí Trường Minh thần đế hộ thể thần quang đều không thể hoàn toàn phòng ngự được thần hỏa xâm nhập, bị thiêu đến toàn thân cô vàng, một cỗ khói xanh từ đỉnh đầu bay lên. Mà vạn độc thần đế cũng là lại lần nữa tập sát mà đến, vạn độc thần đế mục tiêu vẫn như cũng là Trường Minh thần đế. Đối với vạn độc thần đế mà nói, giải quyết Trường Minh thần đế tự nhiên là so đánh giết Lý Tinh muốn dễ dàng hơn nhiều. Vạn độc thần đế thủ nắm bản nguyên độc kiếm, khí độc kiếm ảnh tứ phía tung hành, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo chí mạng độc. Độc kiếm vung vẩy ở giữa, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi gây mũi, những nơi đi qua, hư không đều bị ăn mòn ra từng đạo rãnh sâu hoắm, khe rãnh bên trong chảy xuôi ra sền sệt đen nhánh kịch độc chất độc. Hơn nữa những này kiếm khí ngưng tụ không tan, tựa như thiên la địa võng, dần dần áp xúc Trường Minh thần đế không gian tranh né. Trường Minh Thần Đế mặc dù lấy Trường Minh Thần lực hộ thể, trong tay Trường Minh Thần kiếm cũng là múa đến kín không kẽ hở, nhưng này một cỗ khí độc vẫn như cũ chạy vào. Kinh khủng nhất chính là kia mê hương khí độc, dù là hắn ngừng thở, phong bế quanh thân lỗ chân lông, kịch độc vẫn như cũ theo quanh thân làn da không ngừng rót vào thể nội. Trong đầu choáng váng cảm giác, cũng là một hồi mạnh hơn một hồi. Ngay tại Trường Minh Thần Đế quanh thân lại lần nữa bộc phát ra thần quang, mong muốn thi triển ra ẩn giật phương pháp, trong nháy mắt bỏ chạy thời điểm. Vạn Độc Thần Đế lại là tìm được sơ hở, đột nhiên vận chuyển kịch độc. Trường Minh Thần Đế chỉ cảm thấy trong đầu như biển cả bốc lên, một chút trời đất quay cuồng, cả người cũng là lay động rút lui, trên người thần quang vừa mới biến sáng tỏ, liền lập tức cảm đạm xuống. Vạn Độc Thần Đế tìm được cơ hội, đột nhiên một kiếm đâm rách hư không, kia sôi trào kịch độc kiếm khí, trực tiếp xuyên qua Trường Minh Thần Đế hộ thể thần thông, theo trước ngực hắn ngay ngược xuyên tấu mà qua. Phốc phốc. Chương 1868, kịch độc bản nguyên 2, chương 1868, kịch độc bản nguyên 2, nọc độc bộc phát, trong nháy mắt liền đem Trường Minh Thần Đế nhiễm đến một mảnh đen kịt, phía sau càng là phun ra một đầu thật dài màu đen máu độc. Hơn nữa Trường Minh Thần Đế trên mặt, lập tức hiện ra từng đầu đen nhánh kịch độc kinh mạch, hai mắt cũng bắt đầu biến trống rỗng vô thần lên. Dường như, tại lúc này, hắn đã đánh mất thần trí. Vạn Độc Thần Đế cười quái dị một tiếng nói, "Kiệt kiệt kiệt, chỉ là trung cấp vô địch, cũng dám cùng ta đối bính thần thông, vừa rồi bất quá là để ngươi một chiêu nửa thức, hiện tại biết bản tọa lợi hại a." Có thể Vạn Độc Thần Đế lời còn chưa dứt, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một hồi vô cùng nặng nề khí tức. Hắn đội vàng huy kiếm hướng lên ngăn cản. Có thể ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy là một tòa to lớn vô cùng cánh cửa vàng nóng đập xuống. Ầm ầm. Một tiếng kinh khủng tiếng vang, Vạn Độc Thần Đế đầu lâu một chút vỡ vụn, bị nện đến bằng phẳng, ánh mắt đều nô lên rơi ra hốc mắt, ngũ quan cũng là hoàn toàn méo mó biến hình. Hắn hình thể càng là bởi vì kia một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt rơi xuống hơn ngàn trượng. Hơn nữa không đợi hắn ổn định thân hình, một cái đao mang từ đôi đến đầu, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía hắn hình thể chém giết mà đến. Hạ xuống lực lượng, nhường Vạn Độc Thần Đế căn bản bất lực né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia to lớn đao mang tập sắt trên người mình. Đao quang một mặt chúng, lập tức phân hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo đao quang, vây quanh Vạn Độc Thần Đế tứ phía rào sát, chém giết Vạn Độc Thần Đế huyết thịt tung bay, hình thể đang không ngừng thu nhỏ. Vạn Độc Thần Đế phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, vết thương trên người đột nhiên tuôn ra vô số nọc độc, đem quanh thân bao trùm ở những này nọc độc một chút cứng lại, biến thành vô cùng mềm dẻo tầng phòng hộ, mặc cho đao quang như thế nào chẳng cắt, đều chỉ có thể ở phía trên lưu lại vết đao, lại không cách nào đánh tan tầng này phòng ngự. Có thể Lý Tinh Thần Thông lập tức lại là theo nhau mà tới, quá khứ bị Lai Thánh Pháp một chút vận chuyển, biến thành Thiên Hoang Thần Lực. Một cây to lớn vô cùng đầu ngón tay, hướng phía Vạn Độc Thần Đế ầm vang nghiền ép mà đi. Thiên Hoang Thần Chỉ, kia vàng nóng ánh ngón tay, nghiền ép phương viên trăm trượng chi địa, đem tất cả nguyên khí khóa chặt, liền những cái kia sôi trào nọc độc đều bị cưỡng ép cầm cố lại. Vạn Độc Thần Đế rốt cục gào thét một tiếng, hấp thu mặt ngoài thân thể tất cả nọc độc, hóa thành một tôn diện mục giữ tận kịch độc ma vương. Cái này kịch độc ma vương trước sau đều có khuôn mặt, hai bên bốn cánh tay, dưới chân tám đầu tráng kiện vô cùng đùi, tựa như là chồm người lên con cua. Trong tay hắn bản nguyên độc kiếm đã biến mất, dường như cùng hắn bản thể hoàn toàn dung hợp làm một thể. Lại là Thiên Hoang Thần Chỉ, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là Thiên Hoang lão nhân chuyển nhân? Bất quá, hôm nay ngươi chính là Thiên Hoang lão nhân tại thế, ta cũng muốn để ngươi nhục thân hủy diệt, Vạn Độc chi nguyên, tà ác chi căn, hủy diệt độc bạo. Vạn Độc Thần Đế cuối cùng gào thét một tiếng, thanh âm đều là ác ma giống như kim loại âm sắc. Mà Lý Tinh quanh người hư không một chút hiện ra lít nha lít nhít màu đen độc ngấn, những này độc ngấn trong nháy mắt phóng đại, sau đó bay ra từng tôn kịch độc khôi lỗi. Những này kịch độc khôi lỗi không sợ chết ôm ấp đi lên, sau đó chính là cùng một chỗ dẫn nổ bạo tạc. Kinh khủng kịch độc, căn bản không cho kháng cự, liền Cửu Thiên Luân Hồi công biến thành tầng phòng hộ đều bị thẩm thấu. Cái kia bản nguyên kịch độc bên trong, mang theo vô cùng tà ác cùng vô tận nghiệp lực khí tức, cơ hồ là nhường Lý Tinh nhục thân trong nháy mắt sa đọa mục nát, biến thành vô số vỡ vụn huyết nhục thoát ly bản thể. Mà kịch độc bạo tạc còn đang không ngừng duy trì liên tục, kịch độc tổn thương cũng tại từng lớp làm sâu thêm. Mắt thấy Lý Tinh toàn thân huyết nhục bắt đầu chốc ra, cả người đều muốn bị mục nát thành một bộ bạch cốt. Có thể Lý Tinh bỗng nhiên lắc mình biến hóa, chuyển hóa làm đầu người thân rắn vu tộc thánh thể hình thái. Đồng thời quanh người bay ra 72 đạo đô thiên thần sát chiêu hồn phiên, những cái kia chiêu hồn phiên quay trùng quanh bản thể không ngừng xoay tròn, đem tất cả ô nhiễm mục nát huyết nhục hấp dẫn đi vào, sau đó lấy sát khí vu chú cương ép rửa sạch. Từng khối huyết nhục lại là rực rỡ hẳn lên về tới Lý Tinh trên thân. Đồng thời kia bảy thập nhị đô thiên thần sát biến thành chiêu hồn phiên, thế mà đang không ngừng tăng vọt không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng, tất cả chiêu hồn phiên một chút đem Lý Tinh bốn phương tám hướng toàn bộ phong ấn quá chặt, đem tất cả kịch độc khôi lỗi vây nốt vào bên trong. Kia từng cỗ kịch độc khôi lỗi vừa mới xuất hiện lập tức hòa tan, tại 72 đạo đô thiên thần sát đại trận dung hợp hạng, dần dần biến thành một tôn to lớn vô cùng kịch độc ma thần. Tôn này ma thần căn bản không nhận Vạn Độc Thần Đế điều khiển, ngược lại là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đi theo một vòng kịch độc vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán bộc phát, cưỡng ép đem Vĩnh Thần Mặt Trời Đế biến thành biển lửa tách ra. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cũng bị kịch độc chỗ ô nhiễm, cả người không ngừng hướng về sau bay ngược mà đi. Phía dưới, Vạn Độc Thần Đế biến thành kịch độc ma thần, thì là mạnh mẽ rũa ra đen nhánh hai tay, tại liều mạng ngăn cản Thiên Hoang Thần Chỉ nghiền ép. Có thể hắn bèn bèn kiên trì chịu được mười hơi, kia to lớn vô cùng, tựa như trụ trời thần chỉ, vẫn như cũng là ngang nhiên nghiền ép xuống dưới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thiên Hoang Thần Chỉ nghiền ép đến Vạn Độc Thần Đế tại chỗ sụp đổ, cả người chia năm xẻ bảy, biến thành từng khối đen nhánh thịt nát, trong hư không không ngừng nhúc nhích. Mà Lý Tinh không để ý đến chia năm xẻ bảy Vạn Độc Thần Đế, ngược lại là thả người lấp lóe, trực tiếp đuổi kịp không ngừng phi độn Vĩnh Thần Mặt Trời Đế. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế còn muốn vận chuyển Vĩnh Ngày Pháp Luân ngăn cản, có thể kia pháp luân tại lúc này hóa thành vu tộc thánh thể Lý Tinh trước mặt, quả thực như là đồng nát sắt vụn, ba chiêu hai thức liền đem kia pháp luân đánh cho bay ngược đi xa. Cuối cùng, Lý Tinh một chảo chụp xuống, cưỡng ép bắt lấy Vĩnh Thần Mặt Trời Đế đỉnh đầu, đem hắn như là sách con gà con đồng dạng sách trong tay. Chương 1869, nhanh hướng chủ nhân nhà ta thần phục, 1, chương 1869, nhanh hướng chủ nhân nhà ta thần phục, 1, Lê Tẩm nhân tộc, thả ta ra, ngươi nếu dám giết ta, tất nhiên vạn kiếp bất phục, chết không yên lành. Nhân tộc không thể có vô địch, ta một khi tử vong, ngươi tất nhiên bại lộ. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cũng là hoảng sợ tới cực điểm. Bối rối phía dưới, càng là bắt đầu dùng đạo thần giới nghe đồn đi uy hiếp Lý Tinh. Nhân tộc xuất hiện vô địch chuyện, cũng chính là cái này một hai tháng mới xuất hiện tin tức. Mặc dù các lớn thần thành tin tức đều là lan truyền nhanh chóng, truyền lại đến vô cùng rộng khắp, nhưng ở Thiên Không Đại Lục, cái loại này tin tức vẫn là trống không. Nhân tộc không thể có vô địch, chết không yên lành. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, ta liền để ngươi cái chết rõ ràng, bản quan chính là Thiên Đình Khâm Sai Đại Thần Lý Tinh, hôm nay ngươi chính là chết bởi ta chi thủ. Cái gì? Ngươi là Lý Tinh? Chờ một chút, đừng giết ta, ta còn có giá trị lợi dụng, ta biết một chỗ nhân tộc vu tộc truyền thừa. Ngươi nếu là có thể buông tha ta, ta có thể đem cái này truyền thừa nói cho ngươi. Không cần, bằng vào trí tuệ của ta, chỉ cần quay lại quá khứ của ngươi thời gian, tự nhiên có thể đem chỗ này vu tộc truyền thừa tìm kiếm đi ra. Nói xong, Lý Tinh năm ngón tay đột nhiên phát lực, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế xương sọ lập tức phát ra liên tiếp tiếng vỡ vụn âm. Hơn nữa Vĩnh Thần Mặt Trời Đế giờ phút này quanh thân nguyên khí bị giam cầm, cả người hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Thật bị Lý Tinh cưỡng ép phá vỡ đỉnh đầu, đào ra thần hồn lời nói, đó là thật muốn chết đến mức không thể chết thêm. Chờ một chút, ta có thể thần phục, có thể đáp ứng ngươi tất cả điều kiện. Đối mặt tử vong, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế là thật sợ hãi. Hắn nhưng là tại chí cao chi thiên đột phá qua một lần đại cảnh giới, thọ nguyên trên thực tế đã tăng trưởng tới 5 cái kỷ nguyên trở lên. 5 cái kỷ nguyên sánh lạng đời người, cùng trực tiếp vẫn lạc rơi vào vô biên hắc ám so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cho nên, cho dù là cho một cái nhân tộc làm nô lệ, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cũng nghĩ tham sống sợ chết. Thả ra ngươi thức hải hư không. Lý Tinh trực tiếp ra lệnh. Tốt. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cũng là vô cùng phối hợp, lập tức liền mở rộng thức hải hư không. Lý Tinh hồn lực lập tức chui vào, cuốn chặt lấy Vĩnh Thần Mặt Trời Đế thần hồn, sau đó tại thần hồn của hắn phía trên ký kết ra từng đạo thần hồn ấn ký. Những này ấn ký một khi bộc phát, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế thần hồn lập tức liền phải hóa thành một mịn, tại chỗ hồn phi phách tán. Lý Tinh in dấu xuống thần hồn ấn ký sau, lại lần nữa mệnh lệnh Vĩnh Thần Mặt Trời Đế nói, rộng mở thể nội hư không, còn có ngươi cất giữ bảo bối thời gian lần nguyên hư không. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cúi đầu xuống, vô cùng cung kính nói, tuân mệnh. Gọi chủ nhân. Là, chủ nhân. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế hoàn toàn bị thuần phục, không còn có nửa điểm biến cổ thần đế uy nghiêm cùng phô trương. Trong cơ thể của hắn hư không cùng thời gian lần nguyên hư không, cơ hồ là không chút do dự, trực tiếp hướng Lý Tinh hoàn toàn rộng mở. Giờ phút này, Lý Tinh đã giam cầm thần hồn của hắn, nhất niệm liền có thể quyết đoán sinh tử của hắn, hắn đương nhiên sẽ không dùng tính mạng của mình đi cược. Lý Tinh cũng là lập tức vơ vét Vĩnh Thần Mặt Trời Đế tất cả bảo vật. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế không hổ là theo Vu Yêu thời đại liền thành liền vô địch tồn tại, cất giữ bảo vật chi hiếm thấy, liền Lý Tinh đều có một ít ngạc nhiên. Đương nhiên, cũng không phải là những bảo vật này cùng vật liệu giá trị có nhiều khoa trương, chủ yếu là rất nhiều bảo vật đều là đến từ Vu Yêu thời đại, kỷ nguyên này căn bản không gặp được. Tỷ như những cái kia Vu Yêu thời đại mới tồn tại vu tộc pháp khí, cùng những cái kia dài đến hàng ngàn hàng vạn trượng hồng hoang dị chủng yêu tộc di thể hải cốt, còn có vu tộc dùng để cử hành tế tự tế đàn. Cả tòa tế đàn, thế mà đều sử dụng đại đạo huyền kim đến đổ bê tông. Mặc dù cái này tế đàn bên trên vu thuật thần trận đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng tế đàn bên trên trận pháp vẫn như cũ có thể thấy rõ. Lý Tinh căn bản không cần quá nhiều suy nghĩ, vẹn vẹn liếc mắt liền nhìn ra đây là vu tộc bên trong Côn Luân Thánh Vu nhất tộc tế đàn. Trong tế đàn tế tự chính là thiên đạo, dẫn tới thiên đạo chúc phúc chi lực, gia trì đại vu chi thần, có thể kéo dài tuổi thọ, cường hóa nhục thân. Hiển nhiên, loại này vu tộc tế đàn đối Lý Tinh không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn không bằng trực tiếp chia rẽ đánh nát đem trong đó đại đạo huyền kim bán đi. Ngoại trừ vu tộc tế đàn, còn có một số mất đi pháp bảo nguyên khí vu tộc pháp bảo. Những này vu tộc pháp bảo hiển nhiên là bị tuế nguyệt ăn mòn, lại thêm không có vu tộc lực lượng còn đâu, cho nên mới đã mất đi nguyên bản pháp bảo uy năng, hiện tại đã toàn bộ thành tử vật. Tại Vĩnh Thần Mặt Trời Đế thời gian lần nguyên hư không trùng, nhất là hiếm thấy chính là chỉ có vu yêu thời đại mới tồn tại vu tộc thương long. Cái này vu tộc thương long là bị đại vu nhóm thuần phục thành linh thú, sau đó quanh thân điêu khắc đầy vu tộc chú ấn. Đầu này vu tộc thương long huyết đục cùng vảy rồng đều là một loại ố kim sắc, hiển nhiên là bị vu lực thời gian dài nhộn dần, hoàn toàn cải biến tự thân nguyên khí hình thái. Đầu này vu tộc thương long cùng nó nói là một đầu thiên đạo thần thú, còn không bằng nói là một cái vu tộc pháp bảo. Đương nhiên, ngoại trừ những này hiếm thấy viễn cổ bảo vật, còn có đại đạo thần đan, đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, đại đạo chữ cổ, đại đạo linh căn, một cái tiên thiên linh bảo chờ một chút bảo vật. Những bảo vật này tổng giá trị ước chừng là tại 2000 ước đạo thần đan tả hữu. Bất quá, những này giá trị chủ yếu là bởi vì trong đó kia tiên thiên linh bảo giá trị tương đối cao. Kia tiên thiên linh bảo là một thanh bùi bặm, mặc dù trải qua một phen luyện chế nhưng cũng không hoàn toàn luyện thành. Bất quá, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế tư tưởng rất tốt, hắn tại bùi bặm mỗi một cây sợi tơ bên trên đều minh khắc một đạo thần thông trận pháp. Chương 1869, nhanh hướng chủ nhân nhà ta thần phục, 2, chương 1869, nhanh hướng chủ nhân nhà ta thần phục, 2, cái này phất trần khoảng chừng 3000 lá lông trắng tơ mỏng. Nếu là đem 3000 lông trắng tơ mỏng toàn bộ cô đọng đi vào thần thông, uy năng đích thật là không thể coi thường. Nhưng cũng bởi vì là cái này giàn khung quá lớn, luyện chế quá lãng phí kình, cho nên Vĩnh Thần Mặt Trời Đế mới chậm chạp không có luyện thành. Có thể cái này phất trần đối với Lý Tinh mà nói, liền lộ ra có một ít gân gà. Luận võ khí, hắn đã có Chấn Thiên Thần Đao. Chấn Thiên Thần Đao tại Tiên Tiên Linh Bảo bên trong đẳng cấp, tuyệt đối sẽ không so cái này một thanh lông trắng phất trần thấp. Bàn luận uy lực, tự nhiên lông trắng phất trần liền xem như luyện chế thành công, cũng là so ra kém Lý Tinh Tử Kim Đạo Môn. Nếu là cưỡng ép lưu lại, nhiều lắm là chính là hòa tan, luyện chế thành tương lai cho Tử Kim Đạo Môn tôi vào nước lạnh huyền kim thần thủy. Đối Lý Tinh mà nói, phương thức tốt nhất chính là trực tiếp bán đi. Bởi vì cái này Tiên Tiên Linh Bảo lông trắng phất trần giá trị tuyệt đối là tại 1000 nước đạo thần đan trở lên. Có thể đem cái này lông trắng phất trần đổi lấy 1000 nước đạo thần đan, đối Lý Tinh trợ giúp thật là không nhỏ. Dù sao, Lý Tinh hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là lấp đầy Tử Kim Đạo Môn bên trong pháp bảo bản nguyên. Cái này Tiên Tiên Linh Bảo liền đã giá trị hơn 100 tỷ đạo thần đan, cho nên Vĩnh Thần Mặt Trời Đế còn lại tất cả tài nguyên cộng lại, cũng chính là ước chừng tương đương 1000 nước đạo thần đan mà thôi. 1000 nước đạo thần đan nghe rất nhiều, có thể dùng tại Lý Tinh trên thân vậy thì không nhiều lắm. Dù sao, tùy tiện mua 3 giọt thái âm tinh hoa, đều tiêu xài 1000 nước đạo thần đan. Hơn nữa, cái này 3 giọt thái âm tinh hoa, còn phối hợp 3 thành thuần dương bản nguyên, mới điền nửa thành pháp bảo bản nguyên. Nói cách khác, Lý Tinh ít nhất cũng phải 20 cái 1000 nước, mới có thể đem Tử Kim Đạo Môn luyện chế tới có thể bắt đầu rèn đúc thành hình tình trạng. Mà rèn đúc quá trình bên trong, lại cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên, đồng dạng là một món khổng lồ mở ra tiêu. Vơ vét Vĩnh Thần Mặt Trời Đế quá trình nói đến dài dằng dặc, trên thực tế cũng chính là ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Nơi xa, chia 5 xẻ 7 vạn độc thần đế cũng vừa mới dung hợp tốt hình thể. Xem xét, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế vẫn như cũ nửa quỳ tại Lý Tinh trước mặt, trong lòng nhất thời chửi mắng không thôi. Lần này thật là Vĩnh Thần Mặt Trời Đế nói đến chỉ lớn dê béo, dựa theo chia 4-6 thành kết cấu, hai người cùng nhau tới bắt cái này lớn dê béo. Hiện tại ngược lại tốt, lớn dê béo không có mò lấy, ngược lại là Vĩnh Thần Mặt Trời Đế trước đầu hàng. Hơn nữa, Vạn Độc Thần Đế kinh quá cứng mới kia một chút tiên hoang thần chỉ nghiền ép, giờ phút này còn có một số suy yếu, nếu như liều mạng, cũng không biết có thể hay không có thể chạy thoát được. Có thể cho một cái nhân tộc làm nô bộc, hắn tự nhận là chính mình còn không có như vậy bị uội. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cũng là chú ý tới Vạn Độc Thần Đế kia ánh mắt phẫn nộ. Nhưng giờ phút này, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế đã không có quyền tự chủ, cũng là căn bản không dám đi quá giới hạn làm việc, lại càng không cần phải nói đi hướng Vạn Độc Thần Đế giải thích. Vạn Độc Thần Đế nhìn thấy Vĩnh Thần Mặt Trời Đế biểu lộ lạnh lùng, trong lúc nhất thời nhịn không được mắng, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, nghĩ không ra ngươi như thế bị uội, liền nhân tộc đều bằng lòng đầu nhập vào. Sớm biết ngươi là loại người này, chính là lại cho ta 1 tỷ đạo thần đan, ta cũng không có khả năng đến giúp ngươi. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế nghe vậy, lại là trước nhìn thoáng qua Lý Tinh biểu lộ, nhìn thấy Lý Tinh khẽ bước cằm. Hắn lúc này mới lên tiếng nói, Vạn Độc Thần Đế, ngươi không cần minh ngoan bất linh, nhanh chóng mở ra ngươi thức hải hư không, để cho ta gia chủ người đem ngươi hàng phục. Nếu không, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Vạn Độc Thần Đế hừ lạnh nói, hừ, bản tọa chính là chết, cũng sẽ không đầu hàng, tuyệt sẽ không cho nhân tộc làm nô lệ. Vạn Độc Thần Đế, không nghĩ tới ngươi như thế chấp mê bất ngộ. Vừa rồi ngươi trạng thái toàn thịnh, đã bị chủ nhân nhà ta đánh cho chia 5 xẻ 7, tình trạng của ngươi bây giờ, ở đâu ra phản kháng vô liếng? Nhanh chóng hàng phục, đây là ngươi đường ra duy nhất. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế đã đem chó săn đóng vai tới cực hạn, mở miệng một tiếng chủ nhân, mở miệng một tiếng hàng phục. Rõ ràng vừa rồi Vạn Độc Thần Đế mới là hắn đạo hữu, Lý Tinh mới là địch nhân của hắn. Hiện tại một chút thay đổi, quả thực là đảo ngược thiên cương. Vạn Độc Thần Đế cũng là khí cấp bại phôi nói, với ngày, không nghĩ tới ngươi như thế sợ chết, uổng phí thần tộc còn đem ngươi làm thành anh hùng đến tế tự cung bái. Bây giờ ngươi bị hủy hành vi, quả thực là thẹn với toàn bộ thần tộc. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế nghe vậy, ngược lại nổi giận nói, thẹn với toàn bộ thần tộc. Hừ, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Ta nếu là tử vong, kia thần tộc tại ta có ý nghĩa gì? Làm người không vì mình, trời chu đất diệt, tính mạng của mình đều không đi chân quý, làm sao có thể có tương lai? Tốt tốt tốt, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, ngươi làm ngươi nô tài, ta đi mặc ta dương quang đại đạo, từ nay về sau chúng ta giao tình hoàn toàn không có, chỉ còn cứu hận. Vạn Độc Thần Đế nổi giận nói. Nhưng mà, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế trên mặt lại không có nửa phần vẻ ấy nấy, ngược lại là thản nhiên nói, không sao, ngươi ta ở giữa vốn là lợi ích quan hệ, ta không cho ngươi kia 1 tỷ đạo thần đan, chỉ sợ ngươi liền chí cao chi thiên cũng sẽ không ra. Về phần cái gì giao tình, ta cũng hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần trên người của ta có đạo thần đan, có cái khác vô địch thứ cần thiết, tự nhiên sẽ có vô địch cùng ta liên hợp. Huống chi, ta bây giờ căn bản không cần liên hợp, bởi vì nhà ta chủ nhân chính là cường đại nhất vô địch chỗ dựa. Vạn Độc Thần Đế bị tức đến bả vai đều đang run rẩy, nhịn không được mắng. Phi, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, như ngươi loại này hạ lưu, cùng ngươi đã từng kết giao, quả thực là ta xỉ nhục. Xỉ nhục. Vạn Độc Thần Đế, ngươi hôm nay nếu là có thể không cầu xin liền toàn thân trở ra, ta tính ngươi là tên hán tử. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế nói xong, trong mắt thậm chí hiện lên một tia tàn nhẫn ánh mắt. Vạn Độc Thần Đế 5 lần 7 lượt nói hắn bị uội, đây đã là nhường hắn sinh ra sát tâm.